Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 290 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ trong chốc lát, năng lượng trong trời đất xung quanh như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về một căn phòng trong trang viên Hàn gia. Rung động trong trời đất cũng ngày càng kịch liệt, từng luồng năng lượng đậm đặc không ngừng thẩm thấu ra, rồi liên tục lao về phía đó. Nhìn từ xa, gần như toàn bộ trang viên Hàn gia đều được bao bọc trong một lớp năng lượng sặc sỡ, vô cùng hùng vĩ. Xem ra là Dĩnh Nhi sắp đột phá. Thấy cảnh này, Gió sớm thầm nghĩ, phá tông đan do hệ thống thưởng quả nhiên hiệu quả khác biệt. Dĩnh Nhi tỷ tỷ thiên phú thật tốt. Hàn Nguyệt biết rõ tình hình, đôi mắt đẹp có chút hâm mộ nhìn về phía trang viên nhà mình. Tào Dĩnh vốn là thiên chi kiêu nữ của đan tháp, xuất phát điểm cao hơn hai chị em Hàn gia rất nhiều. Trong lòng nàng tuy hâm mộ nhưng không hề có suy nghĩ xấu nào. Biến cố trong trang viên Hàn gia tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người ở Thiên Bắc Thành. Vô số ánh mắt kinh ngạc bắn lên, nhìn luồng năng lượng gần như thực chất trên bầu trời. Uy áp năng lượng mơ hồ lan tỏa ra khiến không ít cư dân thực lực yếu có cảm giác run sợ. Không biết lần này, là vị nào của Hàn gia đột phá đến đấu tông? Thiên Lôi Tử đi đến trước mặt Hàn Trì, mỉm cười ôn hòa hỏi. Cái này hẳn là một vị phu nhân khác của con rể tốt của ta. Nghe vị bắt các chủ này hỏi thăm thân thiết như vậy, Hàn Trì cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Sau một thoáng sững sờ, lão cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, liền chỉ vào Gió Sớm, cho Thiên Lôi Tử câu trả lời. Ồ, một vị phu nhân khác của Gió Sớm tiểu hữu sao? Nghe Hàn Trì trả lời, Thiên Lôi Tử có chút kinh ngạc. Lôi Tôn Giả và Phượng Thanh Nhi phía sau cũng có phản ứng tương tự. Ở đấu khí đại lục này, thông thường những gia tộc có gia thế một chút sẽ không muốn nữ tử nhà mình chung chồng với người khác. Mà thái độ của người Hàn gia không những không phản đối, ngược lại còn vô cùng tán thành, điều này có chút không hợp lẽ thường. Gã này, đã có một phu nhân rồi, còn đến trêu chọc tiểu thư Hàn gia. Đúng là kẻ lăng nhăng. Phượng Thanh Nhi liếc Gió Sớm, trong mắt thoáng qua một ánh nhìn khác thường, nhưng không hoàn toàn là khinh bỉ, bên trong dường như ẩn chứa một loại cảm xúc khác. Trước đó nàng tuy có so sánh với Hàn Nguyệt, nhưng không thể phủ nhận, so với những cô gái bình thường, thiên phú tu luyện của Hàn Nguyệt tốt hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa dáng người cao gầy, khí chất dung mạo cũng đều rất tốt. Đánh giá thực sự của Phượng Thanh Nhi về Hàn Nguyệt vẫn rất cao, lúc trước chẳng qua là vì cảm giác ưu việt trong lòng quấy phá, nàng mới cố ý hạ thấp Hàn Nguyệt. Bây giờ, biết được một vị phu nhân khác của Gió Sớm lại sắp đột phá đấu tông, cảm giác ưu việt trong lòng Phượng Thanh Nhi lập tức bị đả kích nặng nề. Sự biến đổi của trời đất, theo thời gian trôi qua, không những không yếu đi mà còn ngày càng đậm đặc. Về sau, một vòng xoáy năng lượng bảy màu lớn vài trăm trượng xuất hiện trên bầu trời trang viên Hàn gia. Khi vòng xoáy năng lượng xuất hiện, năng lượng trời đất xung quanh như bị nuốt chửng, bị hút vào vòng xoáy. Cùng với việc ngày càng nhiều năng lượng tràn vào, một luồng khí thế mênh mông cũng như phượng hoàng vỗ cánh, từ từ lan tỏa ra từ căn phòng đó. Trong nhất thời, trong vòng ngàn dặm quanh Thiên Bắc Thành, không ít cường giả cũng cảm ứng được. Từng tia ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Bắc Thành. Khí tức này lại có người sắp đột phá đến đấu tông sao? Hướng đó, hình như là hướng Thiên Bắc Thành. Cách đây không lâu Hàn gia mới chiếm đoạt Hồng gia, thống nhất Thiên Bắc Thành, xem ra lần này, Hàn gia lại có người đột phá đấu tông. Từng tiếng nói đầy hâm mộ vang lên khắp khu vực xung quanh Thiên Bắc Thành. Trên bầu trời Thiên Bắc Thành, năng lượng gào thét, vòng xoáy năng lượng khổng lồ cũng xoay chuyển ngày càng điên cuồng. Tất cả năng lượng mà nó thu nạp đều được truyền xuống từ trung tâm vòng xoáy, đi vào căn phòng trong trang viên Hàn gia. Có lẽ vì dao động năng lượng trời đất, bầu trời Thiên Bắc Thành cũng ngưng tụ không ít mây đen. Trong chốc lát, thời tiết vốn đang nắng gắt bỗng trở nên mây đen giăng kín. Nhưng tình hình này cũng không kéo dài lâu. Khi nồng độ năng lượng đạt đến một ngưỡng nhất định, nó lại từ từ suy yếu. Vòng xoáy năng lượng khổng lồ cũng chậm dần, rồi bắt đầu từ từ tan biến. Có thể đột phá đấu tông, chắc hẳn tuổi của nàng ta phải lớn lắm. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng bên kia, Phượng Thanh Nhi trong lòng đưa ra một phán đoán chủ quan. Không lâu sau, khi vòng xoáy năng lượng trời đất hoàn toàn tan biến, từ trong căn phòng đó truyền ra một luồng khí tức cực mạnh. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp có phần mảnh mai từ từ hiện ra, bàn chân nhẹ nhàng đạp lên hư không. Khí thế bàn bạc lan tỏa từ cơ thể nàng khiến cả những cường giả cao giai đấu tông như Thiên Lôi Tử cũng có chút kinh hãi. Đương nhiên, Thiên Lôi Tử có phản ứng như vậy không phải vì dao động tu vi, mà là vì linh hồn uy áp tràn ngập giữa trời đất. Đấu tông. Cảm nhận được luồng khí thế cường hãn này, cả tòa Thiên Bắc Thành đều vang lên những tiếng nói đầy kính sợ và hâm mộ. Đấu tông, ranh giới thực sự của các cường giả đại lục. Nếu thành công bước vào cấp độ này, mới có điều kiện cơ bản để tung hoành ở Trung Châu. Sâu trong trang viên Hàn gia, Bóng người xinh xắn trên bầu trời nhẹ nhàng đứng trên không trung, sau lưng không có đôi cánh đấu khí, đạp không mà đi, đây là dấu hiệu đặc trưng của cường giả đấu tông. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bóng hình xinh đẹp vừa mới đột phá trên bầu trời nhanh chóng bay về phía nhóm người gió sớm. Khi khoảng cách ngày càng gần, Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người đột phá đấu tông. Nàng có thân hình cao ráo, mặc một chiếc váy đen bó sát, toát ra một chút khí chất lạnh lùng kiêu ngạo. Da thịt như tuyết, 3000 sợi tóc đen tùy ý xõa trên vai, gò má hơi gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Đôi mắt hẹp dài có chút lười biếng của nàng toát ra vẻ quyến rũ, mê hoặc động lòng người. Phong ca, lần này ta đột phá nhanh thật. Tào Dĩnh đến trước mặt gió sớm, giọng nói lanh lảnh vang lên, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt, khiến khuôn mặt gầy mà quyến rũ này trở nên yêu khí dạt dào. Trẻ như vậy, lại còn yêu diễm đến thế. Nhìn rõ dung mạo của Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi trong lòng như bị một đòn giáng mạnh, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trước đó nàng thua gió sớm, ngược lại không có cảm giác gì lớn. Nhưng lần này thì khác, thông thường, giữa phụ nữ với nhau mới là nơi so sánh nhiều nhất. Lúc này, Tào Dĩnh vừa đến bên cạnh Phong Thần, không chỉ tâm tư của Phượng Thanh Nhi trở nên phức tạp, mà ngay cả Lôi Tôn Giả và Thiên Lôi Tử đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Ở độ tuổi của Tào Dĩnh mà đã đột phá đến đấu tông, thiên phú bực này đủ để xếp vào hàng đỉnh cấp của Trung Châu, tương lai rất có khả năng sẽ đạt tới cảnh giới đấu tôn. Lôi Tôn Giả thầm cảm thán trong lòng, không ngờ Phong Thần tiểu hữu không chỉ bản thân kinh tài tuyệt diễm, mà ngay cả nữ tử bên cạnh cũng người nào người nấy thiên phú kinh người. Giờ đây, hắn càng thêm coi trọng Phong Thần. Nhìn mỹ nhân yêu diễm trước mắt, Phong Thần mỉm cười đầy ẩn ý, Dĩnh Nhi, đã đột phá đấu tông, chắc hẳn chiến lực của nàng cũng đã tăng mạnh rồi nhỉ. Nghe vậy, Tào Dĩnh kiêu hãnh ngẩng cao đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng đường cong hoàng mỹ. Đó là tự nhiên, hay là lát nữa chúng ta thử một phen xem sao? Để Phong ca thấy thực lực của ta bây giờ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lôi Tôn Giả lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, xem ra vợ chồng Phong Thần tiểu hữu thường xuyên luận bàn không chỉ thiên phú tốt mà còn chăm chỉ như vậy, phải chi là đệ tử của Phong Lôi các ta thì tốt biết mấy. Những người xung quanh cũng nghĩ tương tự, đều cho rằng Phong Thần và Tào Dĩnh tu luyện vô cùng khắc khổ. Chỉ có Hà Nguyệt đứng cạnh là biết rõ, luận bàn của hai người họ không phải là kiểu luận bàn mà mọi người đang nghĩ. Suy nghĩ một lúc, Lôi Tôn Giả đột nhiên quay sang dặn dò Phượng Thanh Nhi, Thanh Nhi, Phong Thần tiểu hữu không chỉ thiên phú hơn xa con, mà tâm tính tu luyện này cũng rất đáng để con học hỏi. Hay là lần này, con cứ ở lại Hàn gia vài ngày, học hỏi cho tốt từ cậu ấy, chắc chắn sẽ có ích rất nhiều. Phượng Thanh Nhi kinh ngạc, ở lại Hàn gia. Học hỏi hắn. Thiên Lôi Tử mỉm cười giải thích, đúng vậy, Phong Thần tiểu hữu ngoài thiên phú cực mạnh ra, chắc chắn còn có những sở trường khác mà người ngoài không biết. Nếu con có thể lĩnh ngộ và nắm giữ được một chút thôi, cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Cứ coi đây là một lần thử luyện, không cần phải lo lắng gì cả. Nghe sư phụ giải thích như vậy, Phượng Thanh Nhi, người vốn đã bị tài năng của Phong Thần khuất phục, liền khẽ gật đầu, vâng ạ, sư phụ người nói rất có lý. Nhưng rồi nàng lại băn khoăn hỏi, chỉ là, liệu hắn có đồng ý không? Lôi Tôn Giả tự tin cười đáp, yên tâm, chuyện này cứ giao cho vi sư. Ngay sau đó, Lôi Tôn Giả đích thân đến bên cạnh Hàn Trì, mở lời, Hàn gia chủ, con rể của ngài quả thực ưu tú, khiến lão phu vô cùng thán phục. Không biết Hàn gia chủ có thể để tiểu đồ của ta ở lại Hàn gia vài ngày, học hỏi từ cậu ấy được không? Thiên Lôi Tử chủ động bắt chuyện đã khiến Hàn Trì thụ sủng nhược kinh, nay đến cả một phương bá chủ như Lôi Tôn Giả cũng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, ông càng thêm kích động. Lôi Tôn Giả quá lời rồi, Phượng tiểu thư có thể đến Hàn gia làm khách chính là vinh hạnh cho chúng tôi, khiến Hàn gia rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Hàn Trì gần như không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý, Lôi Tôn Giả mừng rỡ, tốt, nếu vậy thì đa tạ Hàn gia chủ. Ở một bên khác, Hàn Nguyệt nghe thấy cuộc đối thoại giữa cha mình và Lôi Tôn Giả thì khẽ nhíu mày, sao cha lại đồng ý cho Phượng Thanh Nhi ở lại chứ? Dù biết ý của Lôi Tôn Giả chỉ đơn thuần là muốn Phượng Thanh Nhi học hỏi từ Phong Thần, nhưng nàng lại có một dự cảm khác. Trước đây, khi Phong Thần từ Già Nam học viện mang nàng, Tử Nghiên, Tuyết Nhi và Nhược Lâm đạo sư về Hoàng cung Gia Mã, cuối cùng tất cả bọn họ đều trở thành nữ nhân của hắn, xem ra Phượng Thanh Nhi này cũng sắp trở thành tỷ muội của mình rồi. Nghĩ đến kết quả này, Hàn Nguyệt bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, cảm thấy cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải trước đây chính nàng, cả Tử Nghiên, Nhược Lâm đạo sư, Tuyết Nhi, Tiêu Ngọc, Liễu Phỉ khi mới đến Hoàng cung cũng được vân vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi vui vẻ chấp nhận đó sao? Tào Dĩnh đứng cạnh cũng lộ ra vẻ khác lạ trong đôi mắt quyến rũ, nàng liếc nhìn Phong Thần, thấy hắn chỉ mỉm cười thản nhiên. Phong ca, có phải huynh lại nảy sinh ý đồ gì rồi không? Tào Dĩnh u oán nói. Phong Thần không hề giấu giếm, thản nhiên đáp, Dĩnh Nhi, nàng nói xem. Nghe câu trả lời không chút che đậy, Tào Dĩnh chỉ đành bất lực, giả vờ giận dỗi biểu môi. Phong Thần tiểu hữu, Nếu không chê phiền, lúc rảnh rỗi xin hãy chỉ bảo cho tiểu đồ của ta. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không để tiểu hữu chịu thiệt. Sau khi có được sự đồng ý của Hàn Trì, Lôi Tôn giả mỉm cười đi đến chỗ Phong Thần, đưa lên một quyển trục màu bạc. Đây là một quyển địa giai đấu kỹ thân pháp của Phong Lôi các chúng ta, Tam Thiên Lôi Động, xem như là thù lao cho tiểu hữu. Nhìn thấy hành động của Lôi Tôn giả, cả Thiên Lôi Tử lẫn các cường giả của Hàn gia đều vô cùng chấn kinh. Tam Thiên Lôi Động là bí mật bất truyền của Phong Lôi các, xưa nay không bao giờ cho phép người ngoài tu luyện. Không ngờ hôm nay, Lôi Tôn giả lại chủ động tặng cho một người ngoài. Phong Thần tỏ vẻ khá miễn cưỡng nhận lấy quyển trục, địa giai sơ cấp, phẩm chất hơi thấp một chút, nhưng nếu là lôi thuộc tính, có lẽ cũng có chỗ hữu dụng. Thấy Phong Thần nhận lấy, Lôi Tôn giả cũng không để tâm đến lời chê bai của hắn, bởi ông cho rằng có lẽ Phong Thần thật sự có đấu kỹ thân pháp còn tốt hơn. Ông đưa ra Tam Thiên Lôi Động cũng chỉ là một khoản đầu tư. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, sau này nếu Phong Thần trở thành cường giả danh dương đại lục, việc hắn sử dụng Tam Thiên Lôi Động cũng sẽ mang lại không ít danh tiếng cho Phong Lôi Các. Vậy xem ra Phong Thần tiểu hữu đã đồng ý rồi Thanh Nhi, còn không mau qua đây cảm tạ Phong Thần tiểu hữu. Lôi Tôn giả vui mừng gọi Phượng Thanh Nhi tới. Phượng Thanh Nhi lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dù sao sư phụ cũng đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nàng không thể để tâm huyết của ông đổ sông đổ bể. Phượng Thanh Nhi lúc này đã gạt bỏ hết những khó chịu trước đó, nàng bước đến trước mặt Phong Thần, chắp tay theo thế ôm quyền, nghiêm túc nói, Phong Thần đại ca, mấy ngày tới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phong Thần hài lòng gật đầu cười, dễ nói, dễ nói. Thấy Phong Thần đã đồng ý, Lôi Tôn giả không hề ra vẻ bá chủ bắc vực, liền nói lời từ biệt với Phong Thần và mọi người ở Hàn gia. Thanh Nhi, con nhất định phải học hành cho nghiêm túc, đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư. Hàn Trì vội vàng đáp lễ, Lôi Tôn giả đi thong thả. Hôm nay, ông thực sự đã nở mày nở mặt, được bá chủ bắc vực đối đãi lễ độ, đây là chuyện mà bao nhiêu gia tộc lớn ở bắc vực có mơ cũng không dám nghĩ tới. Rất nhanh, Lôi Tôn giả và Thiên Lôi Tử đạp không rời đi, để lại Phượng Thanh Nhi ở trang viên Hàn gia. Phượng tiểu thư, mời đi theo ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Hàn Nguyệt đỡ chiếc bụng đã nhô cao, bay đến bên cạnh Phượng Thanh Nhi, ôn tồn nói. Làm phiền Hàn tiểu thư rồi. Có lẽ vì cảm thấy mình tu luyện giỏi hơn Hàn Nguyệt một chút, Phượng Thanh Nhi rõ ràng có thiện cảm với nàng hơn là với Tào Dĩnh, lúc này nàng lễ phép cảm tạ. Thế vậy, Hàn Trì và các trưởng lão Hàn gia cũng không xen vào chuyện của lớp trẻ, ai nấy đều cười rồi rời đi. Khi mọi người đã đi hết, trên bầu trời chỉ còn lại Phong Thần và Tào Dĩnh. Lần bế quan này đã mấy ngày, Tào Dĩnh có chút nhớ nhung sức mạnh của Phong Thần, liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, tức giọng khiến người ta toàn thân tê dại, "Phong ca, ta muốn huynh chiêm ngưỡng thực lực của ta sau khi đột phá đấu tông ngay bây giờ." Phong Thần đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cười đáp, "Được, vậy ta vất vả một chút, giúp nàng kiểm tra thực lực." Nói rồi, cả hai cùng tăng tốc, bay thẳng về một căn phòng sâu trong trang viên Hàn gia. Cảnh hai người nhanh chóng lướt vào phòng vừa hay bị Hàn Nguyệt trên trời nhìn thấy. Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng trở nên có chút u oán. Tính ra, vì mang thai mà nàng đã rất lâu rồi không được Phong Thần yêu chiều. Đứng bên cạnh Hàn Nguyệt, Phượng Thanh Nhi cũng thấy cảnh Phong Thần và Tào Dĩnh vào phòng, đôi mắt đẹp lộ vẻ hiếu kỳ, họ vào phòng để luận bàn sao. Nghe vậy, Hàn Nguyệt bừng tỉnh, gương mặt thoáng ửng hồng, chắc là Phong ca muốn chỉ dạy cho Dĩnh Nhi tỷ tỷ một vài điều cần lưu ý sau khi đột phá. Phượng Thanh Nhi gật gù như đã hiểu ra, trong lòng lại có chút hâm mộ. Tu luyện bao năm, nàng vẫn luôn cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng bây giờ, hai người tuổi còn trẻ hơn mình đã sớm đột phá đấu tông, trong khi bản thân vẫn chỉ là ngũ tinh đấu hoàng, cảm giác thất bại dâng lên trong lòng. Sau đó, Phượng Thanh Nhi được Hàn Nguyệt sắp xếp vào ở một căn phòng khác trong tiểu viện của Phong Thần. Phượng tiểu thư, tiểu viện này là nơi ở của ta và muội muội Hàn Tuyết, cô cứ yên tâm ở đây nhé. Hàn Nguyệt cười nói. Phượng Thanh Nhi vô cùng vui vẻ gật đầu. Tiểu viện này chỉ có 3 gian phòng, ở giữa có một bồn hoa hình tròn trồng đủ loại hoa cỏ. Phòng của nàng ở ngay đối diện phòng Phong Thần và Tào Dĩnh vừa vào, chỉ cách nhau một bồn hoa. Trong phòng, Phong Thần và Tào Dĩnh vừa vào đã không thể chờ đợi mà cởi bỏ xiêm y, thẳng thắn đối mặt. Để xem lần đột phá này, nàng có thể tiến bộ đến đâu. Phong Thần nhìn thân thể mềm mại như ngọc trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà rồi lao tới. Cảnh xuân chợt hiện trong phòng, từng tiếng động kỳ lạ vang lên, động tĩnh vô cùng lớn. Bên ngoài, Phượng Thanh Nhi đứng cạnh bồn hoa nhìn về phía phòng của Phong Thần và Tào Dĩnh, đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò. Đột phá đấu tông, sẽ có cảm ngộ như thế nào nhỉ? Sự tò mò trong lòng nàng ngày một lớn, bước chân bất giác tiến lại gần hơn. Bất chợt, giọng nói có phần đắc ý của Tào Dĩnh từ trong phòng vọng ra. Phượng Thanh Nhi vén một lọn tóc xanh trên trán, đôi đồng tử màu nâu tím lóe lên tia sáng. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào từ cửa tiểu viện truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của nàng, cô chính là Phượng tiểu thư phải không? Quay người lại, Phượng Thanh Nhi lập tức nhìn thấy một bóng hình trắng như tuyết. Nữ tử này mặc y phục trắng, tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng đã nảy nở đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Ngũ quan xinh xắn của nàng làm người ta rung động, làn da trắng như tuyết như thể chạm vào là vỡ. Chỉ liếc mắt một cái, Phượng Thanh Nhi đã cảm thấy cô gái trước mặt là một tiểu mỹ nhân có tướng mạo không thua kém gì mình. Hàn Tuyết nhìn vị khách trong viện, thở hổn hển. Lúc nãy, nàng cũng đuổi theo phong thần ra phía trước trang viên, nhưng lúc quay về thì mấy người họ đã bay đi mất, nàng chỉ đành chạy bộ về, mệt muốn đứt hơi. Phượng tiểu thư, cô có biết tỷ tỷ và tỷ phu của ta đi đâu rồi không? Hàn Tuyết nhìn quanh sân, không thấy ai khác nên hỏi Phượng Thanh Nhi. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi lập tức đoán được thân phận của nàng, xem ra đây chính là nhị tiểu thư của Hàn gia, muội muội của Hàn Nguyệt. Đúng là một nhà toàn mỹ nhân. Nàng đưa tay chỉ về phía phòng của phong thần, tỷ phu của cô chắc là ở trong phòng kia, còn Hàn đại tiểu thư thì vừa mới rời khỏi viện, nói là đi sắp xếp người đến bày trí phòng cho ta. À, ra là tỷ phu ở trong này. Hàn Tuyết gật đầu, sự chú ý hoàn toàn đặt trên người tỷ phu. Dưới ánh mắt của Phượng Thanh Nhi, Hàn Tuyết đi thẳng đến cửa phòng, đưa tay đẩy cửa, tỷ phu, huynh có ở trong không, ta vào nhé. Trong tiểu viện này, họ gần như không có thói quen khóa cửa. Cánh cửa phòng bị Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra. Trong thoáng chốc, qua khe cửa, một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt hiện ra trước mắt Phượng Thanh Nhi. Cánh cửa vừa mở, một khung cảnh vô cùng nóng bỏng và kích thích đập vào mắt Phượng Thanh Nhi. Đối với một thiếu nữ chưa từng trải sự đời như nàng, hình ảnh này quá mức chấn động. Nàng ngây người tại chỗ, gương mặt vốn trắng như tuyết giờ đã đỏ bừng. Sao lại thế này, không phải họ đang thảo luận về tu luyện sao, tại sao lại làm chuyện này? Sau một lúc ngây người, Phượng Thanh Nhi vội vàng xấu hổ cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện lên nghi vấn. Hàn Tuyết thì lại không hề cảm thấy lúng túng, nàng nở một nụ cười ngây thơ nhìn phong thần và Tào Dĩnh đang trong tư thế kiều diễm trong phòng. Hàn gia nhị tiểu thư này không thấy ngại ngùng sao? Phượng Thanh Nhi nghe thấy tiếng của Hàn Tuyết, cúi gằm mặt, trong mắt càng thêm nghi hoặc. Phượng tiểu thư, ta vào trước nhé. Hàn Tuyết lễ phép quay đầu chào Phượng Thanh Nhi một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, thân hình đầy đặn của nàng khẽ rung động theo mỗi bước đi, toát ra vẻ quyến rũ của thiếu nữ. Nghe tiếng chào của Hàn Tuyết, Phượng Thanh Nhi theo bản năng ngẩng đầu đáp lại một tiếng. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của phong thần đang không một mảnh vải che thân trong phòng. Trong thoáng chốc, cảm giác xấu hổ tột độ ập đến, gương mặt Phượng Thanh Nhi nóng bừng, nàng vội vàng quay người đi. Hai người họ, ba ngày ban mặt mà lại làm chuyện đó. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của đàn ông, trái tim bé nhỏ của Phượng Thanh Nhi đập thình thịch, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong phòng, vì tình huống đột ngột này, động tác của phong thần có chậm lại một chút. Hắn quay đầu nhìn Hàn Tuyết vừa lỗ mãng đẩy cửa vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà. Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ ngực đầy đặn đang rung nhẹ theo từng bước đi của Hàn Tuyết, cười nói, Tuyết Nhi, em cứ thế mở cửa ra, để người ngoài nhìn thấy hết cả rồi, ta phải phạt em thật nặng mới được. Hàn Tuyết lộ ra hàm răng trắng sáng, không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, được thôi. Để xem tỷ phu muốn phạt ta thế nào. Vừa nói, Hàn Tuyết vừa tiến lên, chủ động cởi bỏ toàn bộ y phục trên người trong viện. Phượng Thanh Nhi vẫn đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, lưng quay về phía phòng của phong thần. Đúng lúc này, giọng của Hàn Nguyệt vang lên bên tai nàng, Phượng tiểu thư, sao cô lại đứng ở đây, có thấy muội muội của ta đâu không? Nghe Hàn Nguyệt hỏi, Phượng Thanh Nhi gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp, xấu hổ đưa tay chỉ về phía sau lưng. Nhìn tư thế chỉ đường kỳ quặc của Phượng Thanh Nhi, Hàn Nguyệt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng không để ý nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mấy người này rốt cuộc là sao vậy, ai cũng không hề kiêng dè chút nào sao? Dù không nhìn thấy, nhưng Phượng Thanh Nhi có thể nghe thấy động tĩnh. Nàng biết Hàn Nguyệt cũng đã giống như Hàn Tuyết, bước vào phòng của phong thần, trong lòng không khỏi tò mò về mối quan hệ phức tạp của họ. Trong cơn xấu hổ, Phượng Thanh Nhi nhẹ bước trở về phòng mình, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Đêm khuya, Phượng Thanh Nhi bước ra ngoài nhìn, thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn, mấy bóng người in trên cửa sổ. Sao lâu thế vẫn chưa ra? Chẳng lẽ vẫn còn đang làm chuyện kia? Vừa nghĩ đến hình ảnh ba ngày nhìn thấy, mặt Phượng Thanh Nhi lại bất giác đỏ ửng, ý nghĩ muốn rời đi nảy sinh trong đầu. Không được, sư phụ bảo ta đến đây học hỏi từ hắn, không thể cứ thế ra về tay không được. Ngay sau đó, ánh mắt Phượng Thanh Nhi lại trở nên kiên định. Đúng lúc này, nàng mơ hồ cảm nhận được sự biến đổi bất thường của thiên địa năng lượng xung quanh. Chẳng lẽ họ đều đang tu luyện ở trong đó? Cảm nhận được phương hướng biến động của năng lượng, Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa kinh ngạc. Sự biến động trong căn phòng kia kéo dài đến tận tối ngày hôm sau, rồi đột nhiên thiên địa năng lượng xung quanh bắt đầu nổi sóng dữ dội. Đây là, lại có người sắp đột phá sao? Hình như là đột phá đấu hoàng. Cảm nhận được sự biến động này, Phượng Thanh Nhi đang ngồi tĩnh tọa bỗng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía căn phòng đối diện. Dựa vào dấu hiệu đột phá, chỉ có thể là Hàn Nguyệt, người đang ở đấu vương đỉnh phong. Nhưng mới chỉ qua hơn một ngày, tốc độ này cũng quá kinh người rồi. Rất nhanh, phía trên căn phòng kia, thiên địa năng lượng hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thu gom năng lượng xung quanh. Phượng Thanh Nhi đứng quan sát mấy giờ liền, dị tượng đó mới dần tan biến. Két. Cánh cửa phòng kia, sau hai ngày, cuối cùng cũng được mở ra. Phong Thần bước ra, bên cạnh là Tào Dĩnh và hai tỷ muội Hàn Nguyệt. Quả nhiên là đại tiểu thư Hàn gia đột phá. Cảm nhận tu vi dao động trên người Hàn Nguyệt, Phượng Thanh Nhi không khỏi tò mò. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc là phương pháp gì có thể khiến Hàn Nguyệt đột phá đấu hoàng trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết rằng, trước đây chính nàng đột phá đấu hoàng đã phải bế quan trong lôi tháp gần 2 tháng mới thành công, tốc độ đó đã được người đời ca tụng là thiên tài. Mà Hàn Nguyệt, dường như chỉ mất hơn một ngày. So sánh hai bên, chênh lệch quá lớn. Phượng tiểu thư, cô dậy sớm thế. Hàn Nguyệt nhìn Phượng Thanh Nhi đang đứng đối diện bồn hoa, cười chào. Phượng Thanh Nhi cười gượng, sau đó gạt bỏ ký ức về cảnh tượng hôm qua, trực tiếp đi về phía bốn người. Phong Thần đại ca, ta muốn thỉnh giáo huynh một chút về tâm đắc tu luyện. Phượng Thanh Nhi bày ra tư thái vô cùng thành khẩn. Phong Thần cười đáp, tâm đắc tu luyện à, sau này nàng tự nhiên sẽ biết. Sau này, Phượng Thanh Nhi lộ vẻ lo lắng, nàng thật sự không muốn ở lại đây quá lâu. Đúng vậy, tối qua ta đã giúp ba người họ tu luyện, nàng lại không qua, vậy thì chỉ có thể đợi lần sau thôi. Phong Thần gật đầu, chỉ vào Tào Dĩnh và hai tỷ muội. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ra là Hàn Nguyệt có thể đột phá nhanh như vậy là nhờ Phong Thần giúp đỡ. Nàng kiên định nói, được thôi, lần sau khi Phong Thần đại ca bắt đầu, phiền huynh gọi ta một tiếng, ta sẽ ở một bên quan sát học hỏi. Phong Thần khẽ gật đầu, dễ nói, đợi đến tối, nàng cứ cùng ba người họ vào phòng tìm ta là được. Gặp Phong Thần đồng ý, Phượng Thanh Nhi khẽ nhếch môi, nụ cười của nàng vô cùng thuần khiết, không pha tạp chất, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, Phượng Thanh Nhi phát hiện, Phong Thần cả ngày gần như không tu luyện đấu kỹ, chỉ nghỉ ngơi, cùng Tào Dĩnh và hai chị em Hàn Nguyệt dạo chơi trong hoa viên của Hàn gia. Điều này khiến nàng rất kinh ngạc, Lôi Tôn giả trước đó nói hắn khắc khổ, xem ra không giống lắm. Hơn nữa, Phượng Thanh Nhi còn phát hiện, quan hệ giữa Phong Thần và nhị tiểu thư Hàn gia, dường như, đặc biệt mờ ám, hai người không hề kiên kỵ những tiếp xúc thân thể. Trong lương đình giữa hoa viên, Tào Dĩnh có chút u oán nhìn Phong Thần, khẽ nói, Phong ca, xem ra đêm nay, huynh định thu phục luôn vị Phượng tiểu thư kia rồi. Nghe vậy, hai chị em Hàn Nguyệt cũng có phản ứng tương tự, mắt nhìn Phượng Thanh Nhi đang đứng cách đó không xa, rồi lại dùng ánh mắt khác thường nhìn Phong Thần. Phong Thần có chút lúng túng, rồi nhìn chằm chằm kẻ đầu têu Tào Dĩnh, các nàng nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ không muốn có thêm người chia sẻ gánh nặng sao? Dĩnh Nhi, có phải nàng muốn ta đêm nay chỉ tập trung hỏa lực vào một mình nàng không? Tào Dĩnh hoảng hốt, không cần. Nếu thật sự như vậy, ngày mai nàng sẽ phải nằm liệt trên giường cả ngày. Ngay sau đó, ánh mắt Phong Thần lại chuyển sang Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, a, ta cũng không cần, vẫn là để vị Phượng tiểu thư kia đến giúp một tay đi. Nghe hai nàng trả lời, Phong Thần hài lòng gật đầu, đây là do chính các nàng yêu cầu đấy nhé. Đột nhiên, trong đầu Phong Thần vang lên âm thanh của hệ thống, tin. Kiểm tra thấy Tiêu Huân Nhi đã mang thai, thưởng cho ký chủ một đại lễ bao. Tin. Xét thấy Tiêu Huân Nhi mang song thai, lần này mở gói quà tất cả phần thưởng sẽ được nhân đôi. Tin. Xin hỏi ký chủ có muốn mở đại lễ bao không? Phong Thần trong lòng có chút kinh hỉ, Huân Nhi mang song thai. Không tệ, không tệ. Ngay sau đó, hắn không để ý đến Tào Dĩnh và hai chị em Hàn Nguyệt bên cạnh, trực tiếp nói với hệ thống, hệ thống, mở gói quà. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được vi hình bản nguyên linh hồn. Hai phần. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được truyền tấn thạch. Hai phần. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được sơ cấp kinh nghiệm đan. Hai phần. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được yêu hoàng thánh giả tinh huyết. Hai phần. Theo lời của Phong Thần, một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn. Phong Thần trong lòng vô cùng hài lòng, phần thưởng nhân đôi quả nhiên không tệ, xem ra, sau này bụng của mấy nàng cũng không thể để trống quá lâu được. Mặc dù hai phần vi hình bản nguyên vẫn chưa thể giúp linh hồn hắn đột phá đến thiên cảnh, nhưng ở giai đoạn linh cảnh linh hồn, e rằng không có nhiều người tích lũy thâm hậu hơn hắn. Còn sơ cấp kinh nghiệm đan, hiệu quả lại càng yếu ớt. Lúc này, Phong Thần đang suy nghĩ, nếu hệ thống đã có sơ cấp và trung cấp kinh nghiệm đan, thì rất có thể sẽ có cả cao cấp kinh nghiệm đan. Nếu thật sự có cao cấp kinh nghiệm đan, không biết trong tình huống nào mới có thể xuất hiện, hiệu quả của nó là tăng trưởng trăm năm tu vi, hay còn nhiều hơn. Phong Thần trong lòng thầm thì, có chút mong chờ. Ngay sau đó, Phong Thần chìm tâm thần vào không gian hệ thống, ở đó, lơ lửng hai giọt máu màu vàng óng, trong máu ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh người, ngay cả cường giả tứ tinh đấu tôn như hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Không hổ là thánh giả tinh huyết. Phong Thần thầm thán phục. Giá trị của thứ này, rất có thể vượt qua cả trung cấp kinh nghiệm đan và đấu tôn thăng tinh đan. Giới thiệu vật phẩm hiện ra, yêu hoàng thánh giả tinh huyết do cường giả nhất tinh đấu thánh của thiên yêu hoàng tộc để lại. Nếu người ngoài hấp thụ, sẽ tăng mạnh tu vi. Nếu người có huyết mạch thiên yêu hoàng tộc hấp thụ, sẽ cải thiện thể chất, tăng cường thiên phú tu luyện, tu vi tăng không rõ rệt, chỉ có hiệu quả lần đầu. Quả nhiên, Phong Thần xem xong giới thiệu, phát hiện không khác mấy so với dự đoán của mình. Chỉ có hiệu quả lần đầu xem ra, giọt thứ hai này, nếu Phượng Thanh Nhi sắp tới biểu hiện tốt, có thể cân nhắc ban thưởng cho nàng. Để huyết mạch của nàng được tăng cường. Phong Thần trong lòng đã có quyết định. Phong ca. Tào Dĩnh thấy Phong Thần lại lâm vào trầm tư, trong lòng đặc biệt tò mò. Phong ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Tào Dĩnh và Hàn Tuyết lúc này cũng trêu ghẹo Phong Thần, tỷ phu, có phải huynh đang nghĩ đến chuyện tối nay với vị Phượng tiểu thư kia không? Phong Thần đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, Tuyết Nhi, em bây giờ có chút nghịch ngợm rồi đấy. Tào Dĩnh đứng lên ủng hộ Hàn Tuyết, chẳng lẽ không đúng sao? Ta thấy Tuyết Nhi nói không sai. Hai người họ đã cùng nhau trải qua mấy trận chiến, tình hữu nghị đã rất sâu đậm. Thấy Tào Dĩnh và Hàn Tuyết cùng một phe, Phong Thần dứt khoát làm theo ý họ, đi thẳng về phía Phượng Thanh Nhi. Sắp bắt đầu rồi sao? Phượng Thanh Nhi đứng cách đó mấy chục mét, đôi mắt đẹp vẫn luôn quan sát động tĩnh của mấy người Phong Thần. Bây giờ thấy Phong Thần đi về phía mình, trong lòng dần có chút mong chờ. Phong Thần đến trước mặt Phượng Thanh Nhi, mỉm cười nói, Phượng tiểu thư, ta thấy ba ngày cô quan sát rất nghiêm túc, tối nay tu luyện, ta nhất định sẽ dốc túi tương trợ. Tốt, làm phiền huynh rồi. Phượng Thanh Nhi mỉm cười, nụ cười rất thuần khiết, khí chất băng lãnh cũng theo đó mà tan biến. Rất nhanh, Phong Thần dẫn Phượng Thanh Nhi vào phòng trong tiểu viện, Tào Dĩnh và Hàn Tuyết cũng đi theo. Phong Thần đi thẳng đến giường lớn, bắt tay với Tào Dĩnh và Hàn Tuyết, Dĩnh Nhi, Tuyết Nhi, hai nàng ai muốn đến biểu diễn cho cô ấy xem một lần. Hàn Tuyết chủ động xin đi, để ta. Phong Thần gật đầu cười, lập tức đưa tay cởi nút áo. Phượng Thanh Nhi trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tu luyện còn phải cởi quần áo sao? Vì đã từng thấy qua dáng vẻ trần trụi của Phong Thần, lúc này hắn chỉ cởi trần nửa thân trên, Phượng Thanh Nhi ngược lại cũng không vì thế mà xấu hổ bỏ đi, chỉ là gương mặt xinh đẹp đã có chút nóng bừng. Dưới ánh mắt của Phượng Thanh Nhi, Hàn Tuyết cũng bước lên giường, trong nháy mắt đã cởi bỏ y phục nửa thân trên, vẻ mặt như thường ngồi xếp bằng đối diện Phong Thần. A thấy cảnh này, Phượng Thanh Nhi không còn giữ được bình tĩnh, thét lên một tiếng. Phượng tiểu thư, nếu cô muốn học cho tốt thì hãy nghiêm túc quan sát. Tào Dĩnh đứng một bên nghiêm túc nhắc nhở. Đây thật sự là đang tu luyện sao? Nghe Tào Dĩnh nói, Phượng Thanh Nhi bình tĩnh lại, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía giường. Ở đó, Phong Thần và Hàn Tuyết đều cởi trần, mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết tràn đầy hưng phấn, không hề có chút lúng túng nào. Cái này, Phượng Thanh Nhi bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng ngay lúc nàng cúi đầu, Phong Thần và Hàn Tuyết cùng vận chuyển công pháp, thiên địa năng lượng xung quanh nhanh chóng tụ về phía hai người. Cảm nhận được tình hình, Phượng Thanh Nhi lại ngẩng đầu lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết không chớp mắt. Tu vi của Hàn Tuyết chỉ ở giai đoạn đại đấu sư, nhưng năng lượng thiên địa mà nàng hấp thu mỗi giây lại còn nhiều hơn cả Phượng Thanh Nhi gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Phượng Thanh Nhi sững sờ tại chỗ, thân thể mềm mại được bọc trong lớp y phục màu sắc, phát họa ra đường cong động lòng người. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chú vào Phong Thần và Hàn Tuyết đang tu luyện với tư thế kiều diễm trên giường, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đây chính là bí mật giúp họ tu luyện nhanh như vậy sao? Không lâu sau, khi tu vi của Hàn Tuyết tăng lên một tinh, từ thất tinh đại đấu sư lên bát tinh đại đấu sư, trong mắt Phượng Thanh Nhi dần hiện lên một tầng lửa nóng. Thời gian dường như trở nên cực kỳ dài. Không biết qua bao lâu, tu vi của Hàn Tuyết trên giường lại đột phá đến cảnh giới đấu linh. Lúc này, hai người mới từ từ buông tay xuống. Thế nào, Phượng tiểu thư, cô có muốn thử một lần không? Nếu cô không thử, sẽ đến lượt ta đấy. Tào Dĩnh cười nói với Phượng Thanh Nhi, rồi đưa tay chuẩn bị cởi nút áo đen. Ta thử. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi vội nói một tiếng, nhưng sau đó, trong mắt nàng lại lộ ra vẻ do dự. Gã này, nhìn thôi kệ, chuyện tu luyện, đâu thể câu nệ tiểu tiết. Có lẽ vì vóc dáng cân đối của Phong Thần không làm Phượng Thanh Nhi ghét bỏ, ngược lại còn có chút thưởng thức, nàng cố gắng thuyết phục chính mình. Chậm rãi bước về phía giường. Cô đến đi. Hàn Tuyết có chút chưa thỏa mãn nhường chỗ, rồi đi ra sau lưng Phong Thần, ôm lấy hắn từ phía sau, cơ thể dán chặt vào, tư thế còn mờ ám hơn cả lúc tu luyện. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Phượng Thanh Nhi hít sâu một hơi, Dưới ánh mắt bình tĩnh và tán thưởng của phong thần, nàng đưa tay cởi nút áo trên chiếc váy lụa màu. Bàn tay trắng như ngọc của nàng khẽ run, nhưng không lâu sau, nút áo cuối cùng cũng được cởi ra. Một mảng trắng như tuyết hiện ra. Thân thể băng cơ ngọc cốt, uyển chuyển phập phồng nhanh chóng lộ ra trong phòng, đẹp không gì sánh được. Phượng Thanh Nhi khẽ cắn răng, cơ thể vì căng thẳng mà không ngừng run rẩy, khiến một vài nơi rung lắc kịch liệt. Dưới ánh đèn, vóc dáng này khiến ánh mắt phong thần cũng dần trở nên nóng rực. Phượng tiểu thư, tu luyện công pháp này, nhất định phải đi qua những kinh mạch đặc thù, vì vậy, tiếp xúc thân thể là không thể thiếu. Phong thần nghiêm túc giải thích. Phong thần đại ca, ta hiểu rồi. Một giọng nói nhỏ như mũi kêu phát ra từ miệng Phượng Thanh Nhi, gương mặt nàng lúc này kiều diễm ướt át, làn da cũng phủ một tầng ửng hồng. Nhớ kỹ khẩu quyết công pháp. Phong thần nói cho Phượng Thanh Nhi biết khẩu quyết, sau đó bàn tay từ từ đưa ra, từ từ nắm lấy ngay lúc tu luyện bắt đầu, toàn thân Phượng Thanh Nhi lại rung lên, nhưng ngay sau đó, thiên địa năng lượng cuồn cuộn bắt đầu tràn vào cơ thể nàng, đây là tốc độ hấp thu mà ngay cả cường giả đấu tông cũng không thể làm được. Cảm nhận được đấu khí tích lũy nhanh chóng trong đan điền, tâm tình Phượng Thanh Nhi dần ổn định, không còn nghĩ đến bàn tay to lớn của phong thần đang đặt trên người mình nữa. Được rồi, Tuyết Nhi, mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài trước. Thấy phong thần và Phượng Thanh Nhi đã bắt đầu tu luyện Long Phượng Quyết, Tào Dĩnh liếc nhìn một cách u oán rồi nói với Hàn Tuyết. Vâng ạ, Hàn Tuyết tiếc nuối gật đầu, sau đó rời khỏi lưng phong thần, lặng lẽ mặc quần áo vào rồi đi xuống. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại phong thần và Phượng Thanh Nhi. Một bầu không khí mờ ám bao trùm. Đôi mắt màu nâu tím của nàng thỉnh thoảng lại mở ra liếc nhìn phong thần, và ánh mắt không chút che giấu của hắn luôn khiến tim nàng đập loạn nhịp. Quá trình song tu giúp tu vi của Phượng Thanh Nhi tăng lên rất nhanh, chỉ sau 5, 6 canh giờ, nàng đã cảm thấy cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng của mình đã bảo hòa. Thật sự rất mạnh, công pháp này, chẳng lẽ là thiên giai công pháp? Không đúng, cho dù là thiên giai công pháp, cũng không khủng bố như vậy. Cảm nhận được sự tăng trưởng tu vi, Phượng Thanh Nhi trong lòng trở nên kích động, đồng thời cũng suy đoán phẩm cấp của công pháp mà phong thần dạy. Nàng đoán rằng, công pháp kỳ dị này chia làm hai phần, một phần cho nữ tu luyện, một phần cho nam tu luyện, thiếu phần nào cũng sẽ mất tác dụng. Công pháp này chỉ có thể hai người cùng tu luyện, nếu sau này ta rời xa phong thần đại ca, tự mình giữ lấy nửa bộ này cũng chẳng có tác dụng gì. Trong lúc suy tư, đấu khí trong cơ thể bạo động, cắt ngang suy nghĩ của Phượng Thanh Nhi. Một tiếng động trầm vang lên, tu vi của Phượng Thanh Nhi đột phá đến lục tinh đấu hoàng, mà đây mới chỉ là hiệu quả sau chưa đầy hai ngày tu luyện cùng phong thần. Thế mà đã lên lục tinh đấu hoàng rồi. Phượng Thanh Nhi lúc này kích động tột độ, gương mặt rạng rỡ nụ cười động lòng người, cả người nàng rung lên kịch liệt vì tu vi tăng vọt. Đừng nhúc nhích. Thấy Phượng Thanh Nhi kích động, phong thần đành phải tiếp tục dùng sức, đẩy nhanh tốc độ vận chuyển công pháp. Phong thần đại ca. Vì phong thần đột nhiên tăng tốc, Phượng Thanh Nhi có chút theo không kịp tiết tấu, ánh mắt nàng u oán nhìn hắn. Nhưng ánh mắt này, trong mắt phong thần, lại càng giống như một sự quyến rũ, khiến hắn cảm thấy một cổ khô nóng. Tuy nhiên, phong thần vẫn đang chờ đợi một thời cơ, hắn biết Phượng Thanh Nhi là người có tính cách hiếu thắng. Bây giờ có được công pháp tu luyện thần tốc này, nàng nhất định sẽ vô cùng mê muội, một khi đã mê muội, sẽ rất sợ mất đi. Được, ta sẽ vận chuyển công pháp chậm lại một chút, nhưng nàng đừng cử động lung tung, kẻo ảnh hưởng đến hiệu quả tu luyện. Phong thần cười gật đầu. Vâng. Vì tu luyện Long Phượng Quyết, giọng nói của Phượng Thanh Nhi lúc này ngày càng yếu ớt. Thời gian tiếp theo, tu vi của nàng tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Đến ngày thứ tư, nàng đã đột phá đến cấp bậc thất tinh đấu hoàng. Lúc này, trong lòng nàng càng thêm tham luyến cảm giác tu vi tăng vọt, rõ ràng đã có chút không thể rời xa phong thần. Dần dần, phong thần bắt đầu có những lộ trình vận chuyển khác. Đối với những hành động ngày càng lớn mật này của hắn, Phượng Thanh Nhi dù rất lúng túng nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Két. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một bàn tay nhỏ đẩy ra. Hàn Tuyết và Tào Dĩnh cùng xuất hiện ở cửa. Tỷ phu, xong chưa ạ? Đã 4 ngày rồi, ta cũng muốn cùng huynh tu luyện. Hàn Tuyết chu môi, có chút không kiên nhẫn đi về phía giường. Nghe Hàn Tuyết nói, Phượng Thanh Nhi trong lòng căng thẳng, nàng biết lần này phong thần đã chỉ đạo mình tu luyện một thời gian rất dài. Nhưng phương thức tu luyện này tăng tu vi quá nhanh, nàng căn bản không nỡ rời xa phong thần. Phượng tiểu thư, lần này phong ca chỉ đạo cô như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Tào Dĩnh khoanh tay trước eo, vẻ mặt có chút bất mãn. Được, vậy ta xuống ngay. Nghe hai người thúc giục, Phượng Thanh Nhi cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao, xét về quan hệ, Tào Dĩnh và Hàn Tuyết rõ ràng thân thiết với phong thần hơn. Chính nàng, chỉ được coi là một người bạn mới quen của hắn mà thôi. Ngay sau đó, Phượng Thanh Nhi lộ vẻ không nỡ, định từ trên giường đi xuống. Nhưng phong thần vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp, không có ý định dừng lại. Phượng tiểu thư, cô xem cô kìa, Phong ca đã giúp cô nhiều như vậy, cô cũng không biết báo đáp một chút sao. Thấy Phong Thần tiếp tục, Tào Dĩnh cũng hiểu ý hắn, trách Phượng Thanh Nhi một câu rồi lại rời khỏi phòng. Báo đáp. Nghe câu nói cuối cùng của Tào Dĩnh, ánh mắt Phượng Thanh Nhi có chút mê loạn. Trong mấy ngày tiếp xúc mờ ám này, trong lòng nàng cũng đã nảy sinh hảo cảm khác thường với Phong Thần. Phong Thần đại ca. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi dần dần hạ xuống. Sau một lúc suy tư, nàng dường như đã đưa ra một quyết định. Nếu muốn tiếp tục cùng Phong Thần đại ca tu luyện môn công pháp này, quan hệ bình thường chắc chắn không được, có lẽ sau lần này, ta sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Suy nghĩ trong lòng, trong mắt Phượng Thanh Nhi lộ ra vẻ khôn khéo và quyến rũ. Phong Thần đại ca. Ngay sau đó, nàng giả vờ mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước. Như nàng dự liệu, Phong Thần nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng. Cùng lúc đó, Phượng Thanh Nhi cũng thuận thế, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Mùi hương quyến rũ từ mái tóc nàng lập tức xộc vào mũi Phong Thần. Giờ khắc này, Phong Thần không còn nhẫn nhịn nữa, thuận thế kéo Phượng Thanh Nhi vào lòng. Dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, Phượng Thanh Nhi vẫn vô cùng căng thẳng. Phong Thần đại ca, với công pháp tu luyện thần kỳ của huynh, nhất định sẽ có vô số nữ nhân vây quanh ta chỉ cầu huynh, sau này nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. Giọng nói của Phượng Thanh Nhi trở nên yếu ớt, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện theo cách này. Yên tâm, ta đối với mỗi nữ nhân đều rất có trách nhiệm. Phong Thần lập tức đưa ra câu trả lời. Được, huynh ngàn vạn lần không được gạt ta. Trước mặt Phong Thần, Phượng Thanh Nhi đã không còn chút cao ngạo nào, giọng điệu như tiên nữ giáng trần, khiến người ta thương yêu. Vẻ yếu đuối này cũng khiến nàng có thêm mấy phần quyến rũ khác trước. Khi chiếc váy lụa bảy màu bay bỗng hoàn toàn rơi xuống, Phượng Thanh Nhi càng xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực Phong Thần. Rất nhanh, trong phòng, cảnh tượng trở nên vô cùng kiều diễm. Phượng Thanh Nhi là người của Thiên Yêu hoàng tộc, có huyết mạch ma thú cao cấp, thể chất bẩm sinh đã mạnh hơn nhiều so với người thường. Nhưng dù nàng mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Phong Thần. Đến cuối cùng, Phượng Thanh Nhi vì thương thế quá nặng mà trực tiếp ngất đi. Hô! Giành được toàn thắng trong trận chiến này, Phong Thần không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bên ngoài, nghe thấy động tĩnh trong phòng đã biến mất, Tào Dĩnh và Hàn Tuyết đợi đã lâu ở ngoài cửa, mắt lộ vẻ u oán đẩy cửa bước vào. Tỷ phu! Phong ca! Mạnh quá đi mất! Ngay cả Phượng tiểu thư cũng nhanh chóng bị đánh bại như vậy sao? Xem ra bình thường tỷ phu vẫn còn quan tâm đến ta lắm. Hai người vừa vào đã thấy Phượng Thanh Nhi đã ngất đi, trong mắt họ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, họ càng thêm cảm thán thực lực cường đại của Phong Thần. Nếu không có thêm vài chị em giúp đỡ, sau này họ cũng sẽ phải trải qua cảnh ngộ như Phượng Thanh Nhi hôm nay. Thấy Tào Dĩnh và Hàn Tuyết đi vào, Phong Thần cười ngoắc ngón tay, Tuyết Nhi, Dĩnh Nhi, hai nàng cũng muốn tu luyện sao? Đương nhiên. Thấy Phong Thần ngoắc tay, Hàn Tuyết lập tức quên đi thảm trạng của Phượng Thanh Nhi, nhanh chóng lao tới. Tào Dĩnh cũng không chịu thua kém, nhanh chóng lao đến, cùng Hàn Tuyết tranh giành Phong Thần. Hôm sau, Phượng Thanh Nhi tỉnh lại từ cơn mê, nhìn Phong Thần bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng và vui sướng. Nàng yên lặng nép vào vai Phong Thần, gương mặt xinh xắn tràn đầy hạnh phúc. Phong Thần nhìn người phụ nữ vốn băng lãnh, cao ngạo giờ đây lại dịu dàng tựa vào người mình, tâm tình vô cùng thoải mái. Hắn cười cười, rồi từ trong nạp giới lấy ra một giọt máu màu vàng óng. Đây là... Khi Phong Thần lấy giọt máu này ra, sắc mặt Phượng Thanh Nhi đột nhiên đại biến. Máu trong cơ thể nàng trong nháy mắt sôi trào, một sức hấp dẫn mãnh liệt dâng lên trong lòng. Yêu hoàng tinh huyết, vẫn là do đấu thánh cường giả để lại. Phong Thần nói thẳng. Cái gì? Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi tay nhỏ che lấy môi đỏ, trong mắt đầy vẻ chấn động. Nàng biết rõ yêu hoàng tinh huyết cấp bậc đấu thánh đại diện cho điều gì. Thứ này còn tốt hơn cả truyền thừa mà những tộc nhân ưu tú trong tộc Thiên Yêu Hoàng nhận được, hơn nữa còn không có nguy hiểm. Thứ này, không cần quan tâm nó từ đâu ra, nàng chỉ cần biết có muốn hay không thôi. Phong Thần bình tĩnh nói. Ta muốn. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ giọt máu vàng này. Một khi dung hợp nó, huyết mạch của nàng tất sẽ được tăng lên cực lớn, hơn nữa còn có thể nhận được rất nhiều truyền thừa từ tổ tiên Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu nàng muốn, vậy thì thưởng cho nàng. Phong Thần búng ngón tay, giọt máu vàng lập tức bắn vào làn da trắng nõn của Phượng Thanh Nhi. Trong nháy mắt, nó xuyên qua da thịt, hòa vào cơ thể nàng, khiến da thịt nàng như được nhuộm một lớp màu vàng. A, sự dung hợp của giọt máu vàng khiến gương mặt Phượng Thanh Nhi lộ vẻ đau đớn. Nàng nhanh như chớp kết những ấn ký phức tạp, rồi hét lên một tiếng. Ngay sau đó, một hư ảnh yêu hoàng màu đen hiện ra sau lưng nàng. Theo thời gian, hư ảnh yêu hoàng dần chuyển sang màu vàng, không ngừng phát ra tiếng phượng hót. Nếu không phải phong thần kịp thời thi triển phong ấn che đậy, e rằng người trong vòng trăm dặm đều sẽ cảm ứng được dị thường. Sau đó, hư ảnh yêu hoàng màu vàng chiếu rọi, khiến thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi tràn ngập vẻ thần thánh, trong thần thánh lại xen lẫn nét kiều mị. Một lúc sau, kim quang dần tan biến, khí tức của Phượng Thanh Nhi lúc này đã nhảy vọt lên nhất tinh đấu tông, đạt đến trình độ tương đương với Tào Dĩnh. Mặc dù giọt máu này đối với tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc chủ yếu là để thăng cấp huyết mạch và ký ức truyền thừa, nhưng sức mạnh truyền thừa ít nhiều cũng sẽ có một chút. Phong thần đại ca, ta đột phá rồi, ta đã đột phá đến đấu tông. Phượng Thanh Nhi mở mắt ra, không giấu được vẻ vui mừng, sau đó mở rộng vòng tay ôm chặt lấy phong thần. Mới vài ngày trước, nàng vẫn chỉ là ngũ tinh đấu hoàng, nay đã lột xác thành nhất tinh đấu tông. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng ngay cả mấy vị đấu thánh cường giả cao cao tại thượng trong tộc Thiên Yêu Hoàng cũng phải kinh ngạc. Hơn nữa, lần này tu vi của nàng chỉ là thứ yếu, sự tăng lên thực sự là đẳng cấp huyết mạch. Với đẳng cấp huyết mạch hiện tại, tương đương với cửu phẩm cao cấp trong giới ma thú, chỉ cần nàng tu luyện ổn định, tương lai chắc chắn sẽ thành tựu đấu thánh. Đẳng cấp huyết mạch này, trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay, đã thuộc hàng đầu. Thấy Phượng Thanh Nhi vui vẻ như vậy, phong thần nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, cười nói, Phượng tiểu thư, bây giờ nàng không cần phải sống mệt mỏi như trước nữa. Vâng. Phượng Thanh Nhi yên tĩnh gật đầu. Trước đây ở phong lôi cát, dù địa vị cao thượng nhưng áp lực trong lòng nàng cực lớn. Bây giờ, huyết mạch đã tiến hóa, có lẽ chỉ cần bỏ ra một nửa công sức như trước là đã có thể vượt xa một đám người trong tộc, nỗi lo lắng và áp lực trong lòng tự nhiên cũng tan biến. Phong thần đại ca, sau này huynh đừng gọi ta là Phượng tiểu thư nữa, cứ gọi ta là Thanh Nhi là được rồi. Phượng Thanh Nhi vùi mặt vào ngực phong thần, dịu dàng nói. Nàng cảm thấy mình đã có quan hệ thân mật nhất với phong thần, giữa hai người không thể dùng cách xưng hô xa lạ như vậy được nữa. Được, Thanh Nhi, đã huyết mạch tăng lên, để ta xem nàng có lợi hại hơn lần trước không nhé. Phong thần gật đầu cười, rồi từ từ áp sát Phượng Thanh Nhi. Xấu quá. Thấy hành động của phong thần, mặt Phượng Thanh Nhi đỏ bừng, tượng trưng chống cự một chút rồi hoàn toàn chìm đắm. Lần này, Lôi Tôn giả đưa đồ đệ của mình đến, xem như đã tặng cho phong thần một món quà lớn. Tại Trung Châu Bắc Vực, vì chuyện diệt Hồng Gia và khiến Lôi Tôn giả đích thân giáng lâm, sự tích của phong thần trong thời gian ngắn đã truyền đi khắp nơi. Rất nhiều người đều biết, Hàn gia ở Bắc Vực có một thiên tài tu vi nghịch thiên, mới ngoài 20 tuổi đã bước vào đấu tông, ngay cả lão tổ Hồng gia Hồng Thiên Khiếu cũng không phải là đối thủ một hiệp. Vì phong thần, trong khoảng thời gian này, không ít người đã đến Thiên Bắc thành bái phỏng Hàn gia, muốn kết giao một phen. Đương nhiên, trong đó cũng có một số thiên tài trẻ tuổi tự cho mình là tài năng, không tin phong thần thật sự lợi hại như vậy, ôm ý nghĩ khiêu chiến mà đến Thiên Bắc thành. Trong đại sảnh Hàn gia, Hàn Trì nhìn đám người trẻ tuổi đến cửa khiêu chiến, bất đắc dĩ nói, "Chư vị, phong thần tạm thời không tiếp khách, chư vị vẫn là mời về cho. Theo ta thấy, cái tên phong thần đó chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, bị một số người thổi phồng lên tận trời. Nếu hắn không dám nhận khiêu chiến, vậy ta Hoàng Thiên vẫn sẽ đứng chặn ở cửa Hàn gia các người." Lời của Hàn Trì không thể khiến đám người này rời đi, ai nấy đều buông lời ngông cuồng, nói rằng danh hiệu đệ nhất thiên tài Bắc Vực của phong thần là hữu danh vô thực. Nghe những cường giả trẻ tuổi của Bắc Vực tùy ý phỉ báng phong thần trong đại sảnh, Hàn Trì cau mày, lửa giận bùng lên, trầm giọng quát: "Chư vị nếu còn gây sự, đừng trách Hàn gia ta ra tay đuổi người." Cùng lúc đó, uy áp khổng lồ của Tam Tinh Đấu Tông từ người ông tỏa ra. Trong đại sảnh có khoảng 20-30 thanh niên, một số chỉ là trung giai đấu hoàng, phần lớn là cao giai đấu hoàng, và chỉ có 3 người đạt đến đấu tông. Khi Hàn Trì phóng ra uy áp, phần lớn mọi người đều bị trấn áp, không dám nói thêm lời nào. Tuy nhiên, 3 thanh niên cũng đã đạt đến đấu tông lại không hề lùi bước. Trong 3 người này, một người tu vi đạt đến ngũ tinh đấu tông, nhưng tuổi đã ngoài 30, hai người còn lại chỉ là cấp thấp đấu tông, tuổi cũng đã 27, 28. Lấy tuổi tác như vậy mà đến khiêu chiến một thiên tài mới ngoài 20, cũng thật không biết xấu hổ. Thanh niên có tu vi ngũ tinh đấu tông không chút kiêng dè nói, "Hàn gia chủ, ngài nghĩ rằng Hàn gia ở Thiên Bắc thành độc bá là rất lợi hại sao?" Nhìn ra toàn cõi Bắc Vực, Hàn gia các người cũng chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi. Hôm nay, không gặp được phong thần, ta, Lâm Phong, sẽ không rời đi. Ngươi! Nghe lời của Lâm Phong, Hàn Trì tức giận đến cực điểm, không nhịn được muốn ra tay. Nếu đã muốn tự tìm cái chết, bản thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản đột ngột vang lên từ ngoài đại sảnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, ở đó, một thiếu niên tuấn lãng, thân hình cao ngất đang đứng, phía sau là 4 nữ tử tuyệt sắc. Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, cả 4 người đều có dung mạo, khí chất và vóc dáng đỉnh tiêm. 4 mỹ nhân như vậy lại cùng đi theo một người đàn ông, lập tức khiến những thiên tài đến khiêu chiến trong đại sảnh vô cùng ghen tị. Ngươi chính là Phong Thần. Lâm Phong nhìn Phong Thần với ánh mắt có chút đỏ ngầu, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. hắn cho rằng, Phong Thần có thể đánh bại lão tổ Hồng gia Hồng Thiên Kiếu, thì hắn cũng có thể. Chỉ cần đánh bại Phong Thần, danh hiệu đệ nhất thiên tài Bắc Vực sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên, Lâm Phong có suy nghĩ này là vì hắn cho rằng Phong Thần không có chỗ dựa, có thể tùy ý dẫm đạp. Thấy Phong Thần không trả lời, Lâm Phong tiếp tục nói, người ngoài nói ngươi là đệ nhất thiên tài Bắc Vực, nhưng trong mắt ta, ngươi đánh bại vị Phượng tiểu thư kia khi nàng mới chỉ có tu vi đấu hoàng, chẳng chứng minh được điều gì cả. Phong Thần cười lạnh, bớt lời thừa đi, chẳng phải ngươi muốn đến khiêu chiến, dẫm ta dưới chân, để lấy cái danh hiệu đệ nhất thiên tài Bắc Vực đó sao? Còn ai có cùng suy nghĩ, cứ cùng lên đi. Nghe Phong Thần muốn một mình đối đầu với mấy chục người, mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc. Phía sau Phong Thần, Phượng Thanh Nhi khinh bỉ nghĩ thầm, cả này tuổi tác đã có thể làm trưởng lão tông môn, vậy mà cũng không ngại đến khiêu chiến Phong Thần ca ca, thật đúng là không biết xấu hổ. Ngay sau đó, Lâm Phong và hai người tu vi đấu tông kia cùng lao về phía Phong Thần. Ầm. Khi ba người lao tới, Phong Thần đột nhiên tung một quyền, một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến, trong nháy mắt chấn vỡ xương cốt của cả ba. Phục. Lâm Phong toàn thân xương cốt vỡ nát, miệng phun từng ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn không ngờ rằng, mình nghĩ vào ưu thế tuổi tác mà lại thất bại thảm hại đến vậy, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận tột cùng. Những người còn lại chưa ra tay thì trong lòng đã tràn ngập sợ hãi. Ba người Lâm Phong đều là đấu tông mà còn bị một chiêu đánh bại, thoi thóp, nếu ra tay với họ, e rằng trong nháy mắt sẽ chết cả một mảng lớn. Phong Thần lạnh lùng liếc nhìn ba người đang ngã xuống, rồi quét mắt qua những người còn lại trong đại sảnh, còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Không dám, không dám. Phong Thần công tử chính là đệ nhất thiên tài Bắc Vực danh xứng với thực, chúng tôi trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Bị ánh mắt của Phong Thần lướt qua, ai nấy đều không kìm được run rẩy, vội vàng thay đổi thái độ, nịnh nọt. Cút đi, tiện thể khiêng ba tên này ra ngoài luôn. Phong Thần bình tĩnh nói. Vâng, vâng. Nghe vậy, mọi người như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi, mấy người cuối cùng còn mang theo thân thể tàn phế của Lâm Phong và đồng bọn. Hàn Trì thầm tán thưởng, lần này cho chúng một bài học như vậy, sau này sẽ không còn nhiều phiền phức nhỏ nhặt nữa. Hiện nay, địa vị của toàn bộ Hàn gia cũng đã nước lên thì thuyền lên, ở Bắc Vực có danh vọng cực lớn. Và sau lần thất bại của đám người Lâm Phong, danh tiếng của Phong Thần ở Trung Châu Bắc Vực càng thêm vang dội, thậm chí còn có chút danh tiếng ở cả bên ngoài Bắc Vực. Trong khoảng thời gian sau đó, Phượng Thanh Nhi vẫn ở lại Hàn gia, không trở về Phong Lôi Các. Ở đây, mỗi ngày nàng đều có thời gian nhất định để song tu cùng Phong Thần, khoái cảm tu vi tăng vọt khiến nàng căn bản không nỡ rời đi. Một ngày nọ, sau khi kết thúc tu luyện, Phong Thần dặn dò Tào Dĩnh và Phượng Thanh Nhi, Thanh Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng cứ ở lại Hàn gia trước, ta cần đi xử lý một vài chuyện. Nói rồi, hắn trực tiếp rời khỏi Hàn gia. Bởi vì, tính toán thời gian, truyền thừa của Tử Nghiên cũng sắp kết thúc. Sau khi sử dụng không gian truyền tống kỳ, Phong Thần trong nháy mắt đã đến cổ điện của Đông Long Đảo. Tam trưởng lão Trúc Ly của Đông Long Đảo đi tới, Phong Thần tiểu hữu, thủ đoạn dịch chuyển tức thời này của ngươi thật khiến lão phu kinh ngạc. Phong Thần đi thẳng vào vấn đề, thủ đoạn nhỏ thôi Trúc Ly trưởng lão, truyền thừa của Tử Nghiên, kết thúc rồi sao? Sắp rồi, trong hôm nay, Tử Nghiên sẽ có thể ra khỏi nơi truyền thừa. Trúc Ly trả lời. Vậy thì tốt rồi. Phong Thần gật đầu cười. Khoảng 2 canh giờ sau, một bóng hình xinh đẹp màu tím vô cùng hưng phấn chạy về phía Phong Thần. Phong ca, ta nhớ huynh quá. Phong Thần cũng đã sớm cảm ứng được, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tử Nghiên. Rất nhanh, Tử Nghiên trực tiếp nhào vào lòng Phong Thần. Trúc Ly biết hai người đã thành hôn, nên đối với hành động thân mật như vậy cũng không nói gì thêm. Trong vòng tay ôm lấy Tử Nghiên, thân thể nàng mềm mại, thon dài, mái tóc tím như thác nước buông xõa, chảy tràn qua vòng eo thon gọn, uyển chuyển rồi rủ xuống tận vòng ba đầy đặn, quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp của nàng vô cùng tinh xảo, đôi mắt màu tím lại càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, quyến rũ. Rõ ràng là một thân thể của thiếu phụ trưởng thành đầy mê hoặc, nhưng lại luôn toát ra vẻ hoạt bát của thiếu nữ, khiến cho lòng Phong Lăng nóng rực, chỉ hận không thể lập tức Tử Nghiên, chúng ta ở Long Đảo cũng được một thời gian rồi, ta đưa em về nhé. Phong Lăng tạm thời đè nén ngọn lửa trong lòng, mỉm cười nói. Vâng ạ, em cũng muốn về. Nghe Phong Lăng nói vậy, Tử Nghiên vui vẻ gật đầu. Tử Nghiên, cổ Long Đảo này chính là nhà của cháu, ở đây, cháu mới có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, sau này kế thừa Long Hoàng, dẫn dắt tộc ta thoát khỏi khói mù. Thấy Phong Lăng muốn đưa Tử Nghiên đi, Trúc Ly trưởng lão lập tức có chút lo lắng, vội vàng lên tiếng giữ lại. Thái độ ôn hòa của Trúc Ly không khiến Phong Lăng tức giận, hắn biết ông ta chỉ có ý tốt. Trúc Ly trưởng lão, Tử Nghiên không nhất định phải ở lại Long Đảo mới có thể trưởng thành. Phong Lăng chuyển ánh mắt về phía Trúc Ly, thẳng thắn nói. Phong tiểu hữu, truyền thừa và tài nguyên của Long tộc ta tuyệt đối có thể giúp Tử Nghiên trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, cho nên. Trúc Ly trưởng lão, Chúng ta đánh cược một phen thì sao? Thấy Trúc Ly vẫn tiếp tục thuyết phục, Phong Lăng lên tiếng cắt lời. Cược gì? Trúc Ly trưởng lão, tu vi hiện tại của Tử Nghiên là cao giai đấu hoàng. Nếu tu luyện ở Long Đảo, nửa năm sau, nàng có thể đạt tới cảnh giới cao nhất là gì? Nếu trong nửa năm, Tử Nghiên có thể nghiêm túc tiếp nhận truyền thừa của Long Đảo, nhất định có thể thành tựu đấu tông. Nghe câu hỏi của Phong Lăng, Trúc Ly vô cùng tự tin trả lời. Đấu tông ư, vậy nếu nửa năm sau, ta có thể giúp Tử Nghiên đạt đến cao giai đấu tông, Trúc Ly trưởng lão sẽ yên tâm để nàng theo ta chứ? Phong Lăng mỉm cười nói. Cao giai đấu tông? Đây là vụ cá cược mà Phong tiểu hữu muốn lập với ta sao? Vậy nếu nửa năm sau không đạt được yêu cầu này, Tử Nghiên phải ở lại Long Đảo mãi mãi. Đối với vụ cược này của Phong Lăng, Trúc Ly suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Thứ nhất, nửa năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi đối với cổ long nhất tộc. Thứ hai, những biểu hiện thần bí của Phong Lăng cùng với sự tự tin toát ra trong lời nói vừa rồi khiến Trúc Ly dâng lên một tia mong đợi. Ông ta rất muốn xem thử, Phong Lăng có thật sự có bản lĩnh đó không? Nếu Tử Nghiên thật sự có thể tiến cấp đến cao giai đấu tông trong vòng nửa năm, đó sẽ là một tin đại hỷ đối với Thái Hư cổ long tộc của họ. Tốt, cứ quyết định vậy đi, ta mang Tử Nghiên đi. Thấy Trúc Ly đã đồng ý, Phong Lăng không chần chừ nữa, nắm tay Tử Nghiên, lập tức dùng không gian truyền tống kỳ đã đặt sẵn tại đây để rời đi trong nháy mắt. Đúng là một tiểu tử thần bí. Nhìn nơi Phong Lăng và Tử Nghiên vừa biến mất không lưu lại chút dao động không gian nào, đôi mắt già nua của Trúc Ly trưởng lão ánh lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên, khó khăn lắm mới tìm được huyết mạch vương tộc, Trúc Ly sẽ không thể không phòng bị. Trên người Tử Nghiên có mang theo hai không gian ngọc đồng. Một trong số đó là do chính Trúc Ly luyện chế, chỉ cần Tử Nghiên gặp nguy hiểm và bóp nát ngọc đồng, ông ta có thể xuyên qua không gian thông đạo trong thời gian ngắn nhất để đến cứu viện. Lần này, sau khi mang Tử Nghiên rời đi, Phong Lăng không quay lại hàng gia ở Thiên Bắc Thành, mà trực tiếp đưa nàng đến Hoàng Cung Gia Mã. Wow, nhanh vậy đã về rồi. Thật quá thần kỳ. Vừa bước ra khỏi mật thất tu luyện của Phong Lăng, Tử Nghiên nhìn thấy khung cảnh Hoàng Cung quen thuộc trước mắt, đôi mắt tím lập tức ánh lên vẻ hưng phấn, rồi lười biếng vươn vai một cái. Những đường cong lồi lõm trên cơ thể nàng toát ra một sự quyến rũ mãnh liệt. Ngay sau đó, hai tay Phong Lăng không kìm được mà ôm lấy thân thể mềm mại, uyển chuyển đầy cám dỗ của thiếu nữ. Tử Nghiên, lần này đã cùng Trúc Ly trưởng lão lập giao ước trong vòng nửa năm phải đột phá đến cao giai đấu tông, em đừng có lười biếng đấy. Nghe những lời này của Phong Lăng, gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên lập tức ửng hồng. Sau thời gian dài tiếp nhận truyền thừa, nàng cũng vô cùng nhớ nhung hơi ấm trên người Phong Lăng, nên khi hắn ôm lấy mình, cơ thể nàng liền nóng rang lên. Yên tâm, vụ cá cược lần này nhất định phải thắng lão đầu kia, nếu không, em sẽ lại phải ngày ngày bị bọn họ ép uống thứ dược dịch khó uống đó và tiếp nhận những truyền thừa dài lê thê. Tử Nghiên xoay người, nhào vào lòng Phong Lăng, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Nụ cười ấy không chỉ hoạt bát mà còn mang theo vẻ quyến rũ mê hồn. Để xem biểu hiện của em thế nào. Phong Lăng chậm rãi cúi đầu, chặn lấy đôi môi anh đào của Tử Nghiên. Phong ca về rồi. Cả Tử Nghiên cũng về nữa. Hai người ôm hôn nhau đi vào hậu cung. Khi Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên và những người khác thấy Phong Lăng và Tử Nghiên trở về, trong mắt họ cũng không giấu được niềm vui. Rất nhanh, dưới ánh mắt của mọi người, Phong Lăng ôm Tử Nghiên tiến vào phòng ngủ. Không lâu sau, sư đồ Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng bước vào phòng, xem như để hỏi thăm. Vào đây cả đi. Thấy hai người họ bước vào, Phong Lăng duỗi tay ra, một luồng sức mạnh mềm mại lập tức nâng họ lên rồi kéo vào lòng mình. Lần này, Phong Lăng dự định sẽ tặng thêm cho Vân Vận một món quà. Để Vân Vận cũng giống như Nạp Lan Yên Nhiên, đều có thể mang song thai, sinh thêm nhiều con cháu. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên và Yêu Dạ đang ở bên ngoài, không một ai có thể thoát được. À! Ngoài cửa không xa, Tiểu Y Tiên đang định nhìn trộm động tĩnh trong phòng thì cơ thể mềm mại bỗng bị một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên, sau đó không tự chủ được mà bay vào phòng. Tiếp theo, Yêu Dạ cũng gặp tình huống tương tự trong căn phòng xa hoa, sắc xuân nhanh chóng lan tỏa. Sau một đêm phóng túng, Phong Lăng mới cùng Tử Nghiên tu luyện Long Phượng Quyết. Thực ra, với tu vi hiện tại của Phong Lăng, khi cùng tu luyện Long Phượng Quyết với các nữ nhân của mình, dưới sự chênh lệch tu vi khổng lồ, lợi ích mà họ nhận được là vô cùng lớn, không một huyết mạch thiên phú nào có thể sánh bằng. Chỉ sau một lần tu luyện, tu vi của Tử Nghiên đã tăng lên một tinh. Tốc độ kinh khủng này lập tức khiến Tử Nghiên cảm thấy, việc thắng cược với Trúc Ly trưởng lão dường như là một chuyện vô cùng dễ dàng. 4 ngày sau, Tử Nghiên nghênh đón đột phá, thiên địa dị tượng cực lớn xuất hiện trên bầu trời hoàng cung, thu hút vô số người quan sát. Dị tượng này, Hoàng Cung Gia Mã lại có người đột phá đấu tông. Vân Lam Tông cách Gia Mã đế đô chưa đầy trăm dặm, khi dị tượng đột phá của Tử Nghiên xuất hiện, Vân Sơn lập tức cảm ứng được. Phong ca, anh thật lợi hại. Khi tu vi đột phá đến đấu tông, Tử Nghiên đang ngồi xếp bằng đối mặt với Phong Lăng không giấu được sự phấn khích, thân thể uyển chuyển của nàng cũng bất giác rung lên. Là em đột phá, sao lại nói ta lợi hại? Phong Lăng cười hỏi. Em biết mà, chính phần công lao này đều là của Phong ca. Cho nên, em muốn cảm tạ sự vất vả mấy ngày nay của Phong ca. Tử Nghiên buông hai tay xuống, ngừng tu luyện, rồi nhào vào lòng Phong Lăng. So với việc tu luyện Long Phượng Quyết, Tử Nghiên vẫn thích rèn luyện cùng Phong ca hơn. Vài ngày sau, Phong Lăng lại rời khỏi Hoàng Cung, đi đến vùng lân cận Thiên Hoàng Thành. Lần này trở về Hoàng Cung cũng đã gần nửa tháng. Theo kế hoạch trước đó, đã gần đến lúc phải cưới Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, dù sao nếu cứ kéo dài nữa, mấy nàng cũng sắp sinh con đến nơi rồi. Ha ha, Phong tiểu hữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tại Thiên Hoàng Thành, Liễu Gia. Khi Phong Lăng đến nơi, hắn lập tức được mọi người trong Liễu Gia chào đón nồng nhiệt. Rất nhiều người trẻ tuổi của Liễu Gia nhìn Phong Lăng với ánh mắt đầy sùng kính. Tình huống này cho thấy danh tiếng của Phong Lăng đã truyền đến tận vùng biên giới Trung Vực này. Với danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Bắc Vực, chỉ cần không chết yểu, ai cũng có thể tưởng tượng được thành tựu tương lai của hắn, thấp nhất cũng phải là cảnh giới đấu tôn. Ta đến đây lần này là để cưới Liễu Phỉ. Đến Liễu Gia, Phong Lăng đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của mình. Phong ca, anh mà không đến đón em nữa là em tự đến Hoàng Cung tìm anh đấy. Ngay khi Phong Lăng vừa dứt lời, một giọng nói ngọt ngào pha chút oán trách vang lên từ trong đám đông. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết xuất hiện. Lúc này Liễu Phỉ tuy bụng đã lớn nhưng trông không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng. Ha ha, Phỉ Nhi, khoảng thời gian này đã để em chịu thiệt thòi rồi, chờ em sinh con xong, ta sẽ bù đắp thật tốt cho em. Nhìn ánh mắt oán trách của Liễu Phỉ, Phong Lăng vội vàng an ủi. Liễu Phỉ thực ra cũng không giận nhiều, sau khi nghe lời an ủi của Phong Lăng, vẻ oán trách trong mắt nàng liền tan biến. Nàng nhẹ bước đến bên cạnh Phong Lăng, cười nói, Phong ca, khoảng thời gian này, anh cũng đã trêu chọc không ít nữ nhân khác đâu nhé. Em nghe nói, ngay cả tiểu thư của Phần Viêm Cốc cũng đã định hôn ước với anh. Lát nữa ta sẽ đến Phần Viêm Cốc đón nàng, cưới nàng về cùng một lúc. Đối với chuyện này, Phong Lăng chưa bao giờ giấu giếm, liền gật đầu thừa nhận. Nghe Phong Lăng chính miệng xác nhận, mọi người trong Liễu Gia đều vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, vị hôn phu của Liễu Phỉ lại ưu tú đến vậy, không chỉ trở thành đệ nhất thiên kiêu Bắc Vực, mà còn có thể cưới được đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, một trong tam cốc. Cộng thêm những lời đồn đãi trước đó, Phong Lăng thật sự hưởng phúc tề nhân, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Đối với ánh mắt hâm mộ của mọi người, Phong Lăng không hề để tâm, sau khi nói vài câu đơn giản, hắn liền trực tiếp mang theo Liễu Phỉ, hướng về phía Phần Viêm Cốc. Phong tiểu hữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Bên ngoài Phần Viêm Cốc, khi Đường Chấn biết tin Phong Lăng đến, ông đã đích thân ra ngoài nghênh đón. Trong lòng Đường Chấn đã sớm công nhận người con rể này. Phong Lăng không chỉ mang đến Hỏa Bồ Đan, giải quyết được tai họa ngầm trong cơ thể Đường Hỏa Nhi sau khi luyện hóa dị hỏa, mà còn mang đến một món sính lễ mà ngay cả Đường Chấn cũng không thể từ chối, đó là đấu tôn thăng tinh đan. Hơn nữa, Phong Lăng hiện tại còn được người ta tôn là đệ nhất thiên tài Bắc Vực. Dù là vì lý do nào đi nữa, Phong Lăng cũng đã đủ tư cách để cưới con gái ông. Không lâu sau, Đường Hỏa Nhi trong bộ váy đỏ cũng từ trong cốc đi ra. Vóc dáng của Đường Hỏa Nhi vô cùng thon thả, bên hông quấn một chiếc roi dài màu đỏ sậm, càng làm nổi bật vòng eo quyến rũ. Dung mạo của nàng tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng cực kỳ nổi bật, giữa đôi lông mày thanh tú còn toát ra vẻ anh khí. Kết hợp với bộ trang phục màu đỏ rực, trông nàng thật hiên ngang, mang một vẻ đẹp đặc biệt, khác lạ. Phong đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, em còn đang nghĩ, nếu mấy ngày nữa anh không đến, em sẽ đi Đan Vực tìm anh. Lại gặp Phong Lăng, lời nói của Đường Hỏa Nhi gần như giống hệt với Liễu Phỉ lúc trước. Hơn 2 tháng chờ đợi, đối với các nàng mà nói, thật sự là một loại dày vò. Hỏa Nhi, xem ra em nôn nóng lắm rồi nhỉ. Nghe Đường Hỏa Nhi không chút e dè mà bày tỏ lòng mình trước mặt mọi người, Phong Lăng cũng thêm vài phần tán thưởng. Chúng ta đều đã định hôn ước rồi, anh không đến cưới em đương nhiên là phải gấp gáp chứ. Đường Hỏa Nhi mặt ửng đỏ, tinh nghịch nói. Vậy thì đi cùng ta thôi, lần này đến chính là để cưới em về. Phong Lăng đưa tay về phía Đường Hỏa Nhi. Thấy vậy, Đường Hỏa Nhi không chút ngượng ngùng, thoải mái đưa tay ra, đi theo sau lưng Phong Lăng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Đường Hỏa Nhi, Phong Lăng quay người nói với Đường Chấn, Đường tiền bối, Hỏa Nhi con xin phép mang đi. Đi đi, đi đi, con gái lớn rồi cũng phải có ngày xuất giá. Đường Chấn không câu nệ mà xua tay nói. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người trong Phần Viêm Cốc, Phong Lăng mang theo Đường Hỏa Nhi lên lưng của Tử Vong Thứ, hướng ra ngoài dãy núi Hỏa Diệm. Vì đường xa, lần này Phong Lăng chỉ đón người về trước, còn những người tham dự hôn lễ sẽ đến sau. Sau khi đón được Liễu Phỉ và Đường Hỏa Nhi, Phong Lăng lại quay về Hàn Gia, đón cả Tào Dĩnh, tỷ muội Hàn Nguyệt và Phượng Thanh Nhi đi. Đối với việc Phong Lăng có nhiều thê tử như vậy, Phượng Thanh Nhi ban đầu cũng có suy nghĩ khá phức tạp, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Nói cho cùng, nàng mới là người đến sau, những người khác đều tiếp xúc với Phong Lăng sớm hơn nàng. Trên đường trở về, Phong Lăng không cưỡi tử vong thứ bay chậm rãi về Tây Bắc Đại Lục như trước, mà thoải mái sử dụng không gian truyền tống kỳ, đưa tất cả mọi người đến thẳng Hoàng Cung Gia Mã. Đây là nơi nào? Thật thần kỳ, sao lại đến một nơi khác trong nháy mắt thế này? Khi Phượng Thanh Nhi, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Đường Hỏa Nhi, Liễu Phỉ và những người khác xuất hiện trong mật thất tu luyện của Phong Lăng, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta đã đến Hoàng Cung của Phong Ca rồi. Tào Dĩnh mỉm cười, giải thích giúp Phong Lăng. Hoàng Cung. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ý của tỷ là, chúng ta đã đến Tây Bắc Đại Lục rồi sao? Nghe Tào Dĩnh nói vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt các nàng càng thêm đậm, nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin. Hai nơi này cách nhau cả chục vạn dặm, làm sao có thể đến đây trong nháy mắt được? Cho dù là đấu thánh cường giả trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không thể làm được. Ha ha, nếu không tin thì ra ngoài xem là biết ngay. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt các nàng, Phong Lăng cười cười, không giải thích gì thêm mà đi trước ra ngoài mật thất. Thấy vậy, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ và những người khác cũng vội vàng đi theo. Thật này, chúng ta thật sự đã đến Hoàng Cung của Phong Ca rồi. Nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài mật thất, Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ kích động không thôi. Phượng Thanh Nhi, Hàn Tuyết và Đường Hỏa Nhi chưa từng đến Hoàng Cung Gia Mã, nhưng khi thấy phản ứng kịch liệt của Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ, ba người họ cũng không còn nghi ngờ gì nữa, tin rằng đây chính là Hoàng Cung của Phong Lăng ở Tây Bắc Đại Lục. Chỉ là, làm thế nào để vượt qua mười mấy vạn dặm trong nháy mắt thế này? Trong lòng Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy Phong Lăng được bao bọc bởi một tầng màu sắc thần bí. Hàn Tuyết ngây thơ thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng đi theo sau lưng Hàn Nguyệt, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết. Hệ thống, phát hiện Vân Vận đã mang thai, thưởng chủ nhân một gói quà lớn. Hệ thống, xét thấy Vân Vận mang song thai, tất cả phần thưởng trong gói quà lần này sẽ được nhân đôi. Hệ thống, xin hỏi chủ nhân có muốn mở gói quà không? Ngay khi Phong Lăng đang dẫn các nàng đi về phía hậu cung, trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Vận Nhi lại mang thai, tốt quá. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Phong Lăng không giấu được nụ cười. Những ngày tháng điên cuồng cày cấy trước đó, cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Và trong thời gian tiếp theo, hệ thống lại liên tục truyền đến những âm thanh nhắc nhở tương tự. Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Yêu Dạ cũng đều đã mang thai. Có lẽ do lần trước Phong Lăng tặng quà cho các nàng vào những thời điểm gần nhau, nên thời gian mang thai của họ cũng không chênh lệch nhiều. Vừa đi, Phong Lăng vừa mở hết tất cả các gói quà. Vì Vân Vận, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Yêu Dạ đều mang song thai, nên phần thưởng của hệ thống cũng được nhân đôi. Mở tất cả gói quà, Phong Lăng thu hoạch lớn. Truyền tấn thạch, lần này có tổng cộng 12 viên, cộng thêm mấy viên trước đó, tạm thời đủ để phát cho mỗi nữ nhân một viên, tiện cho việc liên lạc với hắn. 10 viên sơ cấp kinh nghiệm đan, gộp lại sử dụng tương đương với hiệu quả của một viên trung cấp kinh nghiệm đan. 6 phần bản nguyên linh hồn vi hình, phần thưởng này có thể nói là niềm vui lớn nhất lần này. Lượng bản nguyên linh hồn vi hình mà Phong Lăng dùng trong mấy lần trước cộng lại cũng không nhiều bằng lần này. Có lẽ, gộp 6 phần này lại sử dụng, có thể giúp linh hồn linh cảnh viên mãn của hắn đột phá bình cảnh, một bước tiến vào thiên cảnh linh hồn. 4 phần không gian mở rộng bao, có những thứ này, không gian bên trong Càn Khôn Bảo Hạp sẽ lại được mở rộng thêm gấp đôi. Ngoài ra, còn có 4 viên hóa hình đan, 600 viên đấu vương tốc thành đan, 2 quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ lần này Vân Vận và mọi người cùng mang song thai, thật sự là một mùa bội thu, chỉ có một điều chưa hoàn hảo là không xuất hiện đạo cụ mới nào. Khi Phong Lăng kiểm tra xong phần thưởng, họ cũng đã dần đi đến hậu cung. Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Tào Dĩnh đều đã quen biết với mọi người trong hậu cung nên không có gì lúng túng. Còn Hàn Tuyết, Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi thì có chút xa lạ. Phu quân thật lợi hại, lại mang về thêm 3 vị muội muội có nhan sắc phi phàm. Nhìn 3 người Phượng Thanh Nhi đi sau lưng Phong Lăng, trong mắt Vân Vận và các nàng khác cũng thoáng qua một tia oán trách nhẹ. Nhiều người thế này. So với sự thản nhiên của Vân Vận và những người khác, Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi lại rõ ràng có chút bối rối. Các nàng biết Phong Lăng đào hoa, nhưng đào hoa đến mức này thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Dù Phượng Thanh Nhi là cường giả đấu tông, nhưng khi đối mặt với một dàn thê tử đông đảo của Phong Lăng, nàng vẫn có vẻ hơi lúng túng, trong lòng vô cùng căng thẳng. Nhưng may mắn là Vân Vận, Nhã Phi và những người khác đều rất khéo léo. Họ chủ động đến chào hỏi, giới thiệu cho Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của họ, Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi nhanh chóng không còn câu nệ như trước. Hỏa Nhi, đêm nay em là người đầu tiên được lật thẻ bài. Đợi cho mọi người bắt đầu quen nhau hơn một chút, Phong Lăng trực tiếp nắm tay Đường Hỏa Nhi, nghiêm túc nói. A, lật thẻ bài. Mấy vị tỷ tỷ, lật thẻ bài là có ý gì à? Nghe những lời này của Phong Lăng, Đường Hỏa Nhi, người chưa từng trải sự đời, lộ vẻ mặt nghi hoặc, rồi lập tức hỏi Vân Vận và Nhã Phi. Hỏa Nhi, chuyện này, em cứ theo Phong ca vào trong là biết ngay. Nhìn phản ứng ngây thơ của Đường Hỏa Nhi, những người còn lại không nhịn được mà bật cười. Vậy được ạ. Đường Hỏa Nhi nửa tin nửa ngờ đi theo Phong Lăng vào phòng. Khi thấy Phong Lăng cởi hết quần áo trên người, dù nàng có ngốc đến mấy cũng hiểu được ý của hắn, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Phong đại ca, có phải anh muốn làm chuyện đó không? Đường Hỏa Nhi ngượng ngùng hỏi. Hỏa Nhi, em nói xem. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Hỏa Nhi, ham muốn chinh phục trong lòng Phong Lăng càng trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn để đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, người luôn mang vẻ anh tư bừng bừng này, cảm nhận sự uy mãnh của mình. Vâng à, chỉ là em chưa có chuẩn bị về phương diện này, nếu biểu hiện không tốt, anh đừng giận em nhé. Sẽ không, sao ta lại có thể giận em được chứ? Đường Hỏa Nhi khẽ đáp lại Phong Lăng, sau đó đưa bàn tay trắng như tuyết lên, nhẹ nhàng cởi nút áo. Mặc dù Đường Hỏa Nhi sống ở nơi có nhiệt độ cao như Phần Viêm Cốc, nhưng làn da của nàng lại trắng đến kinh ngạc, tựa như băng cơ ngọc cốt, trong suốt như ngọc, thanh lệ tuyệt luân. Đường Hỏa Nhi sau khi trút bỏ y phục trông vô cùng thon thả, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng như ngọc thụ trước gió, hoàn toàn không hợp với tính cách mà nàng thể hiện trước đó. Hơn nữa, vóc người phát triển vô cùng hoàn mỹ, đường cong lả lướt, bộ ngực đầy đặn, eo thon, hông nở, mỗi một nơi đều toát ra sức quyến rũ mê người của thiếu nữ. Chật chật. Nhìn thân thể mềm mại trắng đến chói mắt trước mặt, Phong Lăng không khỏi thầm tán thưởng. Phong ca, em có đẹp không? Vì là lần đầu tiên phô bày thân thể trước mặt một người đàn ông, Đường Hỏa Nhi ban đầu có chút e thẹn. Nhưng khi thấy ánh mắt tán thưởng xen lẫn dục vọng của Phong Lăng, trong lòng nàng lại dâng lên một niềm vui sướng, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, tỏ ra thoải mái. Em đúng là một tiểu yêu tinh. Nhìn biểu hiện của Đường Hỏa Nhi, Phong Lăng không thể chờ đợi thêm được nữa, đưa tay nâng cả người nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường em. Phong ca. Một lúc lâu sau, Đường Hỏa Nhi lại ngồi dậy, vóc dáng tuyệt mỹ phô bày không chút che giấu, vòng eo thon nhỏ như liễu, trắng như tuyết khiến người ta phải rung động. Đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, thể chất quả là không tồi. Nhìn trạng thái của Đường Hỏa Nhi, trong mắt Phong Lăng lộ ra vẻ tán thưởng. Ban đầu, Phong Lăng còn định đêm nay sẽ đối xử dịu dàng với nàng một chút. Nhưng không ngờ Đường Hỏa Nhi lại cương liệt và hưng phấn đến vậy. Đã thế, Phong Lăng cũng thể hiện ra bản lĩnh thực sự của mình. Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc, lúc này căn bản là không thể nửa đêm, Đường Hỏa Nhi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ say, nhưng khóe miệng vẫn còn lưu lại một nụ cười say đắm. Hù. Sau khi Đường Hỏa Nhi gục xuống, Phong Lăng đứng dậy, nhìn người đẹp bên dưới, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Đường Hỏa Nhi quả thực đã mang đến cho Phong Lăng một niềm vui bất ngờ, không ngờ nàng có thể trụ được hơn nửa đêm. Tiếp theo, Phong Lăng lại gọi Phượng Thanh Nhi đến thị tẩm. Khí chất lạnh lùng diễm lệ trên người nàng, ở nơi này, xem như đã hoàn toàn tan biến. Thời gian cứ thế trôi đi trong những cuộc phấn đấu kịch liệt. Vài ngày sau, Đường Hỏa Nhi đã thuận lợi mang thai đứa con của Phong Lăng. Và trong khoảng thời gian sau đó, Phong Lăng vẫn chưa từng bước ra khỏi hậu cung. Trong hơn 20 ngày, Phong Lăng dựa vào Long Phượng Quyết và một số loại đan dược mạnh mẽ, đã nâng tu vi của mấy nữ nhân lên hàng ngũ đấu hoàng. Kết quả này khiến những người vốn có tư chất tu luyện kém như Yêu Dạ, Nhã Phi vô cùng phấn khích. Trước đây các nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành cường giả đấu hoàng, mà lại còn nhanh đến thế, chỉ vẻn vẹn 2 ngày đêm phấn đấu đã đạt đến bước này. Còn những người vốn có tu vi cao như Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên thì lại càng tiến xa hơn trên con đường đấu tông. Tu vi của ba người họ giờ đây đều đã đạt đến trình độ ngũ tinh đấu tông. Đường Hỏa Nhi cũng từ tu vi đấu hoàng bước vào cảnh giới đấu tông, sau đó dùng đấu tông thăng tinh đan, liên tiếp đột phá ba tinh cấp, đạt đến tứ tinh đấu tông. Đáng nói là, Vân Vận được Phong Lăng thiên vị hơn, tu vi hiện tại đã vượt qua tất cả mọi người, thành tựu thất tinh đấu tông. Dưới tác dụng của Long Phượng Quyết và những loại thăng tinh đan có thể tăng cao tu vi ở các cấp độ khác nhau, bất kỳ thể chất mạnh mẽ hay huyết mạch ưu tú nào cũng đều trở nên mờ nhạt. Tu vi cao thấp, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian tu luyện Long Phượng Quyết cùng Phong Lăng dài hay ngắn mà thôi. Và trong quá trình đó, thời gian cũng sắp đến ngày Phong Lăng tổ chức hôn lễ cho Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Hàn Tuyết và Đường Hỏa Nhi. Vài ngày trước đó, vô số khách mời đã đến Gia Mã Đế Đô. Lần này, Phong Lăng cưới vợ liên quan đến ba thế lực Trung Châu, Liễu Gia, Hàn Gia và Phần Viêm Cốc, mà ba thế lực này lại liên quan đến vô số thế lực lớn nhỏ khác. Vì vậy, Gia Mã Đế Quốc hiện nay có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Đương nhiên, đây cũng là chuyện mà Phong Lăng không thể tránh khỏi, không lẽ thành hôn mà còn phải sợ sệt, không cho người khác biết. Khi những vị khách từ phương xa này tiến vào Gia Mã Đế Quốc, nhiều người chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được rất nhiều chuyện về Phong Lăng. Vị hoàng đế trẻ của Gia Mã Đế Quốc này quả không đơn giản, chỉ trong 2 năm đã có sự thay đổi lớn như vậy. Sao ta cứ có cảm giác như đang nghe kể chuyện vậy, thật sự có người có thể làm được đến mức này sao? Trong 2 năm, một vị hoàng đế của một đế quốc nhỏ lại phát triển đến mức đó, còn được xưng là đệ nhất thiên kiêu Bắc vực, sao có thể chứ? Phong Lăng này, không phải là bị lão yêu quái nào đoạt xác đấy chứ? Không rõ nữa, nhưng đã được Phần Viêm Cốc chiêu làm con rể rồi, chúng ta còn quản nhiều làm gì? Chật chật, lần này Phần Viêm Cốc cũng thật là hào phóng, thu nhận một người con rể đã có nhiều nữ nhân như vậy. Vô số khách mời sau khi biết được một số chuyện về Phong Lăng liền không ngừng bàn tán. Nhưng cũng may, hiện tại Phong Lăng là con rể của Phần Viêm Cốc, có Phần Viêm Cốc chống lưng, nên không ai dám làm càn. Phong Lăng, hoàng cung của cậu quả thật khiến người ta kinh ngạc. Trong một đại điện của hoàng cung, cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, có chút kinh ngạc nói. Trước khi đến Gia Mã Đế Quốc, Đường Chấn chỉ nghĩ rằng, Gia Mã Đế Quốc của Phong Lăng chỉ có một mình hắn là xuất sắc. Nhưng không ngờ, ông vừa mới đến đã cảm nhận được không dưới ngàn đạo khí tức đấu vương. Thủ bút lớn như vậy, cho dù là một số gia tộc lớn ở Trung Châu cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Chút thành tựu nhỏ này, làm sao có thể so sánh với Phần Viêm Cốc được. Nghe Đường Chấn nói, Phong Lăng rất bình tĩnh đáp lại. Nói thật, sau khi đến đây, ngay cả ta đôi khi cũng cảm thấy, tiểu tử cậu như thể bị một lão quái vật sống lâu năm nào đó đoạt xác. Đường Chấn nói đùa. Trước đây khi Phong Lăng ở Phần Viêm Cốc, Đường Chấn đã xin phép đấu thánh cường giả của họ, Hỏa Vân Lão Tổ, kiểm tra qua. Hỏa Vân Lão Tổ xác nhận không có vấn đề gì, nên Đường Chấn tự nhiên không còn chút nghi ngờ nào nữa. Ha ha, e rằng bây giờ cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy. Phong Lăng thản nhiên nói. Dù có một số người cảm thấy có vấn đề, rất tò mò, thì cũng có thể làm gì được hắn. Phụ thân, người đã đến rồi. Ngay khi Phong Lăng và Đường Chấn đang nói chuyện, Đường Hỏa Nhi trong bộ trang phục hồng diễm lệ đi vào đại điện. Nàng bây giờ mặc váy đỏ, trông có vẻ thục nữ hơn rất nhiều. Hỏa Nhi, tu vi của con. Khi Đường Hỏa Nhi xuất hiện, hai mắt Đường Chấn nheo lại, mặt đầy vẻ không thể tin. Ông nhớ rõ, trước đây Đường Hỏa Nhi vẫn chỉ là tu vi đấu hoàng thông thường, sau khi rời đi cùng Phong Lăng chưa đầy một tháng, đã đột phá đến đấu tông, điều này quả thực quá sức tưởng tượng. Hỏa Nhi, con làm thế nào vậy? Đường Chấn kích động hỏi. Bí mật. Nghe câu hỏi của Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi mặt ửng đỏ, ngượng ngùng đi đến bên cạnh Phong Lăng, khoác tay hắn, ra vẻ chim non nép vào người. Nhìn con gái và con rể ân ái như vậy, trong lòng Đường Chấn cũng dâng lên một niềm vui sướng, liền không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau Đường Chấn, người của Liễu gia và Hàn gia cũng dần dần đến nơi, Phong Lăng đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho họ. Ngày mai là ngày đại hôn của hắn, những người này đều là những nhân chứng quan trọng. Không ngờ vị hoàng đế trẻ của Gia Mã Đế quốc lại tạo được danh tiếng lớn như vậy ở Trung Châu. Đúng vậy, trước đây còn không biết, chỉ tưởng hắn có tu vi đấu vương, nhưng bây giờ theo những người từ Trung Châu đến tiết lộ, hắn đã đạt đến tu vi đấu tông rồi. Khoảng 20 tuổi đã là đấu tông, yêu nghiệt như vậy thật sự tồn tại sao? Cùng lúc đó, trong Gia Mã Đế quốc, không ít người vốn ở Tây Bắc Đại Lục cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi trước những thông tin từ miệng người Trung Châu truyền đến. Hoàng đế bệ hạ lại đại hôn. Thật tốt quá, hy vọng năm nay hoàng đế bệ hạ có thể tổ chức thêm vài hôn lễ nữa. Ngày hôm sau, khắp Gia Mã Đế đô đâu đâu cũng treo đèn lồng đỏ, cả thành phố đều chìm trong không khí vui mừng. Mỗi khi hoàng đế đại hôn, thuế của cả đế quốc sẽ được giảm miễn. Một vị hoàng đế như vậy, tự nhiên sẽ được nhân dân yêu mến. Đương nhiên, với tài sản của Phong Lăng hiện tại, hắn cũng không thiếu chút thuế giảm miễn trong vài tháng. Thậm chí, cá nhân hắn còn bỏ ra rất nhiều tài nguyên để phát triển Gia Mã Đế quốc, những tài nguyên này là thứ mà Gia Mã Đế quốc thu thuế 10 năm, mấy chục năm cũng không gom đủ. Lý do Phong Lăng vẫn duy trì việc thu thuế là vì hắn không muốn phá vỡ quy củ này. Nếu để người dân hưởng không mà không làm, họ sẽ không có chí phấn đấu, chỉ mong đế quốc nuôi sống mình. Kết quả đó là điều Phong Lăng không muốn thấy. Hôm nay, cấm địa hoàng cung Gia Mã vốn có vẻ trống trải, giờ đây đã chật ních người, vô số khách mời từ bốn phương tám hướng lấp đầy hoàng cung. Tiếng ồn ào khổng lồ vang vọng khắp bầu trời hoàng cung, khiến màn nhĩ người ta có cảm giác hơi nhói. Đông. Theo một tiếng chuông cổ xưa vang lên, tiếng ồn ào náo nhiệt trong hoàng cung lập tức im bặt. Ngay sau đó, trước cung điện, trên quảng trường hùng vĩ nhất, một con đường được sắp xếp ngay ngắn. Ngay sau đó, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Liễu Phỉ, Đường Hỏa Nhi, bốn vị tân nương trong trang phục đỏ thắm, dưới sự vây quanh của đông đảo thị nữ, bước lên thảm đỏ, đi lên bậc thang, đến đài cao trước đại điện. Vẻ đẹp của bốn vị tân nương khiến gần như tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một hồi ghen tị. Không lâu sau, bóng dáng Phong Lăng cũng xuất hiện trên hỷ đài. Cảm tạ chư vị đã không quản ngại đường xa đến tham dự hôn lễ của Phong Lăng ta. Phong Lăng chắp tay với tất cả khách mời, nói vài câu khách sáo. Sau đó, mọi việc đều được giao cho người chủ trì. Chắc hẳn vị này là lão tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn rồi, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Sơn lão tông chủ đến rồi. Trong tiệc đãi khách, Vân Sơn, vị cường giả mạnh nhất bên ngoài Vân Lam Tông, nhận được vô số lời tán dương từ các cường giả đấu hoàng, đấu tông đến từ Trung Châu. Đây là chuyện mà Vân Sơn trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới, một ngày nào đó, tục danh Vân Sơn của ông lại được nhiều cường giả Trung Châu biết đến như vậy, mà còn từng người một đến bắt chuyện. Hải Ba Đông từ Già Nam học viện trở về cũng vậy. Hiện tại, tu vi của Hải Ba Đông, dưới sự giúp đỡ của đan dược mà Phong Lăng cho, cũng đã đột phá đến đấu tông. Vì ông và Phong Lăng là người cùng gia tộc, nên số cường giả Trung Châu đến chào hỏi ông còn nhiều hơn cả Vân Sơn. Gia tộc có được một tiểu tử như Phong Lăng, thật đúng là may mắn. Bất kể là ai, đều sẽ có chút lòng hư vinh, Hải Ba Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi biết trong số những người Phong Lăng cưới lần này có cả đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, ông tỏ ra vô cùng kích động. Ông đã ở Già Nam học viện một thời gian, bây giờ cũng đã biết sơ qua về cục diện của Trung Châu, hiểu rõ Phần Viêm Cốc có sức ảnh hưởng lớn như thế nào ở đó. Bây giờ, Phong Lăng trở thành con rể của Phần Viêm Cốc, sau này nếu ai dám đối phó với Phong Lăng, đều phải suy nghĩ kỹ. Về phía Phong Lăng, sau khi hôn lễ bắt đầu, đầu tiên là hoàn thành nghi thức hôn lễ với Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Liễu Phỉ, Đường Hỏa Nhi trên hỷ đài, sau đó liền trực tiếp đi xuống giữa gần vạn bàn tiệc. Lần này khách mời rất đông, Phong Lăng cần phải đi một vòng, nói vài lời xã giao, cho những vị nhạc phụ và gia tộc của họ chút thể diện. Và vì hôn lễ lần này, Phong Lăng cũng đã tạm thời thay đổi giới hạn báo động của giám sát la bàn, từ cảnh giới đấu tông trở lên sẽ báo động đổi thành đấu tôn. Hôn lễ lần này có không ít cường giả đấu tông đến, hơn nữa, dưới sự hiển thị của giám sát la bàn, cường giả đấu tôn cũng không chỉ có một mình Đường Chấn. Theo giám sát la bàn, còn có ba kẻ không rõ lai lịch có tu vi đạt đến đấu tôn đang ẩn mình trong số các khách mời. Xem ra, những lão già này vẫn không kìm được sự tò mò mà đến đây. Ánh mắt lướt qua ba người đang ẩn mình trong đám đông, Phong Lăng thầm nghĩ. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn cũng không định bắt mấy người kia. Chỉ cần họ an phận, Phong Lăng sẽ tiếp đãi họ bằng lễ nghĩa, cho dù một trong số đó là tôn giả của Hồn Điện. Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, Phong Lăng dự định sẽ để Hồn Nô Thứ Hộ Pháp đi thăm dò tên tôn giả Hồn Điện kia. Theo thời gian trôi qua, hôn lễ náo nhiệt này cũng dần đến hồi kết, phần lớn khách mời từ bốn phương tám hướng cũng đã rời đi. Và Phong Lăng, sau khi mọi người rời đi, cũng tiến vào hậu cung. Hửm! Đột nhiên, trong cảm giác của linh hồn linh cảnh viên mãn, Phong Lăng phát hiện một đạo khí tức quỷ dị đang theo đuôi mình. Dám theo ta đến tận đây. Giờ khắc này, trên mặt Phong Lăng không khỏi có chút tức giận. Có giám sát la bàn, những kẻ ẩn mình đó không thể nào thoát khỏi cảm giác của Phong Lăng. Chỉ cần chúng ở trong Gia Mã Đế Quốc, vị trí của chúng sẽ luôn bị phơi bày dưới mắt hắn. Vốn định ngày mai mới xử lý ngươi, không ngờ ngươi lại muốn tự tìm cái chết sớm hơn. Ngẩng đầu nhìn lên một nơi trên bầu trời, Phong Lăng thoáng một cái đã lao thẳng lên đó. Ồ, vậy mà lại phát hiện ra lão phu. Sau khi Phong Lăng bay lên bầu trời, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào xuất hiện trước mắt Phong Lăng. Ngươi nói xem, lão già. Phong Lăng không chút khách khí nói. Nhóc con, nếu không phải ngươi là con rể của Đường Chấn, chỉ với câu nói vừa rồi, lão phu đã lấy mạng ngươi rồi. Nghe vậy, khuôn mặt già nua dưới hắc bào lộ ra vẻ tức giận, giọng nói âm lãnh vang lên. Ha ha, muốn lấy mạng Phong Lăng ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Phong Lăng cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp lấy ra không gian phong tỏa phù, phong tỏa toàn bộ không gian trăm trượng xung quanh hai người. Ngươi là ai? Nhìn thấy bức tường không gian dày đặc đột nhiên xuất hiện xung quanh, hắc bào nhân vô cùng kinh ngạc. Câu hỏi này, phải để ta hỏi mới đúng. Tôn giả Hồn Điện. Giọng nói của Phong Lăng lạnh như băng. Ngươi lại có thể đoán được thân phận của lão phu. Xem ra ngươi không phải là người của Tây Bắc Đại Lục này. Hắc bào nhân lại một lần nữa kinh hãi. Nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ cho người đến nhận diện ngươi. Phong Lăng lười nói nhảm với kẻ này, trực tiếp triệu hồi linh hồn của Thú Hộ Pháp từ trong khống hồn phiên ra. Tham kiến chủ nhân. Thú Hộ Pháp từ trong khống hồn phiên bước ra, lập tức hành lễ với Phong Lăng. Khí tức tỏa ra từ người hắn cũng lập tức khiến hắc bào nhân đoán được thân phận của hắn. Nhóc con, ngươi càng ngày càng khiến lão phu tò mò, lại có bản lĩnh khiến người của Hồn Điện ta phụng ngươi làm chủ. Nhìn thấy tình hình bên kia, hắc bào nhân không hề phẫn nộ, giọng nói ngược lại trở nên bình thản. Lớn mật, dám bất kính với chủ nhân. Theo tiếng nói của hắc bào nhân rơi xuống, Thú Hộ Pháp đột nhiên quay đầu quát lớn. Ngươi là cái thá gì? Bị một hộ pháp cấp bậc lâu la quát mắng, sắc mặt của vị tôn giả Hồn Điện này lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó, một cổ uy áp khổng lồ từ trên người hắc bào nhân tỏa ra. Chủ nhân, ta nhớ ra rồi, người này là Trích Tinh lão quỷ, một trong những tôn lão của hồn điện. Khi Hắc Bào Nhân hoàn toàn triển lộ khí tức, đôi mắt đỏ rực của thứ hộ pháp thoáng qua vẻ kinh ngạc, vội vàng giới thiệu với Phong Lăng. Trích Tinh lão quỷ. Nghe thứ hộ pháp nhắc nhở, khóe miệng Phong Lăng lộ ra một nụ cười trêu tức. Vị này có thể coi là một nhân vật nổi tiếng của hồn điện. Thú vị thật, một hộ pháp nhỏ bé như ngươi mà cũng nhớ được tục danh của lão phu. Thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, trên mặt Trích Tinh lão quỷ lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù nơi này đã bị Phong Lăng bố trí không gian phong tỏa, nhưng Trích Tinh lão quỷ có thể chắc chắn rằng, Phong Lăng chỉ là mượn bảo vật mới làm được. Trước mặt một tiểu bối như Phong Lăng, Trích Tinh lão quỷ không hề lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Trích Tinh lão quỷ, đã đến đây rồi thì đừng hòng trở về. Trong mắt Phong Lăng xẹt qua một tia sát ý, kẻ này dám cả gan theo dõi đến tận hậu cung, đã chạm vào vảy ngược của hắn. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Nhìn thấy sát ý trên người Phong Lăng, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ồ, nói khoác không biết ngượng sao, hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cười được. Phong Lăng cũng cười lạnh đáp lại, đồng thời, hắn điều khiển ẩn linh thạch, triển lộ toàn bộ khí tức ngũ tinh đấu tôn của mình. Ngũ tinh đấu tôn. Khi Phong Lăng triển lộ khí tức, nụ cười trên mặt Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt cứng lại. Xem ra lời đồn của ngoại nhân không sai, vị hoàng đế của tiểu đế quốc này quả thực đã bị người khác đoạt xác. Chỉ là, tại sao lão phu không nhớ ra, hắn là nhân vật tầm cỡ nào trên Trung Châu nhỉ? Trích Tinh lão quỷ nhanh chóng suy tư trong lòng, sau đó cảm khái nói, các hạ, lần này là lão phu nhìn lầm rồi. Thực ra, với thực lực như các hạ, có lẽ có thể cân nhắc gia nhập hồn điện của chúng ta. Hồn điện, cũng xứng mời ta sao? Nghe lời mời của Trích Tinh lão quỷ, Phong Lăng vô cùng khinh thường từ chối. Xem ra hôm nay các hạ nhất định muốn giao thủ với lão phu rồi. Đối mặt với sự sỉ nhục liên tiếp của Phong Lăng, Trích Tinh lão quỷ cũng tức giận sôi sục. Bàn tay tái nhợt đột nhiên duỗi ra từ trong tay áo, hắc khí mênh mông phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một chưởng ấn hắc khí khổng lồ chừng 10 trượng, hung hăng vỗ về phía Phong Lăng. Vù vù. Nghe tiếng xé gió kinh khủng đang lao tới, sắc mặt Phong Lăng vẫn bình tĩnh, cũng xòe bàn tay ra, một bàn tay lớn màu bạc nhanh chóng ngưng tụ, hung hăng va chạm với chưởng ấn của Trích Tinh lão quỷ. Bành. Trong chốc lát, nơi hai chưởng ấn va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lãng kinh khủng bao phủ ra xung quanh. Chỉ là, dù cho kình khí có tàn phá thế nào, rào cản không gian xung quanh vẫn không hề suy chuyển. Bất kỳ khí tức, âm thanh nào, ngoại giới cũng không thể cảm nhận được, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng bị che khuất 8-9 phần. Do đó, dù Phong Lăng và Trích Tinh lão quỷ đang giao chiến trên không trung hoàn thành, cũng không bị ai chú ý tới. Dưới luồng kình khí còn sót lại, thân hình Trích Tinh lão quỷ bị đẩy lùi hàng chục bước. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hắn biết, hôm nay nếu không thể thoát khỏi bức tường không gian này, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không thể kéo dài được nữa. Trích Tinh lão quỷ do dự một lát, sau đó, năng lượng đấu khí mênh mông từ lòng bàn tay hắn phun ra, hóa thành một chất sền sệt kỳ dị. Sau một hồi ngọ ngoại quỷ dị, nó ngưng kết thành một thanh quỷ đầu đại đao màu đen nhánh. Thanh đại đao này cực kỳ quỷ dị, trên thân được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu đen kỳ dị. Lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua không gian, một vết nứt lớn bằng ngón tay lập tức hiện ra. Trích Tinh lão quỷ nắm chặt đại đao, ánh mắt âm u nhìn Phong Lăng đối diện. Đại đao đột nhiên rung lên, tạo ra những tàn ảnh, rồi cách không chém mạnh xuống. Đây là ngươi tự tìm. Toái Tinh Trảm. Theo tiếng gầm trầm thấp của Trích Tinh lão quỷ vang lên, trên bầu trời dường như xuất hiện vô số vì sao lấp lánh sau lưng hắn, sau đó hóa thành những luồng lưu quang nhỏ hội tụ vào thanh đại đao. Cùng với sự hội tụ của những luồng lưu quang này, năng lượng trên đại đao càng trở nên kinh khủng hơn. Nhanh vậy đã dùng chiêu này sao? Nhìn cảnh Trích Tinh lão quỷ đang tụ lực, trên mặt Phong Lăng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết, Toái Tinh đao này là át chủ bài lớn nhất của Trích Tinh lão quỷ, một đấu kỹ địa giai đỉnh phong, khi thi triển trong cùng cấp bậc, rất khó gặp đối thủ. Chỉ là, một đấu kỹ địa giai đỉnh phong, trước mặt Phong Lăng, người sở hữu rất nhiều đấu kỹ thiên giai, quả thực có chút không đáng kể. Lúc này, trong tay Phong Lăng cũng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, một thanh lôi thương màu bạc chậm rãi hiện ra. Chết cho ta! Trích Tinh lão quỷ cười gằn, một đao chém xuống. Theo nhát đao này, không gian trước mặt xảy ra một chút chấn động, nếu không phải không gian này đã bị phong tỏa, e rằng sẽ sụp đổ trực tiếp. Cuối cùng, một đao mang sắc bén khổng lồ mấy chục trượng, với một tư thế vô cùng bá đạo, như tia chớp bắn mạnh về phía Phong Lăng. Cùng lúc đó, lôi thương trong tay Phong Lăng cũng rời khỏi tay, trong nháy mắt tăng vọt lên mấy chục lần, thẳng tắp lao về phía thanh đại đao sắc bén kia. Khi lôi thương bắn ra, thanh đại đao vốn trong uy lực vô tận kia, giờ đây lại mỏng manh như tờ giấy, bắt đầu vỡ nát từng khúc từ mũi đao, không gây ra chút gợn sóng nào. Sao lại thế này, sao có thể? Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt Trích Tinh lão quỷ lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn thi triển lẽ nào là đấu kỹ thiên giai? Chỉ có đấu kỹ thiên giai mới có uy lực như vậy. Trích Tinh lão quỷ hét lên một tiếng, sau đó hoàn toàn không quan tâm đến thanh đại đao đang không ngừng vỡ nát, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Chỉ là, không gian ở đây đã bị phong tỏa, hắn dù có chạy thế nào cũng chỉ có thể chạy đến rìa của bức tường không gian. Kinh hãi nhìn cây lôi thương màu bạc đang lao tới với tốc độ chóng mặt, một nỗi sợ hãi cái chết cuối cùng cũng len lỏi vào lòng hắn. Hắn biết rất rõ, nếu bị cây lôi thương đó bắn trúng, e rằng cho dù là hắn, cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Phanh phanh phanh. Trước cái chết cận kề, Trích Tinh lão quỷ cũng vội vàng vung ra từng luồng đấu khí hùng hồn, muốn ngăn cản thế công của cây lôi thương. Nhưng mà, những đòn tấn công này, rơi vào cây lôi thương khổng lồ kia, chỉ tạo ra một tia gợn sóng rồi lập tức tan biến, căn bản không ngăn cản được bao nhiêu thế công. Phục. May mắn thay, vào giây phút cuối cùng, Trích Tinh lão quỷ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi, bị cây lôi thương màu bạc xuyên thẳng qua bụng. Xèo xèo. Lôi thương xuyên qua cơ thể Trích Tinh lão quỷ, trong nháy mắt hóa thành một luồng lôi đình chi lực tàn phá, lan đi khắp toàn thân hắn. Chiếc áo bào đen của hắn trong chốc lát đã bị phá hủy, khiến da thịt cũng trở nên cháy đen. A. À. Dưới tình trạng toàn thân huyết nhục bị lôi đình chi lực tàn phá phá hủy hơn phân nửa, cơn đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, Trích Tinh lão quỷ hét lên thảm thiết. Âm thanh thê lương đó khiến thú hộ pháp đã hóa thành hồn nô cũng phải rùng mình. Lão quỷ, với thực lực như ngươi mà cũng dám trêu chọc chủ nhân, đúng là tự tìm đường chết. Đương nhiên, nhìn thấy thảm trạng của Trích Tinh lão quỷ, thú hộ pháp không hề có chút thông cảm nào, mà chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một lúc lâu, Trích Tinh lão quỷ mới tạm thời đè nén được thương thế trên người, yếu ớt mở miệng nói, các hạ, mặc dù hôm nay lão phu có chút mạo phạm, nhưng tội không đáng chết a, hơn nữa, nếu các hạ giết lão phu, những thiên tôn khác trong hồn điện, thậm chí cả điện chủ cũng sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, các hạ nghĩ sẽ không tra ra được đến đầu mình sao? Trích Tinh lão quỷ tiếp tục nói. Chật chật, sắp chết đến nơi mà vẫn giữ được sự bình tĩnh này. Nghe lời cầu xin tha thứ xen lẫn chút uy hiếp của Trích Tinh lão quỷ, Phong Lăng không khỏi gật đầu, Trích Tinh lão quỷ, ngươi nói không sai, giết ngươi, đúng là sẽ chuốc lấy một chút phiền phức. Các hạ đã biết rõ những điều này, hôm nay không bằng thả ta rời đi, các hạ yên tâm, chuyện hôm nay, lão phu sẽ lập tức quên sạch. Sẽ nghe Phong Lăng trả lời như vậy, trong lòng Trích Tinh lão quỷ lập tức dâng lên một niềm hy vọng, vội vàng đáp lời. Trích Tinh lão quỷ, ngươi sống nhiều năm như vậy, không lẽ không biết, chỉ có người chết mới giữ được bí mật sao? Thế này đi, ta có một con đường khác cho ngươi chọn. Đây là viên đan dược chứa kịch độc, một khi uống vào, mỗi một khoảng thời gian phải dùng thuốc giải, nếu không, cho dù ngươi có tu vi đấu tôn cũng sẽ độc phát thân vong. Phong Lăng vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược màu đen từ trong nạp giới, đó chính là viên trung cấp khôi lỗi đan mà hắn đã cất giữ từ lâu, có hiệu quả với tất cả những người dưới đấu thánh. Ban đầu, nghe nửa câu đầu của Phong Lăng, Trích Tinh lão quỷ cảm thấy khí tức tử vong. Nhưng nửa câu sau lại mang đến cho hắn một tia hy vọng. Tốt, các hạ, lão phu chọn uống viên đan dược này. Giọng nói của Trích Tinh lão quỷ vẫn còn yếu ớt, nhưng thái độ lại vô cùng kiên định. Hắn nghĩ, chỉ cần hôm nay có thể sống sót rời đi, thì cho dù là độc dược gì, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, trong hồn điện có vô số cao thủ, hắn không tin không ai có thể giải được độc tố của một viên độc đan. Lựa chọn sáng suốt. Nghe câu trả lời của Trích Tinh lão quỷ, Phong Lăng gật đầu cười, sau đó bắn viên trung cấp khôi lỗi đan về phía hắn. Trong tình huống này, Trích Tinh lão quỷ tự nhiên không dám có ý đồ gì khác, ngoan ngoãn nuốt viên trung cấp khôi lỗi đan mà Phong Lăng đưa tới. Rất tốt. Khi Trích Tinh lão quỷ nuốt viên trung cấp khôi lỗi đan vào bụng, trên mặt Phong Lăng lại lộ ra vẻ tán thưởng. Đây không phải là độc đan, đây rốt cuộc là cái gì, tại sao có thể chi phối tư tưởng của ta? À, lúc này, Trích Tinh lão quỷ bản thân đã bị trọng thương, căn bản không thể chống lại sự ăn mòn của khôi lỗi đan. Khi hắn phát hiện ra có điều không ổn, thì đã không thể khống chế được cơ thể của mình nữa. Tham kiến chủ nhân. Chẳng bao lâu sau, khôi lỗi đan hoàn toàn phát huy tác dụng. Trích Tinh lão quỷ đã mất hết mọi sự phản kháng, ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Đi dưỡng thương trước đi, chờ có thời gian sẽ đến thẩm vấn ngươi. Một ý niệm lóe lên, Phong Lăng trực tiếp thu Trích Tinh lão quỷ vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới hiện tại, dưới tác dụng của rất nhiều không gian mở rộng bao, diện tích đã trở nên khá lớn, xấp xỉ 200 dặm, gần bằng diện tích của một tỉnh. Và trong tiểu thế giới khổng lồ này, mỗi một không gian đều do Phong Lăng trực tiếp nắm trong tay. Hắn chia tiểu thế giới thành 3 khu vực, nơi giao nhau giữa các khu vực được ngăn cách bởi những bức tường không gian dày đặc. Khu vực mà Trích Tinh lão quỷ đang ở, Dược Trần cũng ở đó. Phong Lăng trực tiếp truyền âm cho Dược Trần, bảo ông lấy ra một ít đan dược để cứu chữa cho Trích Tinh lão quỷ đang bị thương nặng này. Nên đi động phòng rồi. Xử lý xong Trích Tinh lão quỷ, Phong Lăng giải trừ phong tỏa không gian trên bầu trời, sau đó hăng hái đi về phía hậu cung. Ở đó, còn có mấy vị tân nương đang chờ hắn sủng hạnh. Hôm sau, Phong Lăng thần thái sảng khoái bước ra khỏi phòng. Phía sau, trong phòng, Phượng Thanh Nhi, Đường Hỏa Nhi, Tào Dĩnh và những người khác đã thiếp đi trong sự thỏa mãn. Mà trong đại điện hoàng cung, Hải Ba Đông đã chờ đợi từ lâu. Thái thượng trưởng lão, lần này vội vàng trở về tham gia hôn lễ của ta, ngài lại muốn vội vàng rời đi sao? Nhìn Hải Ba Đông đang ngồi trong đại điện, Phong Lăng mỉm cười nói. Ha ha, Phong Lăng tiểu tử, lần này ngươi đoán sai rồi. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười lắc đầu. Trước đây, ông định ra ngoài du ngoạn là để tìm một nơi rộng lớn hơn để phát triển. Bây giờ, biết được tiểu bối trong gia tộc mình lại có tiến bộ như vậy, trong hoàng cung lại có vô số cường giả, ông tự nhiên không còn ý định đó nữa. Ồ, xem ra thái thượng trưởng lão có ý định khác. Phong Lăng hơi ngạc nhiên nói. Già rồi, nên ở lại dưỡng lão cho tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng có thiếu thuốc bổ của lão già này đấy. Hải Ba Đông vô cùng thẳng thắn nói. Ha ha, những thứ này đương nhiên là không cần phải nói. Phong Lăng rất thích tính cách thẳng thắn này của Hải Ba Đông, lập tức lấy ra một ít đan dược đưa cho ông. Hải Ba Đông cười ha hả nhận lấy đan dược Phong Lăng đưa, sau đó đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Phong Lăng tiểu tử, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần của Gia Mã Đế Quốc sắp được tổ chức, lão già Pháp Mã đó mời tiểu tử ngươi đến sắp xếp đấy. Đại hội luyện dược sư để ta đi sắp xếp. Nghe vậy, Phong Lăng ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Thân phận của hắn bây giờ là đế hoàng của Gia Mã Đế Quốc, một sự kiện long trọng như đại hội luyện dược sư, đúng là cần hắn tham gia. Được rồi, nếu Pháp Mã đã thành tâm mời như vậy, vậy thì đến một chuyến. Trầm ngâm một lát, Phong Lăng gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Phong Lăng cùng Hải Ba Đông đến luyện dược sư công hội. Lăng Phỉ, chờ ta một chút. Phong Lăng và Hải Ba Đông dưới sự đi cùng của vài vị luyện dược sư, tiến vào luyện dược sư công hội. Không lâu sau, một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng đột nhiên truyền vào tai hắn. Âm thanh này, giống như tiếng va chạm thanh thúy, linh hoạt của những tảng băng trên núi tuyết, rất dễ nghe. Ngay sau đó, Phong Lăng cũng có chút tò mò mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Ở đó, xuất hiện một nữ tử mặc ngân bào, đang ưu nhã đi tới. Nữ tử ngân bào có vóc dáng thon dài, gương mặt thanh khiết như dòng suối băng trên núi tuyết, vô cùng tinh xảo. Đôi mi thanh tú, dài nhỏ. Bên ngoài thân hình thon dài, linh lung là một bộ váy lụa màu bạc bó sát người. Trang phục màu bạc cùng với làn da như ngọc ấm áp tôn lên lẫn nhau, càng làm cho nữ tử thêm phần phong tình lạnh lùng như kim loại, khó có thể che giấu. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, vị nữ tử ngân bào này lại sở hữu một mái tóc dài màu bạc đến tận thắt lưng. Màu bạc này không phải là màu bạc nhợt nhạt do bệnh tật biến dị, mà nó mềm mại như tơ bạc, nhẹ nhàng bay phất phơ, ngược lại càng làm cho nữ tử ngân bào có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Đánh giá một phen, Phong Lăng cũng thầm tán thưởng trong lòng, phong tình và khí chất như vậy, trong lòng hắn có thể xếp vào hàng thượng phẩm. Tuyết Mị, ngươi nhanh lên một chút đi. Ở cuối một con đường khác, còn có hai bóng người đứng đó. Một trong số đó là một lão giả mặc bào phục luyện dược sư, trên huy chương ngực ông ta có vẻ một chiếc dược đỉnh cổ xưa, phía trên dược đỉnh có bốn gợn sóng màu bạc, điều này cho thấy lão giả là một tứ phẩm luyện dược sư. Điều này trong mắt Phong Lăng không là gì, nhưng đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói thì vẫn khá hiếm có. Bên cạnh lão giả, còn có một nữ tử áo tím đi theo, lúc này nàng đang vẫy tay về phía nữ tử ngân bào. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, gương mặt xinh xắn cũng có chút động lòng người, thân hình hơi nhỏ nhắn. Tuy nhiên, vóc dáng của nàng lại khiến người ta khá kinh ngạc, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Trên thân thể mềm mại, đầy đặn và trưởng thành, nàng mặc một bộ trang phục luyện dược sư màu tím bó sát người, trông khá có hương vị của chế phục cao quý. Dù sao, trang phục luyện dược sư cũng không thể tùy tiện mặc, và ở vị trí ngực nàng có một huy chương đại diện cho nhị phẩm luyện dược sư. Mái tóc dài màu xanh của nữ tử được một dải lụa tím buộc lại, rủ xuống tận hông. Khi di chuyển, nó nhẹ nhàng lướt qua vòng ba tròn trịa, ngạo nghễ, âm thanh khẽ khàn, tựa như vuốt ve, không ngừng cào vào trái tim của những người đàn ông xung quanh có ánh mắt không đứng đắn. So sánh ra, nữ tử áo tím này, so với mỹ nhân tóc bạc kia, lại thiếu đi một phần khí chất thanh linh. Mái tóc 3000 sợi tơ thuần bạc nhưng không mất đi vẻ lộng lẫy, mềm mại của nữ tử ngân bào khiến cho một số nữ tử trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Chật chật, Phong Lăng tiểu tử, ngươi không phải là muốn lão đầu tử này mấy ngày nữa lại đến uống rượu mừng của ngươi đấy chứ? Hải Ba Đông ở bên cạnh, chú ý đến ánh mắt của Phong Lăng, không khỏi chật chật cười nói. Hải Ba Đông đối với Phong Lăng khá hiểu rõ, với bản tính của hắn, nhìn thấy mỹ nữ như vậy, thường là sẽ ra tay thu phục. Ha ha, thái thượng trưởng lão ngài thật biết nói đùa. Nghe Hải Ba Đông nói thẳng như vậy, Phong Lăng cũng cười lớn đáp lại một câu. Đúng lúc này, nữ tử ngân bào chậm rãi đi tới, kinh ngạc liếc nhìn Phong Lăng và Hải Ba Đông đang được vài vị luyện dược sư của luyện dược sư công hội đi cùng, sau đó lại lách qua họ, đi thẳng về phía nữ tử áo tím. khẽ hít một hơi mùi hương cơ thể thoang thoảng mà nữ tử ngân bào để lại khi đi qua, Phong Lăng cười khen ngợi trong lòng, đúng là cực phẩm. Lăng Phỉ, đi nhanh vậy làm gì? Tham kiến ô tô đại sư. Đến bên cạnh nữ tử áo tím, trên gương mặt tinh xảo của nữ tử ngân bào lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười thoáng qua, giống như đóa tuyết liên nở rộ trên núi băng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Ha ha, Tuyết Mị nha đầu đúng là biết lễ phép. Tờ răng tên kia dạy dỗ tốt lắm. Ánh mắt hiền hòa nhìn nữ tử ngân bào, lão giả khen ngợi một câu, sau đó lại lườm nữ tử áo tím bên cạnh. Hừ. Nghe lão sư của mình chê bai, nữ tử áo tím chu môi, tỏ vẻ bất mãn. Lão sư, người đó là ai vậy, sao lại có nhiều tam phẩm, tứ phẩm luyện dược đại sư vây quanh hắn thế? Hơn nữa còn giống như đang đi cùng. Quay người lại, ánh mắt nữ tử áo tím chú ý đến nhóm người của Phong Lăng, tò mò hỏi ô tô. Nghe Lăng Phỉ nói, ô tô nhìn theo hướng của nàng, một lúc sau, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Đây là Phong Lăng bệ hạ. Tuy ô tô là người của phân hội luyện dược sư Hắc Nham Thành, không thường hoạt động ở đế đô, nhưng với thân phận của ông trong Gia Mã Đế Quốc, ông vẫn may mắn được tham gia một lần hôn lễ của Phong Lăng, do đó, bây giờ ông nhận ra ngay thân phận của Phong Lăng. Lão sư, ngài nói gì, ngài ấy là Phong Lăng bệ hạ. Nghe ô tô nói, nữ tử áo tím biểu lộ vô cùng kinh ngạc, thân hình đầy đặn rung lên một cái, còn nữ tử ngân bào, trong đôi mắt hơi lạnh lùng cũng thoáng qua một tia khác lạ. Phong Lăng hiện tại, ở Gia Mã Đế Quốc này, giống như một vị thần, bất kể là thiên phú tu luyện, thực lực, hay những chính sách mà hắn ban bố, đều khiến cho toàn bộ nhân dân Gia Mã Đế Quốc vô cùng sùng bái hắn. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Tuyết Mị và Lăng Phỉ. Mình vừa mới đi ngang qua Phong Lăng bệ hạ, thậm chí còn không chào hỏi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Tuyết Mị lộ ra vài phần căng thẳng, cùng với hối hận. Trời à, Phong Lăng bệ hạ đến đây. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người họ, nhóm người của Phong Lăng lại đang đi về phía bên này. Ô tô bái kiến Phong Lăng bệ hạ. Băng Hoàng tiền bối. Ngay sau đó, ô tô vội vàng cúi người, vô cùng cung kính hành lễ với Phong Lăng và Hải Ba Đông. Tuyết Mị tham kiến Phong Lăng bệ hạ, Băng Hoàng tiền bối. Lăng Phỉ tham kiến Phong Lăng bệ hạ, Băng Hoàng tiền bối. Tuyết Mị và Lăng Phỉ thấy vậy, cũng vội vàng cúi người hành lễ, vóc dáng yêu kiều của họ càng trở nên quyến rũ hơn. Đứng lên cả đi. Nhìn ba người đang hành lễ trước mặt, Phong Lăng cười khoát tay nói. Ngươi tên là Tuyết Mị đúng không? Khí chất ngược lại khá giống một người vợ của ta. Nhìn gương mặt thanh tân thoát tục của Tuyết Mị, trong mắt Phong Lăng mang theo sự tán thưởng, cười nói. Trời à, Phong Lăng bệ hạ lại nói chuyện với mình. Nghe Phong Lăng nói, Tuyết Mị vốn trông rất cao ngạo lạnh lùng lại vô cùng kích động trong lòng. Hơn nữa, còn có một chuyện xấu hổ là, nàng nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì để đáp lại câu nói của Phong Lăng, trong phút chốc, gò má trắng nõn chợt đỏ bừng. Tuyết Mị nha đầu này, bình thường tỏ ra tự nhiên phóng khoáng, sao hôm nay vào lúc quan trọng lại tuột xích thế này? Thấy Tuyết Mị sau khi Phong Lăng nói chuyện lại im lặng, trong lòng ô tô lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Phong Lăng bệ hạ, Tuyết Mị nha đầu này bình thường vẫn rất sùng bái ngài, hôm nay có lẽ là đột nhiên nhìn thấy bệ hạ, quá mức kích động căng thẳng, cho nên mới có biểu hiện thất lễ như vậy, mong ngài thứ lỗi. Ngay sau đó, thấy Tuyết Mị mấp máy môi mà không nói lời nào, ô tô đành phải mở miệng giúp giải vây. Ồ, ngươi rất sùng bái ta sao? Nghe ô tô giải thích, Phong Lăng nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tuyết Mị. Vâng. Cuối cùng, một chữ này cũng được Tuyết Mị đang căng thẳng tột độ thốt ra từ đôi môi anh đào. Căng thẳng như vậy cũng không tốt lắm, hay là, muội cứ đến hoàng cung của ta ở một thời gian, sau này gặp lại ta sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa. Nhìn phản ứng của Tuyết Mị, Phong Lăng không chút che giấu mà đưa ra lời mời. Gió sớm vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Riêng Tuyết Mị thì vô cùng căng thẳng, đôi môi nhỏ hé mở, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lăng Phỉ đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn sáng rực lên, lòng tràn đầy ngưỡng mộ Tuyết Mị. Tuyết Mị, em mau đồng ý đi chứ, được tham quan hoàng cung của gió sớm bệ hạ, đây là cơ hội tốt biết bao. Thấy Tuyết Mị còn chần chừ, Lăng Phỉ còn sốt ruột hơn cả chính chủ, nàng nắm lấy tay Tuyết Mị không ngừng lay động. Hành động này lại khiến thân hình bốc lửa của nàng rung động không ngừng, thu hút mọi ánh nhìn, và cũng thành công khiến gió sớm phải chú ý, gió sớm thầm nhận xét trong lòng, nữ tử này khá giống Tuyết Ni, cũng thuộc tuyết phát triển vượt trội, tính cách hướng ngoại. Nhưng xem ra, tính cách có phần tùy tiện và phóng khoáng hơn Tuyết Ni nhiều. Lăng Phỉ liếc nhìn thân hình lồi lõm của mình, gió sớm thầm bình phẩm. Gió sớm bệ hạ, lời người nói là thật sao? Tuyết Mị đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ như mũi kêu nhưng lại vô cùng êm tai. Nghe được thanh âm ấy, gió sớm chỉ cảm thấy tâm hồn như được gột rửa, cực kỳ khoan khoái, chàng liền gật đầu cười nói, đương nhiên là thật. Ngay lúc bờ môi hồng của Tuyết Mị lại khẽ mấp máy, Giọng nói của Lăng Phỉ đã vội vàng vang lên, gió sớm bệ hạ, ta và Tuyết Mị là tỷ muội tốt, đi đâu cũng có nhau, người có thể cho ta theo Tuyết Mị cùng đến hoàng cung được không ạ? Nghe yêu cầu của Lăng Phỉ, gió sớm đương nhiên không chút do dự mà đồng ý, cảnh tỷ muội Hoa Khôi cùng nhau xuất hiện thế này, chàng trước nay đều rất có hứng thú. Gió sớm bệ hạ, người thật tốt quá. Lăng Phỉ, nha đầu này, sao có thể thất lễ trước mặt bệ hạ như vậy, còn không mau bỏ tay ra, thấy đồ đệ của mình lại ôm lấy cánh tay gió sớm, Ô Tô vô cùng lo lắng, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thấy vậy, gió sớm mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, Lăng Phỉ tiểu thư tính cách rất thẳng thắn. Kiếp trước, trong thế giới công nghệ phát triển, gió sớm cũng thích kết bạn với những cô gái có tính cách hướng ngoại như vậy. Bởi vì tính cách phóng khoáng của họ thường vô tình dẫn đến những tiếp xúc cơ thể mập mờ. Những tiếp xúc mập mờ vô tình ấy, tin rằng đa số đàn ông đều không từ chối, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái đó phải có ngoại hình ưa nhìn và vóc dáng đẹp. Gió sớm bệ hạ thật bình dị gần gũi, làm lão phu vô cùng kính nể. Nghe vậy, Ô Tô cũng chỉ đành làm như không có chuyện gì, vội vàng nịnh nọt một câu. Chật chật, xem ra lão già ta lại sắp được uống rượu mừng của tiểu tử này rồi. Hải Ba Đông chăm chú quan sát tất cả, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ khác lạ. Giữa lúc mọi người đang im lặng, Tuyết Mị đưa tay ngọc vén lọn tóc bạc trên trán, gương mặt lại nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại lời mời của gió sớm, nếu đã như vậy, tiểu nữ tử xin đa tạ gió sớm bệ hạ. Thấy Tuyết Mị đã đồng ý, nụ cười trên mặt gió sớm càng thêm rạng rỡ. Tốt lắm, vậy đợi ta sắp xếp xong một vài việc của đại hội luyện dược sư lần này, sẽ đưa hai nàng về hoàng cung. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ phía xa. Gió sớm bệ hạ đại giá quang lâm, lão phu thật có lỗi vì không ra đón từ xa. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy ở cổng sân viện, một bóng người mặc pháp bào luyện dược sư màu tím đang từ từ tiến lại. Người này có khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, trông như một lão nhân gần đất xa trời, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một nguồn năng lượng đấu khí kinh khủng khiến cả cường giả đấu vương cũng phải kinh hãi. Khi bóng người áo tím này xuất hiện, Ô Tô và các luyện dược sư đi cùng gió sớm đều hướng về ông ta với ánh mắt cực kỳ cung kính. Bởi vì, thân phận của lão giả này chính là hội trưởng công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Đô, được xem là lãnh tụ của tất cả luyện dược sư trong toàn Gia Mã Đế Quốc. Lão già này chắc không ngờ ta lại có thể mời được tiểu tử gió sớm đến đây ngay trong ngày đâu nhỉ. Khi lão giả áo tím xuất hiện, Hải Ba Đông ánh lên vẻ đắc ý, theo sau lão giả áo tím là hai lão giả khác, rõ ràng họ cũng là những người giữ trọng trách trong công hội luyện dược sư. Và đi sau ba người họ là một cô bé. Cô bé có dung mạo vô cùng tinh xảo, được nuôi dưỡng trong gia tộc hoàng thất nên toát ra một khí chất cao quý bẩm sinh. Nàng mặc một bộ pháp bào luyện dược sư màu xanh nhạt được chế tác đặc biệt, ống tay áo rộng được theo những đóa sen bằng chỉ gấm, trông thanh nhã lạ thường. Vòng eo thon thả được thắt một chiếc đai lưng màu tím, càng làm nổi bật vòng eo con kiến của nàng. Cả Đào Hoa hôm qua không phải vừa cưới bốn bà vợ sao, hôm nay lại tìm thêm một người nữa. Hắn cưới nhiều vợ như vậy để làm gì chứ? Lúc này, cô bé đó dùng đôi mắt to đen lấy nhìn thấy Lăng Phỉ đang ôm cánh tay gió sớm một cách thân mật, trong mắt liền xẹt qua một tia khinh bỉ nhàn nhạt. Cô bé chỉ mới 16, 17 tuổi này chính là em vợ của gió sớm, công chúa Yêu Nguyệt. Gió sớm bệ hạ, về đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc lần này, xin người cho một vài chỉ thị. Lão giả áo tím trông đi đường chậm chạp nhưng thực ra lại vô cùng nhanh nhẹn. Ông ta đến trước mặt gió sớm, lời lẽ có chút khách khí. Pháp mã nói quá lời rồi, với đại hội luyện dược sư thế này, ta có thể đưa ra chỉ thị gì được chứ? Nghe lời của lão nhân pháp mã, gió sớm cũng không hề tự cao tự đại, chàng nói một cách tùy ý, mọi việc của đại hội, cứ để pháp mã đại sư sắp xếp là được. Về phần ta, ta sẽ phái người bảo vệ cẩn thận trật tự của đại hội, đồng thời bổ sung thêm một vài phần thưởng. Ồ, nghe câu cuối cùng của gió sớm, trong mắt pháp mã cũng ánh lên vẻ sáng ngời. Thực lực hùng hậu của hoàng thất hiện nay, người thường không biết, nhưng pháp mã lại vô cùng rõ ràng. Những dấu hiệu đột phá dồn dập cách đây không lâu, ông ta đều cảm nhận được, và biết rằng hoàng thất bây giờ cao thủ nhiều như mây. Không biết gió sớm bệ hạ định thêm phần thưởng gì à? Pháp mã cười hỏi. Top 10 của đại hội, người đứng đầu sẽ nhận được một viên hoàng cực đan. Hoàng cực đan, đó là đan dược lục phẩm đấy. Đan dược lục phẩm. Phần thưởng của cuộc thi lần này quá hậu hĩnh rồi. Gió sớm vừa nói ra phần thưởng cho hạng nhất, pháp mã cùng đông đảo luyện dược sư xung quanh đã đồng loạt kinh hô. Loại đan dược này, đối với gió sớm mà nói, căn bản không đáng nhắc đến, nhưng đối với bọn họ, đó lại là bảo vật vô giá. Hạng nhì của đại hội, có thể chỉ định một loại đan dược ngũ phẩm, chỉ cần không phải loại quá hiếm, đều có thể đáp ứng. Hạng ba hạng tư ngoài ra, ba hạng đầu, sẽ lần lượt nhận được một quyển đan phương lục giai, ngũ giai và tứ giai xem như phần thưởng. Khuyến khích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, gió sớm không mấy để tâm. Chàng tiếp tục nhẹ nhàng công bố những phần thưởng mà top 10 luyện dược sư có thể nhận được. Gió sớm bệ hạ đúng là lợi hại, với ngần ấy phần thưởng, có thể mua được cả công hội luyện dược sư của Hắc Nham Thành. Rồi đứng bên cạnh gió sớm, Lăng Phỉ sau khi nghe chàng công bố phần thưởng của đại hội thì trong lòng vô cùng kích động. Bàn tay đang ôm cánh tay gió sớm càng siết chặt hơn, khiến nơi đẩy đãi càng ép sát vào cánh tay chàng. Lăng Phỉ cô nương này thật là dạng dĩ ở một bên, Tuyết Mị vốn luôn dõi theo gió sớm cũng nhận ra hành động của Lăng Phỉ, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ, thần sắc có chút phức tạp, không biết là kinh ngạc hay là cảm xúc gì khác. Xem ra, tỷ phu lại đang khoe khoang tài lực của mình rồi đứng sau phó hội trưởng công hội luyện dược sư Mitchell, tiểu công chúa Yêu Nguyệt nghe gió sớm công bố phần thưởng, không khỏi lè lưỡi. Mặc dù Yêu Nguyệt từ trước đến nay vẫn luôn khinh bỉ việc gió sớm cưới nhiều vợ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự công nhận của nàng đối với thực lực của chàng. Cách đây không lâu, nàng nghe Yêu Dạ kể rằng gió sớm đã đạt được thành tựu không nhỏ ở nơi như Bắc Vực của Trung Châu, được tôn là đệ nhất thiên kiêu Bắc Vực. Chỉ riêng danh hiệu này cũng đủ để gió sớm trở thành niềm kiêu hãnh của Gia Mã Đế Quốc, thậm chí của cả Đại Lục Tây Bắc, là đối tượng sùng bái, ngưỡng mộ của vô số nữ tử. Ngay cả bản thân Yêu Nguyệt cũng vậy, có một người tỷ phu sở hữu vô số hào quang như thế, khiến nàng chẳng còn hứng thú với bất kỳ nam sinh nào khác. Nàng đã từng thầm thề trong lòng, nếu đời này không tìm được người đàn ông trẻ tuổi nào ưu tú hơn tỷ phu gió sớm của mình, thì nàng quyết không lấy chồng, hoặc là, dứt khoát cứ thế cô ta rõ ràng là đang quyến rũ tỷ phu, mà tỷ phu hình như lại rất thích kiểu này hay. Vô tình, cô bé cũng chú ý đến những hành động nhỏ của Lăng Phỉ, trong lòng thầm thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Đa tạ gió sớm bệ hạ, tin rằng với những phần thưởng này của người, đại hội luyện dược sư lần này sẽ đặc sắc hơn bất kỳ lần nào trước đây. Pháp Mã sau một giây sững sờ, trên mặt liền hiện lên vẻ mừng rỡ điên cuồng. Những người của công hội luyện dược sư xung quanh cũng có phản ứng tương tự. Phần thưởng lần này, ngoài đan dược lục phẩm ra, còn có cả đan phương lục phẩm, giá trị của thứ đó đối với họ quả thực không thể đong đếm. Chỉ cần tin tức này được tung ra, công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc sẽ vang danh khắp Đại Lục Tây Bắc. Những thứ này không đáng nhắc đến, chỉ cần có thể khích lệ các luyện dược sư trẻ tuổi trong đế quốc là tốt rồi. Nhìn mọi người xung quanh đều trở nên kích động, vẻ mặt gió sớm vẫn không có gì thay đổi, vẫn vô cùng điềm nhiên. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Gió sớm vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh gần như đều cúi người hành lễ với chàng. Đương nhiên, Hải Ba Đông là trưởng bối trong gia tộc của gió sớm nên không có biểu hiện gì. Còn ở phía đối diện gió sớm, vẫn có một bóng người đứng thẳng, trông vô cùng nổi bật. Ha ha, Nguyệt Nhi, đại hội luyện dược sư lần này, con có tự tin giành được quán quân không? Nhìn cô em vợ có gương mặt tinh xảo, thân hình phát triển tốt, gió sớm mỉm cười ôn hòa, khẽ hỏi. Đương nhiên. Đối với việc gió sớm gọi mình là Nguyệt Nhi, Yêu Nguyệt không hề phản cảm. Nàng suy nghĩ về câu hỏi của gió sớm, rồi gật đầu rất nghiêm túc, bây giờ ta đã là tứ phẩm luyện dược sư, ta không giành hạng nhất thì ai có thể chứ? Tốt, con có được sự tự tin này, tỷ phu rất vui. Nghe câu trả lời kiên quyết của Yêu Nguyệt, gió sớm gật đầu cười. Thực ra, trình độ tứ phẩm luyện dược sư của Yêu Nguyệt vẫn chưa thể được xem là đại sư luyện dược. Tuy nhiên, đại hội luyện dược sư có giới hạn về tuổi tác, trong giới trẻ, Yêu Nguyệt có được thành tích như vậy đã là rất xuất sắc. Đương nhiên, đó chỉ là so sánh ở Gia Mã Đế Quốc và Đại Lục Tây Bắc này. Nếu Yêu Nguyệt đến Trung Châu và so sánh với những thiên tài luyện dược như Tào Dĩnh, e rằng sự tự tin của nàng bây giờ sẽ sụp đổ ngay lập tức, và cả người sẽ trở nên tự ti. Gió sớm bệ hạ là tỷ phu của nàng ấy, xem ra nàng ấy chính là Yêu Nguyệt thiên phú thật tốt, đáng thương cho ta đến bây giờ vẫn đang cố gắng đột phá tam phẩm luyện dược sư, nàng ấy nhỏ hơn ta 2 tuổi mà đã đạt đến trình độ tứ phẩm rồi. Nghe cuộc đối thoại giữa gió sớm và Yêu Nguyệt, trên gương mặt không linh tinh xảo tựa băng tuyết của Tuyết Mị cũng lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Nói xong với Yêu Nguyệt, gió sớm quay sang nhìn Mitchell, đây là lão sư của Yêu Nguyệt, một lão nhân tóc bạc trắng, trình độ luyện dược cũng đã đạt đến ngũ phẩm. Gió sớm vừa nói vừa đưa ra một chiếc hộp gỗ, Mitchell phó hội trưởng, trong thời gian qua, đa tạ ngài đã giúp đỡ dạy dỗ Nguyệt Nhi. Đây là một chút tâm ý của ta, xin ngài hãy nhận lấy thấy vậy, Mitchell có vẻ hơi kích động, cung kính đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ từ gió sớm. Món đồ mà gió sớm tự tay tặng, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên, Mitchell cũng hiểu rằng gió sớm tặng quà cho ông ta, hoàn toàn là vì đệ tử của ông, Yêu Nguyệt. Được rồi, nếu việc của đại hội không còn gì cần sắp xếp, Pháp Mã đại sư, hẹn gặp lại lần sau sau khi giải quyết xong việc phần thưởng của đại hội luyện dược sư, gió sớm không ở lại lâu. Chàng còn phải đưa 2 vị mỹ nữ bên cạnh vào cung tham quan nữa. Cung tiễn bệ hạ. Cung tiễn bệ hạ. Khi gió sớm quay người rời đi, Pháp Mã và những người khác lại một lần nữa cúi người hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Ô Tô đại sư, phiền ngài giúp ta chuyển lời cho Phu Răng lão sư, nói rằng ta nhận lời mời của gió sớm bệ hạ, vào cung tham quan mấy ngày, để lão nhân gia ông ấy không cần lo lắng thấy gió sớm quay người. Tuyết Mị khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói với Ô Tô một câu, rồi vội vàng đi theo bước chân của gió sớm. Còn Lăng Phỉ, mặc dù chỉ là người đi cùng Tuyết Mị vào cung, nhưng lúc này lại có chút biểu hiện của người làm chủ. Cánh tay ngọc mềm mại của nàng gần như từ lúc ôm lấy cánh tay gió sớm đến giờ, chưa hề buông lỏng. Lúc này, e rằng không ai còn nghĩ đây là một sự vô tình. Rõ ràng, Lăng Phỉ trong lòng dường như rất tận hưởng cảm giác tiếp xúc với cánh tay của gió sớm. Gương mặt trắng nõn của nàng, sớm đã ửng lên một màu hồng kỳ lạ. Còn bàn tay của gió sớm, cũng vô tình hay cố ý di chuyển, cả hai đều không nói toạc ra, cứ duy trì sự mập mờ như vậy. Lăng Phỉ nha đầu này, thật là thông minh, biết nắm chắc cơ hội. Nếu có thể nhờ đó mà trở thành hoàng phi, thì đúng là gà đất hóa phượng hoàng. Một bước lên mây ở phía xa, Ô Tô nhìn theo mấy người gió sớm đang dần đi xa, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia vui mừng và mong đợi. Lúc trước ông còn trách Lăng Phỉ không hiểu lễ nghi, bây giờ lại lập tức thay đổi thái độ, khen ngợi nàng. Hiện nay, toàn bộ Gia Mã Đế Đô cùng hoàng cung, sau khi gió sớm bỏ ra một cái giá rất lớn để tổ chức nhân lực tu sửa, đã không còn là quy mô như trước nữa. Toàn bộ diện tích của Gia Mã Đế Đô đã được mở rộng gấp hơn 10 lần so với trước đây. Phía đông Đế Đô, ra khỏi cửa thành đi khoảng 3-4 dặm là có thể trực tiếp đặt chân lên Vân Lam Sơn. Cả tòa thành khổng lồ, từ Nam chí Bắc, dài gần 100 dặm. Đế Đô trở nên to lớn như vậy, hoàng cung của gió sớm tự nhiên cũng không hề nhỏ. Có thể nói, hoàng cung Gia Mã bây giờ, diện tích đã tương đương với cả Đế Đô trước kia. Một dãy cung điện sắp xếp ngay ngắn sừng sững trong hoàng cung, người mới đến đây đi lạc cũng là chuyện rất bình thường. Qua, gió sớm bệ hạ, hoàng cung này thật hoành tráng, ta mới lần đầu tiên thấy một nơi hùng vĩ như vậy. Lăng Phỉ kéo tay gió sớm đi vào sau cánh cửa thành to lớn của hoàng cung, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vẻ mặt phấn khích cùng với khí chất thanh xuân sôi nổi của nàng, khiến gió sớm cũng không kìm được mà phải nhìn nàng thêm vài lần. Bây giờ, bên cạnh gió sớm chỉ còn lại Lăng Phỉ và Tuyết Mị, lão nhân tinh ranh Hải Ba Đông đã chuồn mất ngay khi vừa ra khỏi cửa công hội luyện dược sư. Tuyết Mị, xem phản ứng của nàng, dường như hoàng cung này cũng không thể thu hút được sự hứng thú của nàng. Trong lúc đi dạo, gió sớm chú ý thấy Tuyết Mị ở bên cạnh không có phản ứng giống như Lăng Phỉ, vẻ mặt dường như rất bình thản. Không phải gió sớm bệ hạ, hoàng cung đẹp như vậy, tiểu nữ tử sao lại không thích chứ? Nghe câu hỏi đột ngột của gió sớm, Tuyết Mị khẽ lay động cổ tay trắng ngần, giải thích, có lẽ là do tính cách của ta, dù thấy được những thứ đẹp đẽ, cũng sẽ không kích động như Lăng Phỉ. Thích là tốt rồi. Nghe vậy, gió sớm gật đầu cười, rồi tiếp tục nói, hai nàng có muốn lên nơi cao hơn để ngắm nhìn toàn bộ hoàng cung không? Muốn ạ. Gió sớm bệ hạ, người có thể đưa bọn ta đi không? Nghe lời gió sớm, Tuyết Mị môi đỏ mấp máy, muốn nói lại thôi, còn Lăng Phỉ thì phấn khích gật đầu lia lịa, vẻ mặt không thể chờ đợi hơn. Phản ứng của Lăng Phỉ, giống hệt như lần đầu gió sớm gặp Tiêu Ngọc, khi Tuyết Ni điên cuồng trợ công. Nếu không có sự trợ công của Tuyết Ni, Tiêu Ngọc đã không bị gió sớm hạ gục ngay lần gặp đầu tiên. Nếu hai nàng đã muốn thử, ta sẽ thỏa mãn các nàng. Bây giờ, dù Tuyết Mị chưa tỏ thái độ, nhưng gió sớm đã dựa vào sự nhiệt tình của Lăng Phỉ để ngầm thừa nhận cả hai đều đồng ý. A giây tiếp theo, gió sớm khẽ vẫy tay, một luồng kinh lực mềm mại lập tức hút Tuyết Mị đến bên cạnh. Ngay sau đó, trong lúc Tuyết Mị còn đang kinh ngạc, bàn tay gió sớm đã vòng qua eo nàng, đưa cả hai người bay lên không trung. Bàn tay đặt trên eo hai nàng, gió sớm có thể cảm nhận được thân thể mềm mại không xương của Tuyết Mị, vô cùng dịu dàng. Hơn nữa, hương thơm trinh nữ thoang thoảng như hoa lan, quyến rũ lòng người. Gió sớm bệ hạ bị gió sớm ôm lấy vòng eo thon, gương mặt xinh đẹp vốn băng giá của Tuyết Mị thoáng chốc ửng hồng, trông vô cùng e thẹn. Giọng nàng yếu ớt, gần như phải ghé sát vào tai mới có thể nghe rõ. Phản ứng của Lăng Phỉ lại hoàn toàn trái ngược, nàng lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên trời, vô cùng phấn khích hét lớn. Khi gió sớm đưa hai người lên cao hơn nữa, Lăng Phỉ liếc nhìn xuống dưới, lập tức, một cảm giác chóng mặt ập đến, khiến cả người nàng mềm nhũn ra. Gió sớm bệ hạ, ta sợ quá. Ngay sau đó, Lăng Phỉ thuận thế tựa đầu lên vai gió sớm, gương mặt gần như chạm vào mặt chàng. Đối với điều này, gió sớm tự nhiên sẽ không từ chối, chàng chậm rãi đi dạo trên không, bàn tay đồng thời cũng giở trò trên người Tuyết Mị. Bệ hạ cảm nhận được bàn tay không an phận của gió sớm, Tuyết Mị mặt đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng. Tuy nhiên, hành động đó làm sao có thể khiến gió sớm dừng lại, tiếp theo, động tác của chàng càng thêm táo bạo. Hành động như vậy, dù Tuyết Mị không hiểu chuyện nam nữ cũng biết được ý đồ của gió sớm. Nàng không ngờ, một ngày kia, mình lại được hoàng đế trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc để mắt đến. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Mị lộ ra vẻ do dự, giãy giụa. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, ghé miệng vào tai gió sớm, thì thầm, gió sớm bệ hạ, Tuyết Mị không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Nếu người làm hỏng trong sạch của Tuyết Mị mà không chịu trách nhiệm, Tuyết Mị chỉ còn cách tìm đến cái chết. Nghe vậy, ánh mắt gió sớm nhìn Tuyết Mị dường như càng thêm yêu thích. Chàng hiện là người có thực lực và quyền thế nhất Gia Mã Đế Quốc, vậy mà Tuyết Mị vẫn dám nói ra những lời như vậy. Đủ thấy tính cách nàng cương liệt đến mức nào. Và những lời vừa rồi, thực ra cũng gián tiếp cho thấy, Tuyết Mị có hảo cảm rất lớn với chàng, chỉ là lo lắng gió sớm sẽ không nghiêm túc, sau khi khiến nàng mất đi trong sạch rồi sẽ bỏ mặc, vì vậy mới cắn răng nói ra những lời đó. Gió sớm ghé sát vào người Tuyết Mị, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nghiêm túc nói, Tuyết Mị, sao nàng có thể nghĩ như vậy chứ, nữ nhân mà ta, gió sớm, đã để mắt đến, chưa bao giờ ta bội tình bạc nghĩa gió sớm bệ hạ, vậy ý của người là, người sẽ cưới ta sao? Trong mắt Tuyết Mị lóe lên tia sáng lạ, giọng nói cũng lớn hơn. Gì vậy? Hai người đang nói gì thế? Lăng Phỉ dù vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khi nghe lời của Tuyết Mị, nàng lập tức giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng vội vàng liếc sang trái, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Mới một lúc thôi mà Tuyết Mị và gió sớm đã nói đến chuyện hôn nhân, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhìn vẻ mặt nghiêng đầu của Lăng Phỉ, Tuyết Mị mỉm cười, nụ cười trong trẻo, xinh đẹp như đóa sen tuyết trên đỉnh núi băng. Lăng Phỉ, gió sớm bệ hạ vừa mới nói muốn cưới cả hai chúng ta. A, à, thật không? Ta không nghe lầm chứ? Hạnh phúc này tới nhanh quá đi mất. Nghe câu nói của Tuyết Mị, Lăng Phỉ lập tức kích động, phá lên cười lớn, lồng ngực cũng không ngừng phập phồng. Kích động một lúc, Lăng Phỉ vẫn có chút không thể tin được, yếu ớt hỏi gió sớm bệ hạ, đây là thật sao? Đương nhiên là thật. Nhìn bộ dạng của Lăng Phỉ, gió sớm vòng tay qua, kéo nàng đến trước mặt, hai người mặt đối mặt, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Dù Lăng Phỉ không có dung mạo đạt đến tiêu chuẩn siêu cao như những người phụ nữ khác của gió sớm, nhưng vóc dáng của nàng lại vô cùng đầy đặn. Làn da trắng nõn, vòng ba căng tròn, cùng với tính cách hoạt bát, táo bạo, tất cả đều tạo nên cho nàng một nét quyến rũ đặc biệt. Khi chạm vào, cảm giác rất tuyệt vời. Nếu nàng hoàn toàn không một mảnh vải che thân, chắc chắn sẽ vô cùng mê người. Thân thể mềm mại đầy đặn ấy, trên giường, so với phụ nữ bình thường, sẽ thể hiện ra ưu thế lớn hơn. Còn Tuyết Mị, lại giống như Hà Nguyệt, sở hữu dung mạo xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, giọng nói trong vắt, tựa như một đóa sen băng trên núi tuyết. Nếu chinh phục được một mỹ nhân băng giá như vậy, có thể khiến người ta cảm thấy một cảm giác thành tựu phi thường. Gió sớm bây giờ cũng có chút mong chờ, gương mặt cao ngạo của Tuyết Mị khi rên rỉ dưới thân chàng, sẽ là một biểu cảm mê người đến mức nào. Tiếp theo, gió sớm tăng tốc phi hành, chỉ vài bước chân đã đưa Lăng Phỉ, Tuyết Mị hai người đến một khu cung điện sâu trong hoàng cung. Nơi đây chính là hậu cung của gió sớm, tuy nhiên, trên bầu trời hậu cung có một tầng phong ấn vô hình, ngăn cản sự dòm ngó của người ngoài. Người bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng kiến trúc bên trong, còn người ở bên trong, tầm mắt sẽ không bị bất kỳ trở ngại nào. Lần này, gió sớm trở về hậu cung, vội vã chào hỏi mọi người một tiếng, rồi đưa Tuyết Mị và Lăng Phỉ đến một hành cung trống. Rầm. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tuyết Mị và Lăng Phỉ trong phòng cũng trở nên có chút căng thẳng. Dù trước đó Lăng Phỉ có những biểu hiện rất táo bạo, nhưng khi đối mặt với chuyện này, dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn tỏ ra hơi lúng cuống. Về phần Tuyết Mị, dù đã rời khỏi vòng tay của gió sớm, nàng vẫn cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, cúi đầu nhìn xuống cổ áo mình, dường như bàn tay to lớn của gió sớm vẫn còn lưu lại ở đó, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ. Dáng vẻ e thẹn xinh đẹp mê người như vậy, gió sớm làm sao chịu nổi, chàng vươn tay ra, một tay ôm lấy Tuyết Mị. Hơi thở nam tính của gió sớm xộc vào mũi, Tuyết Mị chỉ cảm thấy toàn thân chấn động tê dại, mềm nhũn tựa vào lòng chàng. Nhớ lại những lời hứa hẹn của gió sớm lúc trước, Tuyết Mị không khỏi kích động. Nàng dũng cảm ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đẹp tức thì ngấn nước, dịu dàng nói, bệ hạ, người phải thật tốt thương tiếc ta, biểu cảm này của Tuyết Mị đã thêm một phần quyến rũ cho dung mạo lạnh lùng của nàng. Thân thể mảnh mai ấy quả thực kiều diễm ướt át, làn da trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc đông mở, nhưng lại đầy độ đàn hồi, cảm giác chạm vào rất tuyệt. Bệ hạ, ta cũng muốn người thương tiếc ta. Thấy Tuyết Mị luôn lạnh lùng mà cũng nói ra những lời khiến người ta xấu hổ như vậy, Lăng Phỉ cũng không chịu thua kém. Nàng trực tiếp cởi bỏ y phục trên người, để lộ ra thân thể đầy đặn, trần trụi hoàn toàn, rồi tiến lại gần gió sớm. Đã đến lúc này, gió sớm cũng biết nên làm gì. Chàng nhanh chóng đưa cả hai người lên chiếc giường lớn mềm mại ở giữa phòng. Chẳng mấy chốc, hai cặp chân dài trắng ngần, đầy đặn đã vắt ngang về phía cửa phòng, cảnh tượng vô cùng quyến rũ. Giây tiếp theo, gió sớm trực tiếp đè lên người Tuyết Mị. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lửa tình lan tràn. Hai khuôn mặt ngày càng gần, đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Mị từ từ nhắm lại, đôi môi anh đào khép chặt, gió sớm chậm rãi hôn xuống. Nhắm mắt, Tuyết Mị cảm nhận được sự ấm áp trên môi, trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, lòng bàn tay cũng đổ một chút mồ hôi. Nằm bên cạnh, Lăng Phỉ chăm chú nhìn gió sớm, gương mặt nóng rực nhưng lòng lại vô cùng mong đợi, không kìm được mà kẹp chặt hai chân. Rất nhanh, trong phòng đã tràn ngập một màu xuân sắc kiều diễm. Vân tỷ tỷ, Phong ca hình như lại mang về hai tỷ muội nữa. Trong hoa viên bên ngoài hành cung, Tào Dĩnh mặc váy lụa đen, ánh mắt có chút oán trách nhìn về phía hành cung của gió sớm. Đúng vậy, trong đó có một người trông rất giống Nguyệt Nhi đấy. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn về phía Hàn Nguyệt. Nghe vậy, Hàn Nguyệt mặt ửng đỏ, không nói gì. Bụng nàng bây giờ đã rất lớn, cũng vì thế mà nàng đã rất lâu không được gió sớm yêu chiều. Có lẽ Phong ca cũng vì nhớ hương vị của Nguyệt Nhi nên mới tìm một tỷ muội giống em như vậy đó. Nhìn biểu cảm của Hàn Nguyệt, Tào Dĩnh thông minh liền nói đỡ cho gió sớm. Có các tỷ muội khác sang sẽ lúc ta không thể phục thị Phong ca, ta cũng rất vui. Hàn Nguyệt cười gật đầu. Nói đến đây, Nguyệt Nhi em cũng sắp sinh rồi, đến lúc đó lại có thể Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên lên tiếng. Chắc là Ngọc Nhi và Liễu Phỉ các nàng sẽ sớm hơn. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, Tuyết Nhi và Lâm Tỷ cũng sẽ sớm hơn ta. Dù sao thì thời gian của mấy người cũng không chênh lệch bao nhiêu, đến lúc đó lại có thêm mấy tiểu tử nữa rồi. Vân Vận vừa cười vừa nói. Trong lúc Vân Vận, Tào Dĩnh, Hàn Nguyệt đang trò chuyện, trận chiến trong hành cung bên kia cũng dần đi đến hồi kết. Đột nhiên, một luồng sức mạnh mềm mại xuất hiện quanh người Tào Dĩnh, kéo thẳng cơ thể nàng về phía hành cung đó. Xem ra hai tỷ muội mới đến không đủ cho Phong ca ăn no, Phong ca lại kéo Dĩnh Nhi đi ăn thêm rồi nhìn cảnh này, Vân Vận mặt ửng đỏ. Nhưng rất nhanh, luồng sức mạnh mềm mại đó lại xuất hiện trên người nàng khi Vân Vận đến, trên giường đã có hai thân thể như ngọc trắng mềm mập nằm một bên, còn bên kia, gió sớm đang nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy trên người Tào Dĩnh. Trong hậu cung rộng lớn này, gần như bốn mùa đều như xuân. Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian lại có những đóa hoa tươi mới vào ở, mãi mãi không khiến người ta nhàm chán. Sinh rồi, Ngọc phu nhân sắp sinh rồi đúng lúc này, trong hậu cung vang lên tiếng bà mụ lo lắng. Phát hiện sự chuyển động của huyết mạch tinh thạch, gió sớm dù vừa mới cởi bỏ quần áo của Tào Dĩnh cũng đành tạm thời giằng lòng lại, vội vàng đến bên ngoài tẩm cung của Tiêu Ngọc chờ đợi. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Tiêu Ngọc đã sinh cho gió sớm một tiểu công chúa khỏe mạnh. Gió sớm sau một hồi vui mừng, đã đặt tên cho tiểu công chúa là Mễ Đặc Nhĩ, Ngọc Lung. Sau khi an ủi Tiêu Ngọc xong, gió sớm trực tiếp nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phổ, tốc độ tu luyện tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm lục chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được gói mở rộng không gian. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được đấu kỹ thiên giai sơ cấp, đại liệt trảm. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Toàn bộ phần thưởng trên đã được gửi đi, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Gió sớm vừa dứt lời trong lòng, trong đầu chàng lại liên tiếp vang lên mấy tiếng thông báo của hệ thống. Nghe những tiếng thông báo này, gió sớm nhanh chóng lướt qua những phần thưởng đã từng xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện chỉ có đấu kỹ thiên giai sơ cấp, đại liệt trảm và viên đấu thánh thăng tinh đan. Đấu kỹ thiên giai, gió sớm hiện đã nắm giữ rất nhiều loại, nhưng loại đấu kỹ cấp bậc này không ai chê nhiều. Những đấu kỹ khác nhau, trong những tình huống khác nhau, có thể sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, khi nắm giữ nhiều đấu kỹ, việc sử dụng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được những tầng sâu hơn. Cũng chính vì gió sớm đã tu luyện qua nhiều đấu kỹ đạt đến thiên giai, việc tu luyện lại một loại đấu kỹ cấp bậc này không hề khó. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, các loại đấu kỹ tuy phương thức tu luyện khác nhau, nhưng chung quy vẫn có điểm tương đồng. Nắm được điểm này, trừ một vài đấu kỹ đặc thù, còn lại đều không khó để bắt tay vào tu luyện. Đại liệt trảm này cũng là một loại đấu kỹ công kích khá bá đạo, lực xuyên thấu cực mạnh và không có yêu cầu về thuộc tính. Đương nhiên, người tu luyện thuộc tính kim, phong, hỏa, lôi thi triển đấu kỹ này, uy lực sẽ mạnh hơn rõ rệt so với người tu luyện thuộc tính thổ, thủy, mộc. Đấu kỹ này, nếu sau này Vận Nhi, Dĩnh Nhi các nàng trưởng thành, có thể thử để các nàng cũng tu luyện một chút. Sau khi xem thông tin về đấu kỹ đại liệt trảm, gió sớm khẽ gật đầu, ngay sau đó, ánh mắt chàng chuyển sang viên đấu thánh thăng tinh đan. Đấu thánh thăng tinh đan, chỉ có cường giả tu vi đấu thánh mới có thể dùng, sau khi dùng, có thể khiến cường giả tu vi tam tinh đấu thánh hoặc thấp hơn 100% đột phá một tinh cấp. Tu vi vượt qua tam tinh đấu thánh, mỗi khi cao hơn một tinh, xác suất thăng cấp giảm 20%, xác suất thấp nhất là 1%. Cường giả cửu tinh đấu thánh dùng, dù kích hoạt được xác suất 1%, cũng không thể đột phá đến đấu đế, mà sẽ đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Mỗi người tu luyện cả đời có thể dùng 3 lần, sau 3 lần sẽ mất hiệu lực hít nhìn thông tin của đấu thánh thăng tinh đan, gió sớm cũng không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Viên đấu thánh thăng tinh đan này thế mà thật sự có thể khiến cường giả đấu thánh trực tiếp đột phá một tinh. Tuy rằng cường giả trên tam tinh đấu thánh dùng, xác suất thăng cấp sẽ giảm dần, nhưng điều này vẫn vô cùng hấp dẫn. Đến giai đoạn tu vi đấu thánh, chênh lệch giữa mỗi tinh đều lớn như trời với vực. Nếu không có những thủ đoạn nghịch thiên, việc vượt cấp khiêu chiến người có tu vi cao hơn mình gần như là không thể. Giống như trong nguyên tác, Tiêu Viêm dựa vào tộc văn mạnh mẽ của Tiêu tộc và sức mạnh của dị hỏa, mới có thể vượt cấp chiến đấu ở giai đoạn đấu thánh. Mà bây giờ, một viên đan dược lại có thể khiến người ở tu vi đó đột phá một tinh. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng đấu khí đại lục sẽ lập tức nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Ngay cả những lão quái vật ẩn thế cũng sẽ phải xuất hiện. Dù chỉ có 1% cơ hội, những cường giả đấu thánh cao giai cũng sẽ không từ thủ đoạn để có được loại đan dược này. Hiệu quả này thật khủng bố, chờ ta bước vào cảnh giới đấu thánh, đây sẽ là bảo đan giúp ta tu vi tăng vọt. Gió sớm trong lòng vô cùng kích động. Chỉ tiếc là, đến nay, loại đan dược này chỉ mới xuất hiện một viên. Nếu có thể có thêm vài viên đấu thánh thăng tinh đan nữa, Lưu Vân có lòng tin có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra một thế lực mạnh nhất đại lục. Trên đấu khí đại lục hiện nay, không có đấu đế, đấu thánh chính là đại diện cho sức chiến đấu cao nhất. Một thế lực mạnh hay yếu, ngoài việc liên quan đến số lượng cường giả đấu thánh, chất lượng cũng là quan trọng nhất. Hy vọng sau này, khi Phỉ Nhi, Tuyết Ni các nàng sinh con, có thể tiếp tục mang đến những bảo vật như đấu thánh thăng tinh đan. Gió sớm tạm thời dằn xuống sự xao động trong lòng, dù sao, tu vi của chàng hiện tại chỉ là ngũ tinh đấu tôn, còn cách cảnh giới đấu thánh một khoảng rất xa. Chẳng bao lâu, gió sớm lại đến hành cung. Khi gió sớm bước vào, Tuyết Mị và Lăng Phỉ lần lượt tỉnh lại. Phong ca Tuyết Mị mở mắt, ánh mắt oán trách nhìn về phía gió sớm. Giọng nói nàng tuy vẫn trong trẻo như trước, nhưng đã không còn chút lạnh lùng nào. Trái tim băng giá của Tuyết Mị đã bị cơ thể gió sớm sưởi ấm, từ nay về sau, trong tim nàng chỉ chứa đựng một mình gió sớm. Lăng Phỉ dang rộng cánh tay ngọc trắng, vừa định đứng dậy ôm cổ gió sớm, một cơn đau ập đến khiến gương mặt nàng tái nhợt. Tuyết Mị bên kia cũng gần như vậy, khi nàng cử động đôi chân ngọc trắng, cơ thể cũng đau nhói. Ăn viên đan dược này vào, sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhìn trạng thái của hai người, gió sớm trong lòng có chút không nỡ, liền lấy ra đan dược chữa thương cho hai nàng uống. Dưới tác dụng của đan dược, cơ thể hai người nhanh chóng hồi phục. Gió sớm đưa các nàng đi gặp gỡ Vân Vận, Tào Dĩnh, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác. Tuyết Mị bình thường khá cao ngạo, một phần cũng vì lòng tự tôn của nàng. Phụ nữ càng xinh đẹp, xác suất cao ngạo càng lớn. Nhưng khi gặp gỡ những người phụ nữ của gió sớm, Tuyết Mị mới biết, những nữ tử xinh đẹp như nàng ở đây gần như đâu cũng có. Nàng hoàn toàn không có cảm giác ưu việt diễm áp quần phương, tự nhiên lời nói cũng không còn lạnh lùng như trước. Rõ ràng đều là tu vi đấu hoàng, đấu tông, thật quá kinh khủng. Hơn nữa, khi Tuyết Mị biết được, những tỷ muội này của nàng, tu vi thấp nhất cũng đã đến đấu hoàng, miệng anh đào của nàng lập tức há hốc, trong mắt lộ ra vẻ chấn động và không thể tin nổi. Phải biết rằng, ở Gia Mã Đế quốc trước đây, tu vi đấu hoàng gần như đã được coi là cường giả đỉnh cao nhất của cả đế quốc, được vạn người kính ngưỡng. Chỉ cần có một cường giả đấu hoàng, gia tộc của cường giả đó có thể trở thành một trong những gia tộc hàng đầu đế quốc. Nhưng bây giờ, hơn 10 người vợ của gió sớm, tất cả đều là cường giả trên đấu hoàng, trong đó còn có mấy vị đã đi khá xa trong cảnh giới đấu tông. Điều này gần như đã vượt ra ngoài nhận thức của Tuyết Mị. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tuyết Mị và Lăng Phỉ, Liễu Phỉ cất tiếng cười nói, Tuyết Mị, Lăng Phỉ, chỉ cần hai người chịu cố gắng, nói không chừng chưa đến một tháng, hai người cũng có thể giống như chúng ta, bước vào hàng ngũ đấu hoàng. Cố gắng. Một tháng là có thể bước vào cảnh giới đấu hoàng. Nghe vậy, trong mắt Tuyết Mị và Lăng Phỉ tràn đầy vẻ hoang mang. Đột phá đấu hoàng, theo các nàng thấy, hoàn toàn không phải là chuyện có thể làm được bằng sự cố gắng, dù sao thiên phú tu luyện của bản thân vẫn còn đó. Việc này có thật không? Tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, chỉ cần một tháng thôi sao? Tuyết Mị và Lăng Phỉ vẫn mang vẻ mặt không dám tin. Yên tâm đi, Phỉ Nhi không lừa hai người đâu, chờ đến tối hai người hỏi gió sớm là biết ngay. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Tuyết Mị và Lăng Phỉ, Vân Vận cũng đứng ra nói. Lẽ nào, Phong ca có bí pháp gì có thể khiến tu vi người ta tăng vọt sao? Hai nàng biết, Vân Vận chính là tông chủ của Vân Lam Tông, bây giờ càng đã đạt đến tu vi đấu tông. Do đó, lời của Vân Vận rất có sức thuyết phục, trong lòng hai nàng bây giờ cũng dấy lên một chút mong đợi. Buổi tối, Tuyết Mị và Lăng Phỉ đều sớm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái chờ gió sớm đến. Không lâu sau, cửa phòng của hai người bị một bàn tay to lớn đẩy ra, gió sớm đúng hẹn đến. Vừa vào phòng, gió sớm đã thấy hai cặp chân dài trắng như tuyết song song đặt trên chiếc giường lớn, bày ra một tư thế đầy khiêu gợi. Trật chật nóng vội vậy sao? Nhìn trận thế mà Tuyết Mị và Lăng Phỉ bày ra đêm nay, gió sớm không khỏi tặc lưỡi. Nếu hai vị gia nhân đã nóng lòng chờ đợi, gió sớm bên này tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Chàng nhanh chóng đóng cửa phòng, chỉ trong một thoáng, đã đến trước mặt Tuyết Mị. Phong ca, đêm nay, đừng giống như hôm qua nữa nhé. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Mị mang theo vài phần oán trách, đêm nay nàng còn muốn tìm hiểu bí mật vì sao tu vi của Vân Vận các nàng lại tăng nhanh như vậy. Vì thế, nàng không muốn lại mệt đến ngất đi như hôm qua. Nhìn ánh mắt oán trách của Tuyết Mị, Gió Sớm dường như cũng nghĩ đến sự điên cuồng của đêm qua, chàng cười gượng nói, được, đêm nay ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Gió Sớm vừa dứt lời, liền cúi đầu, chặn lấy đôi môi anh đào của Tuyết Mị. Rất nhanh, trong phòng lại tràn ngập một tầng xuân sắc. Một lúc lâu sau, Gió Sớm khẽ thở ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy. Phong ca, có phải huynh có bí pháp giúp người ta tăng tu vi nhanh chóng không? Lúc này, Tuyết Mị cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như ngọc của nàng nhẹ nhàng lướt qua làn da Gió Sớm, trong mắt mang theo một tia quyến rũ. Xem ra, các nàng ấy đã nói cho hai người biết rồi. Nghe lời của Tuyết Mị, Gió Sớm nhếch miệng cười tà. Đúng vậy, nhưng các tỷ tỷ chỉ nói rằng, đến tối, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Tuyết Mị khẽ lắc đầu. Thì ra là vậy, thế thì, hai người có muốn biết không? Đương nhiên là muốn rồi, nếu có thể trở thành cường giả đấu hoàng, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Lăng Phỉ dành lời trả lời câu hỏi của Gió Sớm. Tốt, nữ nhân của ta, Gió Sớm, không chỉ phải có nhan sắc, mà còn phải có năng lực. Bây giờ, hai người hãy ghi nhớ đoạn khẩu quyết công pháp này. Nhìn thái độ của hai người, Gió Sớm gật đầu cười, lập tức nói cho hai người biết công pháp Long Phượng Quyết. Ngay sau đó, hai tay chàng duỗi thẳng về phía trước, trực tiếp nắm lấy đây, là tư thế để tu luyện bí pháp đó sao? Nhìn động tác của Gió Sớm, Tuyết Mị trong lòng có chút lúng túng nói, lập tức cũng vận hành công pháp vừa học được. Rất nhanh, năng lượng trời đất bên ngoài cuồng mãnh tràn vào cơ thể nàng. Hiệu quả này còn nhanh hơn hàng chục lần so với việc nàng dùng đan dược tu luyện bình thường, khiến nàng không còn chút nghi ngờ nào. Tốc độ hấp thu thật nhanh. Ta cảm thấy sắp đột phá rồi. Tu vi của Tuyết Mị không cao, chỉ là đấu giả. Khi Long Phượng Quyết vừa vận chuyển chưa đến vài giây, nàng đã thành công đột phá một tinh, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Và trong thời gian tiếp theo, tốc độ đột phá tu vi của bản thân càng khiến nàng phải tặc lưỡi, mỗi giờ mỗi khắc đều chìm trong niềm vui bất ngờ. Trời à, đã đến tu vi đấu sư rồi sao? Mới qua hai canh giờ thôi mà. Bên cạnh Gió Sớm và Tuyết Mị, Lăng Phỉ nhìn sự thay đổi khí tức trên người Tuyết Mị, trong lòng vô cùng kích động. Đúng lúc này, Gió Sớm tạm thời kết thúc song tu với Tuyết Mị, hai tay đổi sang nắm chặt lấy người còn lại. Khi hai tay Gió Sớm chạm vào nơi đó, Lăng Phỉ cũng lập tức phản ứng, tích cực vận chuyển Long Phượng Quyết phối hợp. Dưới sự giúp đỡ của Gió Sớm, chỉ trong 4 ngày, tu vi của cả Tuyết Mị và Lăng Phỉ đều đã được nâng lên đến cấp độ đấu vương. Đi theo Phong ca, thật sự rất hạnh phúc. Trong lúc tu luyện, Tuyết Mị và Lăng Phỉ luôn vô cùng hưng phấn, may mắn vì lựa chọn của mình trước đây. Vốn dĩ, thành tựu cả đời của hai nàng, nhiều lắm cũng chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư. Về phần tu vi, có thể đạt đến đấu linh khi về già đã là rất tốt rồi. Nhưng bây giờ, sau khi theo Gió Sớm, chỉ trong vài ngày, các nàng đã đạt đến cảnh giới đấu vương mà trước đây chỉ có trong mơ mới thấy. Sau này, thành tựu của các nàng chỉ có thể cao hơn nữa. Ông đúng lúc này, Gió Sớm đang chuyên tâm vận chuyển Long Phượng Quyết, lại cảm nhận được sự dị động của huyết mạch tinh thạch trong cơ thể. Lần này, chắc là Phỉ Nhi sắp sinh rồi. Cảm nhận được sự dị động của huyết mạch tinh thạch trong cơ thể, Gió Sớm lập tức kết thúc tu luyện, đứng dậy đi về phía hành cung của Liễu Phỉ. Bên ngoài hành cung của Liễu Phỉ, Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Tiêu Ngọc cũng lần lượt kéo đến. Lần này, quá trình sinh con của Liễu Phỉ không có tiếng kêu đau đớn nào truyền ra. Bởi vì, trong những phần thưởng trước đây của hệ thống, đã xuất hiện một loại đan dược chuyên dùng để hồi phục khi sinh con. Nó có thể giúp phụ nữ khi sinh không cảm thấy đau đớn, đồng thời còn có thể phục hồi nguyên khí rất lớn. Do đó, Gió Sớm và mọi người chờ đợi bên ngoài phòng, cũng không quá lo lắng. Qua qua một lát sau, trong phòng vang lên tiếng khóc trẻ sơ sinh to rõ, lập tức khiến mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đinh, kiểm tra thấy Liễu Phỉ đã sinh cho túc chủ một hậu duệ, thưởng cho túc chủ một gói quà lớn. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà lớn không? Đúng lúc này, trong đầu Gió Sớm vang lên một tiếng thông báo rất đúng lúc của hệ thống. Tuy nhiên, tiếng thông báo lần này lại không dừng lại ở đó. Đinh, kiểm tra thấy số lượng hậu duệ của túc chủ đã đạt đến 10 người, đặc biệt thưởng cho túc chủ một gói quà đặc biệt, xin túc chủ tiếp tục cố gắng. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà đặc biệt không? Nghe thấy tiếng thông báo cực kỳ đặc biệt này, bước chân đang đi tới của Gió Sớm đột nhiên dừng lại. Số hậu duệ đạt đến 10 người, thưởng gói quà lớn đặc biệt. Tâm trạng của Gió Sớm trở nên kích động theo tiếng thông báo đặc biệt đó. Tiếp theo, sau khi an ủi Liễu Phỉ và đặt tên cho đứa trẻ là Anh Phỉ, Gió Sớm liền trực tiếp đi đến mật thất tu luyện. Hệ thống, mở gói quà. Đến mật thất tu luyện, Gió Sớm trước tiên mở gói quà lớn thông thường. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phổ, tốc độ tu luyện tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm thất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một cặp truyền tấn thạch. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được đấu kỹ thân pháp thiên giai trung cấp, kinh hồng vũ. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên đấu thánh thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Toàn bộ phần thưởng trên đã được gửi đến không gian hệ thống, xin túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Gió sớm vừa dứt lời trong lòng, trong đầu lập tức vang lên hàng loạt tiếng thông báo. Những phần thưởng này, ngoài cuốn đấu kỹ thân pháp đạt đến thiên giai trung cấp ra, những thứ khác đều đã xuất hiện trước đây, gió sớm tạm thời không xem xét từng cái. Hy vọng gói quà lớn đặc biệt này có thể mang đến cho ta bất ngờ. Tiếp theo, gió sớm hít một hơi thật sâu, kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục nói với hệ thống, mở gói quà lớn đặc biệt. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được 2 viên kinh nghiệm đan cao cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được không gian chi tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhận được 3 viên đấu thánh thăng tinh đan. Mở gói quà đặc biệt này, dù chỉ có 3 tiếng thông báo của hệ thống, nhưng mỗi tiếng thông báo đều khiến gió sớm trong lòng cảm thấy kích động. Không ngờ lại thật sự có thứ gọi là kinh nghiệm đan cao cấp. Nhớ lại tiếng thông báo đầu tiên, gió sớm không khỏi mừng rỡ như điên. Giây tiếp theo, chàng gần như không thể chờ đợi mà chìm tâm thần vào không gian hệ thống để kiểm tra những phần thưởng từ gói quà đặc biệt. Kinh nghiệm đan cao cấp, sau khi sử dụng, có thể giúp túc chủ tăng trưởng 100 năm tu vi. 100 năm tu vi. Hơn nữa còn là thưởng một lần 2 viên. Xem xong thông tin về kinh nghiệm đan cao cấp, gió sớm trong lòng trở nên kích động. 2 viên kinh nghiệm đan này, tương đương với 200 viên kinh nghiệm đan sơ cấp, có thể tăng trưởng 200 năm tu vi. Có chúng, tu vi của gió sớm có thể ngay lập tức tăng vọt. Tuy nhiên, lúc này gió sớm không lập tức sử dụng kinh nghiệm đan cao cấp, mà chọn xem hết các phần thưởng khác trước. Phần thưởng thứ hai của gói quà đặc biệt này là một viên tinh thể hình thoi màu trắng lớn khoảng 3 trượng. Không gian chi tâm, sau khi đặt, lập tức tạo ra một không gian độc lập có phạm vi ngàn dặm. Chỉ cần không ngừng rót vào không gian chi tâm sức mạnh không gian, liền có thể tiếp tục mở rộng không gian, khiến nó không ngừng lớn lên. Hơn nữa, trong thế giới được mở ra này, tất cả sức mạnh đều do túc chủ tùy ý điều động. Trong thế giới này, túc chủ chính là chúa tể, lại là loại kỳ vật này phân tích cách dùng của không gian chi tâm, trong mắt gió sớm lóe lên một tia sáng. Trước đây, chàng cũng từng nhận được bảo vật tương tự, Càn Khôn Bảo Hạt. Chỉ là, không gian của Càn Khôn Bảo Hạt quá hạn chế, hơn nữa, cũng không thích hợp để sử dụng công khai. Còn không gian chi tâm này lại hoàn toàn khác, nó ban đầu đã có cương vực ngàn dặm, có thể giúp gió sớm giống như những chủng tộc viễn cổ, mở ra một không gian độc lập để cư trú. Hơn nữa, chỉ cần là người tu luyện nắm giữ sức mạnh không gian, dù chỉ có tu vi đấu tôn, cũng có thể giúp gió sớm cùng nhau mở rộng diện tích không gian của thế giới này. Thế giới được mở ra càng lớn, sức mạnh mà gió sớm có thể điều động bên trong cũng càng lớn. Thử nghĩ xem, nếu gió sớm có thể trong nháy mắt triệu tập năng lượng trời đất trong phạm vi vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm để công kích, ngay cả những cường giả đấu thánh cao giai thấy cũng sẽ sợ hãi mà lùi bước. Xem xong phần thưởng thứ hai này, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Tiếp theo, gió sớm nhìn sang phần thưởng thứ ba, đấu thánh thăng tinh đan. Lần này tổng cộng có 3 viên đấu thánh thăng tinh đan, cộng thêm 2 viên trước đó, đã đủ 5 viên. 5 viên đan dược này, gần như có thể sánh với một viên cửu phẩm bảo đan. Xem ra, ta phải mau chóng đột phá đến đấu thánh, đến lúc đó, dựa vào đấu thánh thăng tinh đan này, ta có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến tứ tinh đấu thánh. Trong lòng mang theo sự mong đợi, gió sớm trực tiếp bố trí một tầng phong ấn trong mật thất, sau đó lấy ra 2 viên kinh nghiệm đan cao cấp có thể tăng trưởng 100 năm tu vi để sử dụng. Không lâu sau, khi 2 viên kinh nghiệm đan cao cấp có hiệu lực, khí tức của gió sớm bắt đầu tăng vọt. Nút thắt cổ chai vốn đang cản trở chàng nhanh chóng bị phá vỡ, từ tu vi ngũ tinh đấu tôn, trong chớp mắt đã tiến cấp đến lục tinh đấu tôn. Lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Thất tinh đấu tôn. Thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Bát tinh đấu tôn. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. 4 con kim long liên tiếp bay lên từ cơ thể gió sớm, cảnh giới tu vi của chàng cuối cùng ổn định ở cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Giờ khắc này, gió sớm cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh cường đại chưa từng có. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của chàng còn cách xa để trở thành thánh giả một đoạn đường rất dài. Trước khi trở thành đấu thánh, còn có một cảnh giới tu vi là bán thánh. Đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, dù chỉ cách nhau một bước, nhưng bước này lại như một vực thẳm. Chênh lệch giữa hai cảnh giới này kinh khủng đến mức khó mà hình dung. Nguyên nhân tạo nên sự chênh lệch này là vì, trong bước ngắn ngủi đó, lại ẩn chứa một loại tu luyện đặc biệt. Loại tu luyện đặc biệt này, chỉ khi cường giả tiếp cận tầng thứ bán thánh mới có thể cảm ứng được. Trên Trung Châu, Một số cường giả đỉnh cao gọi loại tu luyện đặc biệt này là cửu chuyển thành thánh. Cái gọi là cửu chuyển được xem như một đơn vị đo lường dùng để đánh giá sự chênh lệch giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh. Dù sao, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới này thật sự quá kinh khủng, phải dùng những cấp độ nhỏ hơn, nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn để phân biệt cẩn thận. Cửu chuyển thực ra không phức tạp, nói đơn giản là 9 lần ngưng luyện và nén ép. Khi một cường giả ở đấu tôn đỉnh phong, đấu khí sung mãn, chính là lúc bắt đầu cửu chuyển. Lúc này, người đó cần phải ngưng luyện và nén ép toàn bộ đấu khí trong cơ thể, cuối cùng làm cho cơ thể vốn đã đầy ắp lại xuất hiện không gian trống để chứa đựng đấu khí mới. Và đợi đến khi đấu khí lại một lần nữa sung mãn, thì phải tiếp tục ngưng luyện. Cứ lặp đi lặp lại như vậy 9 lần, mới là đại viên mãn. Và đấu khí trong cơ thể cũng sẽ trải qua sự biến đổi về chất dưới sự nén ép này, từ đó nhảy vọt qua vực thẳm không thể đo lường, thật sự bước vào giai đoạn bán thánh. Cho nên, một số cường giả đạt đến bước này đã gọi quá trình tu luyện ẩn trong đấu tôn đỉnh phong này là cửu chuyển, sau khi cửu chuyển mới có thể thành thánh. Xem ra, bồ đề đan đó, rất nhanh sẽ có tác dụng. Cảm nhận được khí tức tu vi của mình, gió sớm không khỏi nghĩ đến 20 viên bồ đề đan mà hệ thống đã thưởng khi Nạp Lan Yên Nhiên sinh con. Bồ đề đan là đan dược bát phẩm cao cấp, có thể giúp cường giả đang ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tăng thêm 2 thành tỷ lệ đột phá đến bán thánh. Tuy nhiên, cửu chuyển nói thì đơn giản, nhưng để tu luyện thật sự lại là chuyện muốn lấy mạng người. Thử nghĩ xem, lượng đấu khí mà một cường giả đấu tôn đỉnh phong có thể chứa đựng kinh khủng đến mức nào. Muốn lấp đầy nó, lại còn phải lấp đầy liên tục 9 lần, nhu cầu này đủ để xứng đáng với 2 chữ đáng sợ. Mỗi lần hoàn thành một chuyển, độ khó của nó tương đương với việc tăng một tinh tu vi ở giai đoạn đấu tôn, thậm chí còn hơn thế. Chưa đầy 2 năm đã lên đến đấu tôn đỉnh phong, điều này đã đủ khiến cả đại lục phải ghen tị. Con đường tu hành tiếp theo cũng không cần quá vội vàng, từ từ cũng không sao. Nghĩ đến quá trình cửu chuyển thành thánh cực kỳ gian nan phía trước, gió sớm trong lòng cũng không nản lòng. Có hệ thống mạnh mẽ như vậy, nói không chừng phần thưởng lần sau sẽ có thể trực tiếp giải quyết vấn đề này. Dưới sự trợ giúp của ẩn linh thạch, gió sớm cũng không cần lo lắng có người nhìn thấu tu vi của mình. Tiếp theo, gió sớm lấy ra viên không gian chi tâm. Khối tinh thể hình thoi khổng lồ này, nếu không phải mật thất tu luyện của gió sớm đủ lớn, e rằng khoảnh khắc lấy ra sẽ làm sập cả mật thất. Thứ này, sau này sẽ trở thành căn cứ của gia tộc khổng lồ của ta. Nhìn không gian chi tâm khổng lồ, trong mắt gió sớm lấp lánh tinh quang. Hiện tại, thực lực của chàng vẫn chưa đạt đến mức có thể xem thường các cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục. Không gian chi tâm này, không nghi ngờ gì là lá bài tẩy lớn nhất của chàng lúc này. Bức tường không gian của đại thế giới đó, đủ để ngăn cản sự tấn công của các cường giả dưới đấu đế. Hơn nữa, thế giới bên trong đó cũng trở thành một thủ đoạn đối địch của gió sớm. Dù chỉ là năng lượng trời đất trong phạm vi ngàn dặm, cũng tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với một số cường giả đấu thánh. Đợi sau này thế giới này trở nên rộng lớn hơn, năng lượng trời đất dồi dào hơn, sức mạnh mà gió sớm có thể triệu tập cũng sẽ nhiều hơn. Hôm nay, hãy để ta mở ra một phương thế giới mới. Trong lòng đã có quyết định, gió sớm lập tức thu hồi không gian chi tâm, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, chàng đã ở trên bầu trời hậu cung. Giây tiếp theo, không gian chi tâm khổng lồ lại xuất hiện. Dưới những ấn ký không ngừng được gió sớm thi triển, không gian xung quanh xảy ra chấn động dữ dội, rồi khối tinh thể hình thoi khổng lồ đó từ từ tan biến vào không trung. Ngay sau đó, gió sớm bước một bước, cũng đột ngột biến mất trên bầu trời. Đây là một thế giới trắng xóa, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng chói lòa. Đúng lúc này, khi một bóng người xuất hiện, trong thế giới trắng mịt mờ, từ từ hiện ra một nắm đất. Ngay sau đó, nắm đất đó ngày càng lớn, hóa thành một mảnh đất, giống như một hòn đảo đột ngột xuất hiện giữa đại dương màu trắng. Không lâu sau, thế giới này lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Diện tích của hòn đảo nhỏ đó bắt đầu mở rộng với một tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã khiến người ta không nhìn thấy điểm cuối. Tốc độ khuếch trương này, đơn giản là không thể diễn tả bằng lời. Gió sớm lơ lửng trên bầu trời của mảnh đất này, không cần dựa vào bất kỳ lực lượng nào. Dù lúc này trong cơ thể chàng không có chút đấu khí nào, chàng vẫn có thể tự do dừng lại ở bất kỳ đâu trên bầu trời của thế giới này. Bởi vì, giờ phút này, chàng đã trở thành chúa tể của phương trời đất này. Một ý niệm, có thể thay đổi sông núi địa hình của thế giới này. Một ý niệm, năng lượng trời đất tồn tại trong thế giới này có thể toàn bộ tập hợp lại, hóa thành thanh kiếm sắc bén trong tay chàng, dùng để chém giết kẻ địch. Đại thế giới cương vực ngàn dặm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta, cảm giác này, thật là kỳ diệu. Nhìn thế giới đã mở rộng ra ngàn dặm cương vực chỉ trong vài chớp mắt, gió sớm trong lòng hào khí ngút trời. Chàng hiện tại, dù chỉ là tu vi đấu tôn đỉnh phong, nhưng đã trở thành một sáng thế giả, có một thế giới khổng lồ hoàn toàn thuộc về mình. Thời gian tiếp theo, gió sớm dự định cải tạo địa hình của thế giới này. Dưới mệnh lệnh của chàng, mặt đất nhanh chóng nhô lên, khu vực trung tâm xuất hiện một cao nguyên cao đến ngàn trượng, có cương vực trăm dặm. Bốn phía đông, nam, tây, bắc, địa thế hạ xuống, tạo thành bốn đại dương khổng lồ. Những nơi khác, có những bình nguyên rộng lớn mênh mông, những dãy núi liên miên bất tận, những khe nứt sâu không thấy đáy ha ha, dù là thế giới do cường giả đấu đế mở ra, cũng không thể làm được như ta. Quan sát thế giới sau khi được cải tạo, gió sớm trong lòng vô cùng vui vẻ. Sau đó, gió sớm tâm niệm khẽ động, một cánh cổng không gian khổng lồ xuất hiện trước mặt chàng. Đi, hôm nay phu quân sẽ đưa các nàng đến một thế giới hoàn toàn mới. Trở lại hậu cung, gió sớm không hề giấu giếm, trực tiếp thông báo cho các nàng về thế giới được mở ra từ không gian chi tâm. Thế giới hoàn toàn mới. Vân Vận, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và những người khác nghe lời của gió sớm, trong đôi mắt xinh đẹp đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một cổng không gian khổng lồ xuất hiện trên bầu trời hậu cung. Theo ta vào là biết. Gió sớm cười cười, tạm thời không giải thích nhiều, mà gọi các nàng vào cổng không gian. Được thôi. Mang theo sự mong đợi, Vân Vận là người đầu tiên đi về phía cổng không gian. Khi Vân Vận tiến vào, thân hình nàng lập tức biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, Tào Dĩnh, Đường Hỏa Nhi, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên lần lượt bay về phía cổng không gian trên bầu trời. Ngay cả Tuyết Mị và Lăng Phỉ mới đến không lâu, cũng đã có tu vi đấu vương, hai người họ cũng chấn động đôi cánh đấu khí bay theo. Vì bây giờ còn chưa thể để thế giới này lộ ra trước mắt mọi người, gió sớm cũng tiện thể đưa cả một số thị nữ trong hậu cung vào cùng. Đây là... Từ trong thông đạo không gian đi ra, Vân Vận và mọi người lơ lửng trên bầu trời, trong mắt tràn đầy sự chấn động. Chưa kể đến những thị nữ trong hậu cung, các nàng ngồi trên lưng những con điêu đã chết, hai chân cũng hơi run rẩy. Phong ca, huynh vừa nói, đây là một phương thế giới mới, lẽ nào là loại không gian mà chỉ cường giả đấu thánh mới có thể mở ra? Tào Dĩnh thu lại tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía gió sớm, vô cùng kinh ngạc hỏi. Tào Dĩnh sống ở Đan Vực, biết rằng Đan Vực có đan giới tồn tại, loại thế giới này chính là hoàn toàn tách biệt với thế giới ban đầu. Không sai, đây là một thế giới riêng biệt, không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Nghe lời của Tào Dĩnh, gió sớm gật đầu cười. Đây không phải là thủ đoạn mà chỉ cường giả đấu thánh mới có thể nắm giữ sao? Tào Dĩnh trong lòng chấn động mạnh, nhưng không hề nghi ngờ lời của gió sớm. Bởi vì, thế giới khổng lồ này, thế mà chỉ có một ít thực vật, cây cối bình thường nhất, ngoài các nàng ra, không có bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Tào Dĩnh thầm cảm thán trong lòng, Phong ca rốt cuộc là người thế nào, lại có thể sở hữu cả một thế giới độc lập khổng lồ đến vậy. Ở bên cạnh, Phượng Thanh Nhi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Tuy thiên yêu hoàng tộc của nàng cũng sở hữu một thế giới độc lập rộng lớn, nhưng nơi đó là nơi sinh sống của cả một tộc đàn khổng lồ. Còn thế giới này lại giống như một thế giới nguyên sơ nhất, không có bất kỳ sinh vật nào khác ngoài cây cỏ, tựa như một thế giới trong mơ. Phu quân thật lợi hại. Ánh mắt Đường Hỏa Nhi có chút phức tạp. Phần viêm cốc của nàng chỉ dùng kết giới không gian vây lấy một khoảng trời đất giữa các ngọn núi, cảnh tượng đó đã đủ khiến nàng kiêu ngạo, nhưng so với nơi này thì quả thực chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Phong ca quả là lợi hại. Biểu cảm của Tử Nghiên cũng không khác mọi người là bao. Thủ bút lớn như vậy của chàng không hề thua kém việc Thái Hư Cổ Long tộc đặt Cổ Long đảo vào không gian hư vô. Ngay cả Tuyết Mị, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Lăng Phỉ, những người vốn kiến thức có hạn, giờ đây đã sớm không nói nên lời, cảnh tượng này gần như đã vượt quá sức tưởng tượng của các nàng. Mọi người đừng ngây ra đó nữa, sau này thế giới này sẽ thuộc về các nàng, muốn cải tạo thế nào đều do các nàng quyết định. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các mỹ nhân, gió sớm vung tay, đưa tất cả mọi người đến cao nguyên trung tâm của thế giới này. Ngay sau đó, dị tượng lại xuất hiện trên bầu trời cao nguyên, một hòn đảo với diện tích cực kỳ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hạ xuống. Đây là hậu cung, Phong ca đã di chuyển toàn bộ hậu cung qua đây. Nhìn khối kiến trúc khổng lồ đang hạ xuống, các nàng lại đồng thanh kinh hô. Tiếp đó, một cảnh tượng càng chấn động hơn hiện ra, chỉ thấy khi quần thể cung điện khổng lồ tiếp đất, mặt đất liền lay chuyển, khớp hoàn hảo với hình dạng đáy cung điện. Sau khi cung điện hạ xuống, mặt đất trở nên vô cùng bằng phẳng, phản phất như nó vốn được xây dựng ở đây, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây là thủ đoạn kinh khủng gì vậy? Chứng kiến cảnh này, cho dù là Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi và Đường Hỏa Nhi, những người xuất thân bất phàm, giờ đây cũng cảm thấy không thể tin nổi. E rằng ngay cả cường giả trong tộc của các nàng cũng không có thực lực như vậy. Đi theo Phong ca quả là lựa chọn tốt nhất, sau này chàng nhất định sẽ trở thành người đàn ông ưu tú nhất đấu khí đại lục. Đôi mắt nâu tím xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi nhìn về phía gió sớm, tràn ngập tình ý trong mắt nàng, sự ưu tú của gió sớm là điều mà không một ai trong thiên yêu hoàng tộc có thể sánh bằng, có lẽ sau này cả thiên yêu hoàng tộc cũng sẽ được hưởng lây chút lợi ích nhờ việc nàng gả cho chàng. Vân Vận, Yên Nhiên sau này các nàng hãy cùng bọn trẻ sống ở đây, đây chính là ngôi nhà mới của chúng ta. Gió sớm dẫn mọi người vào hậu cung và dặn dò các thị nữ đi theo. Trong vòng 1-2 năm tới, các thị nữ và bà đỡ này sẽ ở lại thế giới này để chăm sóc cho các phu nhân và những đứa trẻ. Đương nhiên, gió sớm giữ họ ở lại sẽ không bạc đãi, mọi đãi ngộ đều sẽ là tốt nhất. Giờ đây, khi toàn bộ kiến trúc hậu cung đã được chuyển đến Y Nguyên, mọi người không cần thời gian thích ứng. Chẳng bao lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên tò mò hỏi gió sớm, phu quân, thế giới này đã có tên chưa à? Đúng vậy, một nơi thần kỳ thế này chắc hẳn phải có tên chứ. Nghe vậy, những người khác cũng hứng thú, ánh mắt hiếu kỳ nhìn gió sớm. Tên thì vẫn chưa có, hay là các nàng đặt cho nó một cái tên đi. Gió sớm lắc đầu, đẩy vấn đề cho các nàng. Chưa có tên, lẽ nào đây thật sự là một thế giới mới? Tào Dĩnh thầm nghĩ, nhưng lại cảm thấy việc mở ra một thế giới như thế này trong thời gian ngắn là quá phi thực tế. Phong ca, hay là thế giới này lấy tên chàng để đặt, gọi là phong giới được không? Vân Vận là người đầu tiên đề nghị. Phong giới hay đấy, tên của phong ca rất êm tai, gọi là phong giới là tuyệt nhất. Rất nhanh, Tử Nghiên và vài người khác cũng cười đồng ý với ý kiến của Vân Vận. Được, vậy nơi này sẽ gọi là phong giới. Nghe các nàng đề xuất cái tên, gió sớm cũng vui vẻ chấp nhận. Cùng lúc đó, tại Hoàng cung Gia Mã bên ngoài, việc toàn bộ hậu cung cùng một mảng đất bên dưới bị nhổ đi đã tạo thành một cái hố lớn sâu hàng chục trượng, rộng vài dặm. Tuy nhiên, nhờ có kết giới của gió sớm, người bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Sau khi sắp xếp cho các nàng ở thế giới mới, gió sớm chợt nghĩ, đã có phong giới rộng lớn hơn, vậy thì Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Linh U trong Càn Khôn Bảo Hạp cũng có thể chuyển đến nơi ở mới. Không lâu sau, trong phong giới, Vân Vận, Phượng Thanh Nhi, Tào Dĩnh và những người khác đã gặp được ba vị tỷ muội mới. Người đứng giữa vận một bộ y phục màu tím, khí chất thanh lãnh thoát tục tựa như một đóa thanh liên giữa đời, vòng eo thon gọn như lá liễu, mềm mại uyển chuyển. Mái tóc đen được tùy ý buộc lại bằng một dải lụa tím nhạt, rủ xuống theo đường cong quyến rũ đến tận hông. Trên cổ tay trắng ngần là hai chiếc chung nhỏ màu lục, tựa như người con gái bước ra từ trong tranh. Vị bên trái có dung mạo diễm lệ gần như đạt đến mức yêu diễm, một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, mỗi ánh nhìn đều toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, có thể hút hồn bất kỳ người đàn ông nào. Nàng khoác một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, bên dưới là thân thể mềm mại, đầy đặn và quyến rũ như trái đào chín mọng, toát ra vẻ vũ mị nhàn nhạt. Mái tóc đen tùy ý buông xõa qua vai, rủ xuống vòng eo thon thả, còn bên dưới chiếc cẩm bào là một đôi chân ngọc trắng như tuyết lơ lửng trên mặt đất. Vị bên phải là một thiếu nữ trông chỉ khoảng 18 tuổi, trên người chỉ khoác một chiếc váy lụa đen mỏng manh, làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp lụa. Vóc dáng lồi lõm của nàng dưới lớp váy đen dường như sống động vô cùng. Mái tóc đen của nàng óng ả, rủ thẳng xuống eo, vầng trán đầy đặn trắng ngần, lông mày cong cong, đôi môi anh đào tươi tắn. Một đôi mắt đẹp còn quyến rũ hơn cả hoa đào, làm say đắm lòng người. Đôi tai dài nhọn càng tăng thêm cho nàng vẻ đẹp hoang dã. Chào các vị tỷ muội, ta là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhìn mười mấy người trước mặt, mỉm cười chào hỏi đầu tiên. Huân Nhi. Huân Nhi tỷ tỷ. Trong số những người này, chỉ có Tiêu Ngọc và Tiêu Mị nhận ra Tiêu Huân Nhi. Khi nhìn thấy nàng, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Trước đó, họ nghe người trong Tiêu gia nói rằng Tiêu Huân Nhi đột ngột rời khỏi gia tộc, dường như là về nhà chuẩn bị thành thân, không ngờ lại đi theo gió sớm, mà họ lại chẳng hề hay biết. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng ở đây, cả hai người họ cũng gả cho Phong ca rồi sao? Gương mặt Tiêu Huân Nhi cũng lộ ra chút nghi hoặc, bởi vì lúc nãy khi gió sớm đưa nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Linh U ra ngoài, chàng chỉ nói là để các nàng gặp các tỷ muội khác, chứ không nói là ai. Huân Nhi, khoảng thời gian rời khỏi Tiêu gia muội đã đi đâu vậy? Ngay sau đó, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị liền đi tới trước mặt Tiêu Huân Nhi. Cả hai cùng hỏi về những gì nàng đã trải qua trong thời gian qua. Khoảng thời gian trước ta đang dưỡng thai, vì ở xa Hoàng cung Gia Mã nên hôm nay mới đến đây. Tiêu Huân Nhi gần như buộc miệng viện một cái cớ. Nàng không muốn kể lại chuyện mình từng là nữ nô của gió sớm, sợ sẽ bị các tỷ muội này xem thường. Phụ nữ một khi đã ở chung với nhau, khó tránh khỏi có chút so đo, Tiêu Huân Nhi cũng không ngoại lệ. Vì vậy, đoạn quá khứ làm nữ nô thuở ban đầu, nàng định sẽ chôn chặt vĩnh viễn trong lòng, không để thêm một ai biết. Thì ra là vậy. Tỷ muội chúng ta sau này có thể thường xuyên ở bên nhau, thật tốt quá. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị không hề nghi ngờ lời giải thích của Tiêu Huân Nhi, họ vui vẻ kéo nàng qua một bên hàng huyên, không khí vô cùng hòa hợp. Phong ca, hai vị muội muội này là. Sau khi Tiêu Huân Nhi tự giới thiệu, ánh mắt Vân Vận nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Linh U phải thừa nhận rằng, nhan sắc và vóc dáng của Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Linh U khiến các nàng cũng phải kinh diễm. Ba người ba vẻ, mỗi người đều tựa như tiên nữ. Đây là Mỹ Đỗ Toa, còn đây là Linh U, gió sớm chỉ vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Linh U giới thiệu. thì ra vị tỷ tỷ này là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lời đồn quả không sai, nữ vương không chỉ có hung danh mà còn có diễm danh vô song. Nghe gió sớm giới thiệu, Nạp Lan Yên Nhiên và Yêu Dạ cũng có chút kinh ngạc. Các nàng đều là người của đế quốc Gia Mã, tự nhiên đã từng nghe qua chuyện về Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tào Dĩnh, Đường Hỏa Nhi, Hàn Nguyệt và những người khác tuy chưa từng nghe nói, nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dù đang mang thai, vẫn đủ sức câu hồn đoạt phách. Người phụ nữ này, quả thực yêu kiều đến khó tin. Thời gian tiếp theo, ba người họ cũng nhanh chóng hòa nhập cùng các mỹ nhân ở đây. Điều thú vị là, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng giống như Huân Nhi, không hề nhắc đến chuyện trước kia bị gió sớm coi là nữ nô. Về việc này, hai người họ tỏ ra vô cùng ăn ý. Đêm đó, gió sớm sủng hạnh Huân Nhi đầu tiên. Gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của Huân Nhi, sau khi rời khỏi tiểu thế giới, càng trở nên lộng lẫy hơn, tựa như đóa thanh liên nở rộ giữa hồng trần, thoát tục mà vẫn mang theo linh khí. Nữ tử như vậy, dường như được linh khí đất trời hung đúc mà thành, xuất chúng đến mức khiến người ta phải mê mẩn. Nhẹ nhàng vén lên lớp sương mù che phủ, một thân thể hoàn mỹ khiến người ta huyết mạch sôi trào lập tức hiện ra trước mắt gió sớm. Da thịt nàng trắng đến cực điểm, vòng eo thon thả mềm mại, một đôi ngọc phong đầy đặn trắng như tuyết càng khiến người ta yêu không nỡ buông tay. Phong ca, chờ một chút. Nhìn ánh mắt say đắm của gió sớm, Huân Nhi thoáng vẻ đắc ý, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm lấy ra từ trong nạp giới một bộ đồ lót liền thân bằng lưới, rồi từ từ mặc vào từ lòng bàn chân, kéo dài đến tận chiếc cổ trắng như tuyết. Chật chật. Nhìn kỹ nghệ ngày càng điêu luyện của Tiêu Huân Nhi, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng, cẩn thận thưởng thức màn trình diễn của gia nhân trước mặt. Phong ca, giờ chúng ta đã có Chính Nhi và Thư Nhi, khi nào thì để hai đứa đi gặp ngoại công của chúng ạ? Hồi lâu sau, bộ đồ lưới trên người Huân Nhi đã trở nên rách tả tơi, nàng đẫm mồ hôi, áp sát vào người gió sớm, mang theo chút mong đợi hỏi. Chuyện này. Nghe câu này của Huân Nhi, gió sớm vốn định từ chối thẳng, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp kia bỗng toát lên ánh hào quang của tình mẫu tử, hắn lại do dự. Dù sao, hắn hiện tại, trước một thế lực khổng lồ như cổ tộc, vẫn chưa có sức chống trả. Phong ca, thực ra với thiên phú của chàng, phụ thân sẽ rất tán thành hôn sự của chúng ta. Bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng lướt trên lưng gió sớm, dịu dàng giải thích, huống hồ, huyết mạch của thiếp bây giờ đã đạt đến thập phẩm, trong tộc có tiếng nói rất lớn. Huân Nhi, nếu đã vậy, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng về một chuyến. Lời giải thích của Huân Nhi, gió sớm cũng đã từng nghĩ tới, nhưng hắn không vội, hơn nữa, trước khi có thực lực cường đại, hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Nếu có người biết hắn 20 tuổi đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong, e rằng không ai có thể bình tĩnh được. Đến lúc đó, dù cổ nguyên có bảo vệ hắn, vẫn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa, bản thân gió sớm cũng không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu, khắp nơi bị hạn chế. Vâng ạ, nghe gió sớm trả lời, Huân Nhi rất hiểu chuyện không hỏi thêm nữa. Bây giờ, gió sớm và hai đứa con chính là tất cả của nàng, vì họ, Huân Nhi nguyện ý từ bỏ mọi thứ. Khi trong phòng dần yên tĩnh lại, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, một thân thể mềm mại trắng như tuyết, không mảnh vải che thân xông vào. Thì ra là Đường Hỏa Nhi, nghe bên trong không còn động tĩnh, tưởng Tiêu Huân Nhi đã ngất đi, nên không kịp chờ đợi đã tự mình lột sạch rồi chạy vào. Huân Nhi muội muội, muội vẫn chưa ngất à? Không, ý ta không phải vậy. Ý ta là, Huân Nhi muội muội sao muội vẫn chưa ngủ? Đường Hỏa Nhi nhìn Tiêu Huân Nhi đang áp sát vào người gió sớm, buộc miệng nói, nhưng nói được nửa chừng lại thấy không ổn, vội vàng đổi giọng. Thiếp còn muốn một lúc nữa. Huân Nhi khẽ đáp, ngay sau đó, bàn tay nhỏ lạnh buốt của nàng chậm rãi tìm xuống dưới. A, vậy ta đợi lát nữa lại đến. Đường Hỏa Nhi lúng túng xoay người, chuẩn bị rời đi. Chỉ là, đúng lúc này, một luồng sức mạnh vô hình bao bọc lấy cơ thể nàng, thoáng chốc đã đặt nàng nằm ở phía bên kia của chiếc giường lớn. Hỏa Nhi, cứ ở đây chờ, lát nữa sẽ thu thập nàng. Gió sớm cười một tiếng, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc gian khổ của mình mấy ngày tiếp theo. Gió sớm ngày nào cũng làm những việc tương tự, dù sao, với nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người sủng hạnh một lần cũng cần một khoảng thời gian dài. Và trong quá trình này, gió sớm đã nâng tu vi của tất cả nữ nhân bên cạnh mình lên đến đấu tông. Với tu vi đấu tôn đỉnh phong hiện tại của gió sớm, việc tu luyện Long Phượng Quyết với các nàng chẳng khác nào quán đỉnh, giúp đỡ họ rất nhiều. Tu vi của họ tăng lên, cơ thể cũng trở nên tốt hơn, hơn nữa, dung mạo thanh xuân cũng có thể được giữ vững mãi. Thời gian trôi qua, 7 ngày nữa lại đi qua. Trong 7 ngày này, gió sớm lại nhận được thêm vài tin vui. Tuyết Mị và Lăng Phỉ lần lượt mang thai, còn Tuyết Ni thì hôm qua đã sinh cho gió sớm một cô con gái bảo bối, gió sớm đặt tên cho bé là Mễ Đặc Nhĩ, Tuyết Kiến. Ba phần thưởng cộng dồn, giúp gió sớm thu hoạch được một lượng lớn vật phẩm. Trong đó, phần thưởng từ việc Tuyết Ni sinh hạ Tuyết Kiến có một loại đan dược tên là Tạo Hóa Đan. Công hiệu của Tạo Hóa Đan lại có thể giúp người ta ngưng tụ trực tiếp đấu khí xoáy, trở thành đấu giả. Loại đan dược này vừa xuất hiện, ngay cả gió sớm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, một người trước khi trở thành đấu giả không thể tu luyện công pháp. Những đứa trẻ vài tuổi chỉ có thể tu luyện từng bước, thường xuyên tắm thuốc hoặc dùng một số loại đan dược ôn hòa. Tính theo thời gian tu luyện, giai đoạn đấu khí chính là giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất trong cuộc đời của rất nhiều thiên tài. Mà bây giờ, có loại đan dược này, có thể giúp một người đang ở giai đoạn đấu khí trực tiếp ngưng tụ đấu khí xoáy mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, e rằng có thể tạo ra hàng loạt thiên tài. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ vừa ra đời, chưa hiểu chuyện bao lâu đã đạt đến đấu giả, tương đương với việc bắt đầu tu luyện sớm hơn người khác 10 năm. 100 viên tạo hóa đan, tạm thời chắc chắn đủ dùng rồi. Nhìn phần thưởng tạo hóa đan này, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Đợi đến khi các con của hắn bắt đầu tu luyện, đến lúc đó chúng có thể báo đáp lại hắn, như vậy, hắn có thể sớm ngày nằm ngửa hưởng thụ. Ngay lúc gió sớm đang nghiên cứu những phần thưởng này, huyết mạch tinh thạch trong cơ thể lại có phản ứng bất thường. Xem ra, Nhược Lâm cũng sắp sinh rồi. Cảm nhận được sự biến động của huyết mạch tinh thạch, gió sớm nhanh chóng đi đến bên ngoài phòng của Nhược Lâm đạo sư. Bởi vì trước đó Tiêu Ngọc, Liễu Phỉ, Tuyết Ni, Nhược Lâm đạo sư, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt sáu người này mang thai cùng lúc nên mới lần lượt sinh con trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, trong số này, Tử Nghiên dường như là một ngoại lệ, đến bây giờ nàng vẫn chỉ mới có chút dấu hiệu. Theo gió sớm đoán, Tử Nghiên là ma thú, giống như Linh U và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thời gian mang thai sẽ dài hơn một chút so với con người. Oa oa. Sinh rồi, là một tiểu công chúa. Gió sớm đến nơi không lâu, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội cùng với giọng nói hưng phấn của bà đỡ. Giờ đây, các nàng khi sinh con đều sớm dùng những viên đan dược hồi phục, quá trình sinh nở không còn đau đớn như Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi trước kia. Nhược Lâm, nàng thấy thế nào? Gió sớm đi đến bên giường, đưa tay vuốt ve bàn tay nhỏ của Nhược Lâm đạo sư, dịu dàng nói. Phu quân, thiếp không sao. Nhược Lâm đạo sư cười lắc đầu, gương mặt dịu dàng động lòng người của nàng có một sức hấp dẫn khó tả. Nhược Lâm, tướng mạo của tiểu gia hỏa này, vừa nhìn đã biết hoàn toàn thừa hưởng sự dịu dàng như nước của nàng, hay là, cứ gọi bé là Nhược Thủy. Gió sớm ôm đứa trẻ vào lòng, mặt mày rạng rỡ nói. Được, Nhược Thủy, cái tên thật hay. Con yêu, con có tên rồi. Khóe miệng Nhược Lâm đạo sư nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay trắng nõn từ từ đưa lên, đón lấy đứa trẻ từ tay gió sớm. Nhược Lâm tỷ tỷ, Tuyết Kiến nhà ta sinh sớm hơn Nhược Thủy của tỷ một ngày đấy nhé, sau này Nhược Thủy chỉ có thể làm em thôi. Đúng lúc này, Tuyết Ni người vừa sinh con hôm qua cũng chen lại gần. Nàng trêu đùa với Nhược Lâm đạo sư, bộ ngực đầy đặn cao vút trong tiếng cười tạo nên một đường cong làm người ta phải kinh ngạc. Tuyết Ni, có phải muội đang nghĩ, Nhược Lâm đạo sư là đạo sư của chúng ta, nhưng lại thua trong việc sinh con, nên muội đã lật lại được một ván phải không? Tiêu Ngọc trêu chọc Tuyết Ni, đôi chân dài thẳng tắp mượt mà của nàng khi bước đi tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết chói mắt, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Hay cho cái cô nương nhà ngươi, thì ra là có ý đồ này. Nhược Lâm đạo sư cũng trực tiếp đứng dậy, nhờ có nhiều đan dược hồi phục, nàng vừa sinh con xong nguyên khí đã hồi phục. Bây giờ, dù chỉ giả vờ tức giận, dáng vẻ đó vẫn dịu dàng như nước. Hai ngày này, gió sớm vừa mới thưởng thức phong thái của Tiêu Ngọc, đôi chân dài ấy thật không ai có thể bì được. Mà ánh mắt dịu dàng của Nhược Lâm đạo sư lại giống như một dòng nước trong vắt lặng lẽ chảy qua lòng, khiến gió sớm không kìm được mà say đắm trong vẻ dịu dàng linh động đặc hữu ấy. Nhược Lâm đạo sư tuy lớn hơn Tiêu Ngọc, Tuyết Ni vài tuổi, nhưng vóc dáng đầy đặn quyến rũ lại toát lên một vẻ phong tình trưởng thành do năm tháng rèn luyện. Loại phong tình tự nhiên này, hoàn toàn không phải những cô gái non nớt như Tiêu Ngọc có thể sánh được. Nha, Nhược Lâm tỷ tỷ, tỷ xem, ánh mắt phong ca nhìn tỷ kìa, như muốn nuốt chửng tỷ luôn vậy. Chú ý đến ánh mắt của gió sớm, Tuyết Ni bật cười. Vậy sao? Nghe vậy, Nhược Lâm đạo sư có chút e thẹn quay đầu nhìn gió sớm, gương mặt thoáng chốc ửng hồng, đã mấy tháng rồi, nàng cũng vô cùng khao khát được gió sớm cưng chiều. Tuyết Ni, xem ra, đêm nay nàng cũng muốn tham gia. Gió sớm nhìn thẳng vào Tuyết Ni, cười tà mị. À, Tuyết Ni cười duyên một tiếng, nhớ lại sự điên cuồng của gió sớm đêm qua, gương mặt liền ửng hồng. Trong lúc các nàng đang vui đùa, gió sớm lặng lẽ nói với hệ thống trong lòng, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng thêm 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một thẻ trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần bản nguyên linh hồn vi hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 vạn viên đấu vương tăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn tăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên đấu thánh tăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin túc chủ kiểm tra và nhận. Theo tiếng gọi trong lòng gió sớm, trong đầu hắn lập tức vang lên hàng loạt thông báo. Lại có đấu thánh tăng tinh đan, xem ra, xác suất xuất hiện của nó không thấp, chỉ là phải đến những giai đoạn nhất định mới xuất hiện. Nghe những thông báo của hệ thống, gió sớm thầm nghĩ. Phần thưởng lần này, đấu vương tăng tinh đan khiến gió sớm sáng mắt. Loại đan dược này không chỉ số lượng lớn, mà công hiệu cũng vô cùng bá đạo. Nó có thể giúp người tu luyện ở giai đoạn đấu vương sau khi uống sẽ ổn định đột phá một tinh cấp, và điều lợi hại nhất là, nó có thể dùng liên tục 7 lần mà vẫn hiệu quả, chỉ cần mỗi lần dùng cách nhau một khoảng thời gian là không có tác dụng phụ. Điều này có nghĩa là, gió sớm có thể dựa vào đó để nâng cao hàng loạt tu vi của các cường giả đấu vương dưới trướng, giúp họ nhanh chóng trở thành cao giai đấu vương, thậm chí trực tiếp đột phá lên đấu hoàng. Tại đế đô Gia Mã. Dù đại hôn của hoàng đế đã qua một tuần, nhưng không khí vui mừng vẫn chưa tan biến. Hầu hết người dân đều rất mong hoàng đế sẽ tiếp tục cưới vợ để mang lại phúc lợi cho họ. Mặc dù đế đô vẫn chìm trong niềm vui, nhưng các vị khách từ xa đến đã lần lượt rời đi. Đêm nay, hai luồng khói đen quỷ dị đã lẻn vào đế đô mà lính gác tường thành không hề hay biết. Tôn giả đã vào đế quốc Gia Mã được một thời gian rồi, không biết có phát hiện gì không? Không biết, đại nhân vật như tôn giả, sao chúng ta có thể phỏng đoán được? Hai luồng khói đen vừa bay trên trời vừa trò chuyện. Qua lời nói của họ, không khó để nhận ra họ là người của hồn điện, và dường như họ đến đây vì Trích Tinh lão quỷ đã bị gió sớm bắt trước đó. Vì gió sớm hiện đang ở trong phong giới, và trong lúc đại hôn, hắn đã điều chỉnh giới hạn cảnh báo của la bàn giám sát lên trên tu vi đấu tôn. Do đó, hai tên hộ pháp hồn điện chỉ có tu vi đấu tông này lẻn vào đế đô mà không bị gió sớm chú ý, tôn giả đến đây để điều tra hoàng đế Gia Mã, rất có thể đang ở trong hoàng cung, chúng ta đi thẳng vào đó đi. Sau một hồi trò chuyện, hai luồng khói đen bay thẳng vào hoàng cung Gia Mã. Lính gác ở biên giới hoàng cung vẫn không phát hiện được sự xuất hiện của hai luồng khói đen này, cứ thế, chúng ung dung tiến vào sâu trong hoàng cung. Ha ha, hoàng cung của một tiểu quốc thế này, đối với chúng ta mà nói, như vào chốn không người. Đến sâu trong hoàng cung, một trong hai luồng khói đen khinh thường nói. Chỉ là, ở đây vẫn không có khí tức của tôn giả. Người kia nghi ngờ hỏi. Biết đâu tôn giả đang giấu khí tức, quan sát hoàng đế Gia Mã này. Ở một nơi như thế này, lại xuất hiện một người trẻ tuổi đủ để xưng hùng ở Bắc Vực, thật sự quá bất thường. Nếu vậy, chúng ta có nên tiếp tục đi sâu vào không? Lỡ như làm phiền kế hoạch của tôn giả thì sao? Ngươi nói đúng, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của tôn giả, chúng ta có mà gánh không nổi. Đi thôi. Sau khi dừng lại trên nóc một đại điện trong hoàng cung một lúc, hai luồng khói đen đột nhiên quyết định rút lui. Hai vị, đã đến rồi, sao không ở lại thêm vài ngày? Tuy nhiên, ngay khi hai luồng khói đen định rút lui, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ trên trời. Ngay sau đó, một tấm lưới năng lượng khổng lồ đột ngột xuất hiện, bao phủ hoàn toàn hai luồng khói đen quỷ dị này. Ngũ Tinh Đấu Tông, ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi có thể ngăn được hai chúng ta sao? Chủ nhân của giọng nói già nua này chính là Gia Hình Thiên, hiện tại ông đang đối mặt với hai luồng khói đen qua tấm lưới năng lượng. Một trong hai luồng khói đen hiện ra hình người, khinh thường chế giễu Gia Hình Thiên. Ha ha, chỉ một mình ta thì đúng là không ngăn được hai vị, nhưng nếu thêm 10 tên đấu hoàng và 500 tên đấu vương thì sao? Đối mặt với sự chế giễu của kẻ này, Gia Hình Thiên cũng cười lạnh đáp lại. Theo tiếng nói của Gia Hình Thiên, trên mặt đất hoàng cung phía dưới, vô số quả cầu ánh sáng đột nhiên sáng lên, hàng trăm luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra. 10 tên đấu hoàng, 500 tên đấu vương. Nghe vậy, hai bóng người trong màn khói đen cuối cùng cũng có chút động lòng. Họ không ngờ rằng, trong hoàng đế Gia Mã này lại có nhiều cường giả đấu vương, đấu hoàng đến vậy. Bình thường, cường giả đấu vương, đấu hoàng chẳng đáng để họ bận tâm, nhưng nhiều cường giả đấu vương, đấu hoàng cùng nhau thi triển trận pháp, dù là họ cũng khó lòng đột phá. Huống chi người chủ trì trận pháp lại có tu vi tương đương với họ. Ngươi có biết thân phận của chúng ta không? Dám ra tay với chúng ta, đế quốc Gia Mã này của ngươi cũng không cần tồn tại nữa đâu. Ý thức được tình hình hôm nay khá nguy hiểm, bóng đen này trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng đừng hòng ra khỏi hoàng cung. Gia Hình Thiên không quan tâm đến thân phận của những người này, thái độ vô cùng cứng rắn. Oanh! Thấy vậy, hai tên hắc bào nhân ẩn trong khói đen giận không kìm được. Lập tức tung ra mấy sợi xích đen tấn công tấm lưới năng lượng khổng lồ. Chỉ là, tấm lưới năng lượng được cấu thành từ sức mạnh của nhiều cường giả như vậy, căn bản không phải là thứ họ có thể phá hủy. Trong phong giới, gió sớm sau khi nhận được tin nhắn từ Gia Hình Thiên cũng đã chú ý đến tình hình bên ngoài, liền mở la bàn giám sát ra kiểm tra. Khi phát hiện lính gác trong hoàng cung đã có thể tự mình giải quyết hai tên hộ pháp hồn điện tu vi đấu tông, hắn cảm thấy một hồi vui mừng. Hiện nay, Tài nguyên mà hắn nắm giữ tuyệt đối có thể xây dựng nên một thế lực khổng lồ có thể sánh ngang với Ba Cốc, chỉ là thời gian còn quá gấp rút. Nếu qua vài năm nữa, số lượng cường giả của đế quốc Gia Mã chắc chắn sẽ tăng gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Xem ra, đã đến lúc ra hỏi tên Trích Tinh lão quỷ kia rồi. Sự xuất hiện của hai tên hộ pháp hồn điện này cũng khiến gió sớm nhớ đến Trích Tinh lão quỷ đang bị giam trong Càn Khôn Bảo Hạp để dưỡng thương. Hắn là một nhân vật quan trọng của hồn điện, một mình đến Tây Bắc Đại Lục chắc chắn có nhiệm vụ, ngoài việc thăm dò bí mật của bản thân, rất có thể còn liên quan đến Tiêu tộc. Nghĩ đến đây, gió sớm tâm niệm vừa động liền xuất hiện trong tiểu thế giới. Cung nghênh chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân. Cung nghênh chủ nhân. Trong tiểu thế giới, Dược Trần, Thú Hộ Pháp, Trích Tinh lão quỷ ba người thấy gió sớm xuất hiện, đồng loạt cúi mình hành lễ. Trích Tinh lão quỷ, ngươi lần này đến đế quốc Gia Mã, có nhiệm vụ gì không? Gió sớm đi thẳng vào vấn đề. Thưa chủ nhân, thuộc hạ lần này, mục đích chính là đến quan sát những người còn sót lại của Tiêu tộc, một mục đích khác là muốn tìm hiểu bí mật tu luyện nhanh chóng của ngài. Trích Tinh lão quỷ không chút do dự trả lời. Quả nhiên. Nghe câu trả lời này, gió sớm trong lòng bừng tỉnh, điều này gần như giống hệt với suy đoán của hắn. Hiện nay, chị em Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đã trở thành nữ nhân của hắn, nếu hồn điện động đến người của Tiêu gia, gió sớm tự nhiên phải ngăn cản. Trích Tinh lão quỷ, thương thế ngươi đã lành, vậy hãy trở về phục mệnh đi. Gió sớm dặn dò Trích Tinh lão quỷ vài câu, sau đó trực tiếp mang hắn rời khỏi phong giới, hơn nữa, còn giao cho hắn hai viên khôi lỗi đan trung cấp. Hai viên khôi lỗi đan trung cấp này, tự nhiên không phải để Trích Tinh lão quỷ mang cho hai tên hộ pháp hồn điện trong hoàng cung. Khôi lỗi đan trung cấp, dùng cho người có tu vi đấu tông thì thật sự quá lãng phí. Ý của gió sớm là, muốn Trích Tinh lão quỷ sau khi trở về, tìm cơ hội, để các tôn giả khác của hồn điện dùng. Tuân lệnh, chủ nhân. Sau khi nhận lấy khôi lỗi đan, Trích Tinh lão quỷ cung kính đáp. Rất nhanh, Trích Tinh lão quỷ đã xuất hiện bên cạnh hai tên hộ pháp hồn điện kia. Tôn giả ngài đến rồi. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ hiện thân, hai tên hộ pháp hồn điện đang bị nhốt lập tức cảm thấy một hồi kinh hỉ. Tôn giả, đám người của tiểu đế quốc này lại dám ra tay với chúng ta, còn nói không coi hồn điện ra gì, thật không biết sống chết. Xin tôn giả ra tay giáo huấn bọn chúng. Tôn giả đã đến, lũ người không biết trời cao đất rộng này chuẩn bị chờ chết đi là vừa. Khi Trích Tinh lão quỷ xuất hiện ngay bên trong lưới năng lượng, hai tên hộ pháp hồn điện liền ngừng tấn công, vẻ mặt đắc ý đây là. Bên ngoài lưới năng lượng, Gia Hình Thiên và một đám lính gác hoàng cung lập tức kinh ngạc. Sự xuất hiện quỷ dị của Trích Tinh lão quỷ đã vượt quá sự hiểu biết của họ. Tuy nhiên, một khắc sau, điều khiến mọi người không ngờ tới là vị cường giả bí ẩn này không phá hủy lưới năng lượng, mà ngược lại, một tay tóm một tên như tóm gà con, mang cả hai tên hắc bào nhân đi mất. Rất nhanh, Trích Tinh lão quỷ đã xuất hiện bên ngoài đế đô, còn hai tên hộ pháp hồn điện thì bị hắn bóp chặt trong lòng bàn tay. Tôn giả, tại sao lại làm vậy? Một trong hai tên vô cùng khó hiểu. Hắn vẫn đang đoán già đoán non, không biết có phải vì sự xuất hiện của hai người họ đã phá hỏng kế hoạch của Trích Tinh lão quỷ, nên mới khiến lão nổi giận. Dám nhòm ngó hoàng cung của chủ nhân, chết không hết tội. Trích Tinh lão quỷ không nhiều lời thêm, bàn tay trực tiếp dùng lực, bóp chết cả hai. Sở dĩ không giết họ trong hoàng cung là vì sợ làm ô nhiễm không khí nơi đó. Tiếp theo, phải tìm cách để mấy tên kia dùng viên đan dược chủ nhân đã cho. Sau khi giết hai người này, Trích Tinh lão quỷ thầm nghĩ. Đoạn nhạc dạo ngắn bên ngoài không được gió sớm để trong lòng. Hắn lại lấy ra la bàn giám sát, điều chỉnh giới hạn cảnh báo xuống tu vi đấu tông. Tiếp theo, gió sớm đến chỗ của Tiêu Ngọc. Đêm qua, đôi chân dài khiêu gợi của Tiêu Ngọc gần như rã rời. Đồng thời, cũng khiến vòng eo của gió sớm được rèn luyện đáng kể. Tiêu Ngọc, Tuyết Ni, Dược Lâm đạo sư, ba người này dạo này buổi tối thường xuyên ở cùng nhau, ba người bày ra trận pháp, muốn đánh bại gió sớm. Nhưng gió sớm nào có dễ bị đánh bại như vậy. Rất nhanh, gió sớm đã đẩy cửa phòng của ba người Tiêu Ngọc. A Phong ca lại đến nữa rồi. Nhìn thấy gió sớm xuất hiện ở cửa, Tiêu Ngọc và Tuyết Ni lập tức la ó, cố tình làm động tác né tránh. Ngay cả Nhược Lâm đạo sư vốn luôn kín đáo ôn hòa cũng có chút hoảng hốt. Đêm qua, gió sớm biểu hiện thật sự quá điên cuồng, thiếu chút nữa đã không được, một người chạy đi mời viện binh, Dĩnh Nhi muội muội và Hỏa Nhi muội muội thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều. Tiêu Ngọc vội vàng sắp xếp chiến thuật. Được, vậy ta đi. Tuyết Ni vỗ ngực cam đoan, sau đó bước đến cửa sổ định trốn thoát. Chạy đi đâu? Nhìn hành động của Tuyết Ni, gió sớm tâm niệm vừa động, liền phong tỏa toàn bộ căn phòng, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Ba người các nàng không phải bày trận pháp sao, đêm nay, ta sẽ đến phá trận. Gió sớm cười tà mị, nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Ngọc, sau đó vung tay, một mảng vải lớn liền bị xé toạc. A Phong ca thật xấu. Nhìn hành động của gió sớm, Tiêu Ngọc mặt đỏ bừng, nhưng không phải kinh hoảng, mà là có chút mong chờ. Đôi chân dài trắng như tuyết của nàng lóe lên ánh sáng trắng lóa mắt, kiều diễm ướt át. Dược Lâm đạo sư ngồi yên tại chỗ, nhưng tim đập lại đột nhiên tăng nhanh. Trong đôi mắt trong veo như nước, có một sự quyến rũ khác thường. Rất nhanh, trong phòng vang lên những tiếng nô đùa. Đến nửa đêm, gió sớm không đổi chiến trường mà ôm cả ba người, yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng không bao lâu, huyết mạch tinh thạch trong cơ thể gió sớm lại có dị động. Hướng này, dường như là Tiêu Mị. Cảm nhận được sự biến động của huyết mạch tinh thạch, gió sớm nhanh chóng đứng dậy, đi về phía hành cung của Tiêu Mị. Dù là nửa đêm, Vân Vận, Nhã Phi và những người khác cũng lần lượt chạy tới. Qua qua. Sinh rồi, Tiêu Mị phu nhân sinh rồi. Là một tiểu công chúa. Chỉ một lát sau, trong phòng đã truyền đến tin vui. Nghe tiếng, cả đoàn người của gió sớm nhanh chóng vào phòng. Trong phòng, Tiêu Mị vì đã nuốt mấy loại đan dược, vừa sinh con xong đã đứng dậy, không hề có vẻ yếu ớt. Mị Nhi. Nhìn thấy Tiêu Mị trực tiếp đứng dậy, gió sớm cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Mị lúc này mới tròn 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn còn chưa hết nét ngây thơ lại ẩn chứa vẻ vũ mị nhàn nhạt, sự thanh thuần và vũ mị mâu thuẫn hòa quyện, khiến gương mặt này cực kỳ hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Vòng một của nàng tuy không khoa trương như Tuyết Ni, Liễu Phỉ, nhưng cũng có vẻ đẹp của nụ hoa chớm nở. Bây giờ, sau khi sinh con, trên người nàng còn mang theo một tia hào quang của tình mẫu tử, khiến người ta nhìn thấy là không nhịn được muốn yêu thương. Phong ca, con gái của chúng ta trông thật xinh đẹp. Tiêu Mị không hề nhận ra sự kinh ngạc của gió sớm, nàng đã sớm đón lấy đứa trẻ từ tay thị nữ, ôm vào lòng. Để ta xem nào. Nhìn tâm thái của Tiêu Mị, trên mặt gió sớm cũng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Tiểu gia hỏa được bọc trong tã, trắng trẻo mũm mĩm, từ nhỏ đã có thể nhìn ra nét thanh tú, thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị. Mị Nhi, lần này, để nàng tự đặt tên cho con, thế nào? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiêu Mị, gió sớm đột nhiên đưa ra một quyết định. Thật sao? Nghe vậy, Tiêu Mị vốn đã có ý nghĩ này liền gật đầu lia lịa. Tiểu gia hỏa từ nhỏ đã thanh tú, hay là gọi bé là Mi? Tiêu Mị suy nghĩ một lát rồi cười nói. Mi đẹp mà không mị, tên hay lắm. Nghe Tiêu Mị đặt tên cho con, gió sớm trong lòng cũng rất đồng ý, con yêu, con có tên rồi, Mi Mi Mi. Tiêu Mị tuổi tác nhỏ hơn những nữ nhân khác của gió sớm một chút, nhưng tình yêu dành cho con trẻ lại thể hiện rõ ràng nhất, lúc này biểu hiện vô cùng hưng phấn. Lát nữa, phải hảo hảo cưng chiều Mị Nhi mới được. Nhìn Tiêu Mị hoạt bát đáng yêu như vậy, gió sớm trong lòng đã có dự định, phải bù đắp cho nàng những thiệt thòi trong thời gian qua. Tiếp theo, trong lúc các nàng đang vui đùa, gió sớm lặng lẽ nói với hệ thống trong lòng, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tất cả mọi người được ghi tên trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng thêm 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một thẻ trải nghiệm bán thánh sơ cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần bản nguyên linh hồn vi hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 2 viên huyết mạch thức tỉnh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn tăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai trung cấp đấu kỹ, phong linh chi thương. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Các phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin túc chủ kiểm tra và nhận. Theo tiếng gọi trong lòng gió sớm, trong đầu hắn lập tức vang lên hàng loạt thông báo. Thẻ trải nghiệm bán thánh sơ cấp. Nghe xong những thông báo của hệ thống, gió sớm trong lòng sững sờ một lúc, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra, thẻ trải nghiệm thưởng từ việc sinh con này, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng không phải là giới hạn cuối cùng. Sau này, còn có cơ hội nhận được thẻ trải nghiệm cấp cao hơn, không biết đến bán thánh cao cấp rồi có trực tiếp xuất hiện thẻ trải nghiệm cấp đấu thánh hay không. Bây giờ, có thẻ trải nghiệm cấp bán thánh này, cộng thêm một số thủ đoạn của bản thân, chỉ cần không gặp phải cường giả trên cấp bán thánh, gió sớm đều có tự tin đối phó. Trong thời đại đấu thánh ẩn thế này, chỉ cần chính hắn không chủ động trêu chọc một số cường giả, thực lực như vậy đã được coi là đỉnh cao của đại lục. Tính toán trong lòng một chút, gió sớm tiếp tục nhìn sang một món thưởng khác trước đây chưa từng xuất hiện. Huyết mạch thức tỉnh đan, dùng viên đan này, có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của tổ tiên. Thông tin này vô cùng ngắn gọn, nhưng không thể xem nhẹ sự quý giá của nó. Thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của tổ tiên, theo lý thuyết, nếu những gia tộc đấu đế đã suy tàn, trong đó có tộc nhân không có huyết mạch của tổ tiên, sau khi dùng viên đan dược này, có thể tái hiện huyết mạch đấu đế trong cơ thể. Bảo vật này, ngược lại rất thích hợp cho Ngọc Nhi và Mỹ Nhi, hai người họ cũng là hậu duệ của Tiêu tộc, chỉ là hiện nay đã không còn sức mạnh huyết mạch của Tiêu tộc. Xem xong giới thiệu về huyết mạch thức tỉnh đan, gió sớm lập tức nghĩ đến Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Mỹ Nhi, Ngọc Nhi, các nàng qua đây một chút. Một khắc sau, Gió Sớm nhìn về phía Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đang chơi đùa ở bên kia, cười nói. Có chuyện gì vậy? Bị Gió Sớm gọi riêng tên mình và biểu muội, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc thoáng chốc ửng hồng, trong lòng cũng suy nghĩ đến nhiều khả năng. Xem ra, đêm nay Phong ca muốn ta và Ngọc tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ. Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có một tia mong đợi, đã mấy tháng rồi, nàng chưa được cảm nhận sự ấm áp của Gió Sớm. Xem ra tối nay Phong ca muốn để chị em họ cùng ra trận. Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi và những người khác cũng nảy sinh những ý nghĩ khác nhau. Lại đây nào, có đồ cho các nàng, nghĩ linh tinh gì vậy? Nhìn phản ứng của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, Gió Sớm tức giận. Đồ vật. Nghe vậy, Tiêu Ngọc lại cảm thấy lúng túng, thì ra là chính mình hiểu lầm. Được, ta qua ngay. Một khắc sau, Tiêu Ngọc bước nhanh về phía Gió Sớm, đôi chân dài trắng như tuyết khiêu gợi của nàng lóe lên, rất mê người. Tiêu Mị bên này, cũng vô cùng xấu hổ chạy tới, bộ ngực chớm nở của nàng rung lên theo mỗi bước chạy, nhìn thấy cảnh này, Gió Sớm rất muốn đưa tay giúp Tiêu Mị giữ lại. Đây là hai viên đan dược, các nàng ăn vào, có thể kích hoạt sức mạnh huyết mạch Tiêu tộc của các nàng. Đợi Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đều đến trước mặt, Gió Sớm lấy hai viên huyết mạch đan ra đưa cho hai người, nói thẳng tác dụng của đan dược. Phong ca cũng biết bí mật của Tiêu gia. Cách đó không xa, Tiêu Hương Nhi khi nghe câu nói này của Gió Sớm, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiêu tộc đã suy tàn ngàn năm, ngoài một số chủng tộc viễn cổ mạnh mẽ ra, gần như không còn ai nhớ đến, huống chi là biết được những người còn sót lại của Tiêu tộc. Hơn nữa, huyết mạch của Tiêu tộc đã hoàn toàn phai mờ, bây giờ Gió Sớm lại nói có thể tái hiện huyết mạch Tiêu tộc, điều này thật quá khó tin. Phong ca có thể có cách để huyết mạch thiên phú của mình đạt đến tuyệt phẩm, bây giờ kích hoạt huyết mạch, dường như cũng không có gì là không thể. Đột nhiên, Tiêu Huân Nhi nghĩ đến viên tuyệt phẩm huyết mạch đan mà Gió Sớm đã đưa cho nàng trước đó, lập tức liền bình thường trở lại, ở bên cạnh Gió Sớm, dường như không gì là không thể. Kích hoạt huyết mạch gì đó. So với Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người lại có chút bình thản, bởi vì hai nàng không biết lai lịch của Tiêu tộc. Thử trước đã, sau đó sẽ giải thích cho các nàng. Gió Sớm nói xong liền trực tiếp nhét hai viên đan dược vào miệng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Khi đan dược vào cơ thể hai người, huyết mạch trong cơ thể họ lập tức chuyển động nhanh chóng, mơ hồ có cảm giác khao khát mãnh liệt. Dược lực của đan dược trong nháy mắt thấm vào toàn thân hai người, ngay sau đó, một tia vật chất kỳ dị từ trong máu họ sinh ra. Hít. Toàn bộ quá trình, tuy không có đau đớn dữ dội, nhưng lại có cảm giác như kim châm, khiến Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người hơi nhíu mày. Huyết mạch chi lực thật mạnh, tổ tiên của Ngọc Nhi và Mị Nhi là ai? Hai người họ không phải là nhân tộc sao? Nhìn khí tức tỏa ra từ Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, Phượng Thanh Nhi trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ Tiêu, chẳng lẽ họ là người của Tiêu tộc trong tám tộc viễn cổ? Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ kinh ngạc trên mặt Phượng Thanh Nhi càng đậm. Huyết mạch của Tiêu tộc đã biến mất ngàn năm, không ngờ hôm nay lại được phục hồi, nếu tin này truyền ra ngoài, sẽ gây ra chấn động lớn trên đấu khí đại lục, e rằng rất nhiều chủng tộc viễn cổ sẽ ngồi không yên. Bây giờ, trong căn phòng đó, bên ngoài thân thể của hai người Tiêu Ngọc đã nhuộm một tầng màu đỏ tươi, may mắn là tình trạng này không kéo dài lâu, mà từ từ biến mất, làn da hai người dần trở lại vẻ trắng nõn trước đây. Ngay sau đó, khí tức của hai người họ cũng tăng vọt theo, vốn dĩ hai người chỉ là đấu tông cấp thấp, sau khi thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, tu vi trực tiếp nhảy lên tứ tinh đấu tông. Phong ca thật lợi hại, ở bên cạnh những nữ nhân của chàng, cho dù là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc như ta cũng không có chút ưu thế nào. Nhìn thấy tu vi của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, Tiêu Hương Nhi trong lòng cảm khái không thôi. Cho đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy, trên người Gió Sớm luôn bao phủ một lớp sương mù, khi nàng vất vả vén được một lớp sương mù khác lại chờ đợi nàng. Phong ca, viên đan dược này thật thần kỳ, ta cảm thấy ngoài tu vi tăng trưởng ra, trên người còn xảy ra biến hóa rất lớn. Tiêu Ngọc cảm nhận được tình trạng của mình, cười tươi nói. Ngọc Nhi, Mị Nhi, hai nàng đều là người của Tiêu gia, thực ra, ngàn năm trước, Tiêu tộc của các nàng là một trong số ít gia tộc đấu đế trên đại lục này. Sau khi Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đều kích hoạt được sức mạnh huyết mạch của Tiêu tộc, Gió Sớm không giấu giếm gì, trực tiếp kể hết lai lịch của Tiêu tộc cho hai người. Tổ tiên của Tiêu gia ta từng huy hoàng như vậy sao? Nghe Gió Sớm kể lại, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị hai người cũng có chút hoảng hốt. Xung quanh, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Tuyết Mị và những người chưa từng biết đến bí mật này, trong mắt cũng có chút rung động, kinh ngạc trước xuất thân của hai người Tiêu Ngọc. Ha ha, Ngọc Nhi, Mị Nhi, giờ hai nàng đã biết huyết mạch Tiêu tộc quý giá đến thế, chẳng phải càng nên dốc sức giữ gìn hay sao? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, Gió Sớm đột nhiên cười tà mị. Phu quân nói rất có lý, Ngọc Nhi, Mị Nhi, vì để duy trì huyết mạch Tiêu tộc, hai muội phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy. Theo tiếng nói của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng khích lệ hai người Tiêu Ngọc. Duy trì huyết mạch. A Phong ca thật xấu. Câu nói của gió sớm, Tiêu Ngọc cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ bên trong, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người, nàng lấy bàn tay trắng nõn che đôi môi đỏ, yêu kiều cười lên. Ngọc Nhi, cùng nhau nỗ lực nào. Kế tiếp, gió sớm không nhiều lời thêm, hắn trực tiếp bế bổng Tiêu Ngọc lên, sau đó quăng lên chiếc giường êm ái. Đôi chân dài trắng như tuyết khiêu gợi, thon dài thẳng tắp, mảnh mai như liễu, trắng nõn như tuyết, bây giờ đang bày ra một tư thế cực kỳ cám dỗ, lập tức khiến gió sớm có chút khô miệng. Còn một người nữa. Lúc này, gió sớm cũng không vội vàng thưởng thức, mà quay đầu nhìn về phía Tiêu Mị. Chưa đợi gió sớm có hành động, Tuyết Ni, Liễu Phỉ và mấy người khác đã duỗi tay tương trợ, nâng Tiêu Mị lên. A, rất nhanh, dáng vẻ mềm mại của Tiêu Mị đã bị Tuyết Ni và những người khác lột sạch như một con cừu trắng, đặt trước mặt gió sớm. Mái tóc dài của nàng xõa tung, với một tư thế đặc biệt nằm quỳ trên giường êm. Tấm lưng ngọc trơn bóng và bờ mông tạo thành một đường cong kinh tâm động phách. Phong cảnh như vậy, kết hợp với đôi chân dài trắng như tuyết đến lóa mắt bên cạnh, ai có thể chịu nổi. Lúc này, gió sớm liền cởi bỏ áo bào trên người, hôm nay Phong ca rất hưng phấn nhỉ. Xung quanh, Tào Dĩnh, Vân Vận và những người khác vốn định rời khỏi phòng, nhưng khi nhìn thấy gió sớm bắt đầu luyện công, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra một tia khát khao. Tại Bắc vực Trung Châu, trên lôi sơn của dãy núi Phong Lôi, Bắc Các các chủ Thiên Lôi Tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh lôi sơn, sau đó nhanh chóng lướt đến tầng cao nhất của tòa tháp bạc cực cao. Các chủ, Thanh Nhi dường như đã theo tiểu hữu gió sớm đến Tây Bắc Đại Lục. Trong không gian không quá rộng rãi, Thiên Lôi Tử vô cùng cung kính báo cáo với Lôi Tôn giả. Đã gần 2 tháng rồi, Thanh Nhi vẫn chưa định trở về sao? Nghe vậy, Lôi Tôn giả cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ hỏi về ngày về của Phượng Thanh Nhi. Chuyện này, ta cũng không biết được, từ khi Thanh Nhi ở lại Hàn gia, đã không còn liên lạc gì với chúng ta. Thiên Lôi Tử lắc đầu nói. Không sao, thân phận của Thanh Nhi đặc biệt. Dù có người tìm đến gây phiền phức cho tiểu hữu gió sớm, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lôi Tôn giả khoát tay nói, chủng tộc khổng lồ sau lưng Phượng Thanh Nhi, ngay cả hắn cũng phải vô cùng cung kính đối đãi. Các chủ, lần này, ta còn nghe được một chuyện liên quan đến tiểu hữu gió sớm. Thiên Lôi Tử có chút do dự nói. Chuyện gì? Nghe giọng điệu của Thiên Lôi Tử, Lôi Tôn giả cũng có chút hứng thú. Nghe nói, khoảng thời gian trước, có một thanh niên ở Đan Vực, đã giết một thiên tài của Tống gia trong Thánh Đan thành người đó. Rất giống tiểu hữu gió sớm, bây giờ, đã có rất nhiều người nghi ngờ họ là cùng một người. Thiên Lôi Tử chậm rãi nói. Ồ, đã có tin đồn như vậy, xem ra tiểu hữu gió sớm sắp có phiền phức rồi, không biết hắn có thể ứng phó được không? Nghe Thiên Lôi Tử kể, Lôi Tôn giả nhẹ giọng nỉ non. Nếu Tống gia ở Đan Vực biết chuyện này, chắc chắn sẽ phái người đến Tây Bắc Đại Lục báo thù. Các chủ, ngài có ý kiến gì về chuyện này không? Tống gia có đan tháp chống lưng, cho dù chúng ta muốn can thiệp cũng khó. Nếu tiểu hữu gió sớm dám gây chuyện, hẳn là đã có dự liệu, cứ chờ xem biến chuyển thế nào. Lôi Tôn giả thở dài một hơi, đối với thiên tài lôi thuộc tính như gió sớm, hắn cũng vô cùng quý trọng, không muốn một thiên tài như vậy chết yểu. Không chỉ Phong Lôi Các, mà rất nhiều thế lực khác ở Trung Châu cũng đã biết được tin tức này. Phần Viêm Cốc, gia đình của gió sớm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Chấn sau khi tham gia hôn lễ của gió sớm, vừa mới trở về Trung Vực, liền nhận được tin tức này. Cốc chủ, gió sớm công tử đã đắc tội với Tống gia, thân phận hôm nay đã bị tiết lộ, e rằng không lâu nữa, Tống gia sẽ đến báo thù. Trong phần Viêm Cốc, một vị trưởng lão có chút lo lắng nói với Đường Chấn. Tên nhóc này lại dám giết thiên tài của Tống gia ở Đan Vực, gan thật đúng là lớn. Đường Chấn híp mắt lại, gió sớm hiện đã là con rể của ông, bất kể gây ra phiền phức lớn đến đâu, chỉ cần ông có thể quản được, ông đều sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Nếu không, con gái ông vừa mới gả đi đã phải thủ tiết, đây là điều ông không muốn thấy. Do đó, dù đối mặt với gia tộc khổng lồ như Tống gia ở Đan Vực, ông cũng không chút do dự. Theo ta đến Tây Bắc Đại Lục. Một lát sau, Đường Chấn trực tiếp ra quyết định, ông định dẫn người đến đế quốc Gia Mã ở lại một thời gian, tìm cách giải quyết phiền phức này cho gió sớm. Về phía phần Viêm Cốc, Đường Chấn cũng không lo lắng, dù ông vắng mặt một thời gian dài, cũng không ai dám có ý đồ xấu với phần Viêm Cốc. Hơn nữa, dù thật sự xảy ra chuyện đó, Đường Chấn cũng có một lá bài tẩy mạnh nhất, có lá bài tẩy đó. Ngoài những chủng tộc viễn cổ và vài thế lực siêu cấp ra, Đường Chấn không sợ ai. Cùng lúc đó, trong Phong Giới, gió sớm sau khi sủng hạnh cặp chị em Hoa Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, lại tiếp tục chiến đấu đến chỗ của Đường Hỏa Nhi. Làn da của Đường Hỏa Nhi có thể nói là trắng nõn nhất trong số những nữ nhân mà gió sớm từng gặp, ngay cả Bạch Ngọc Dương Chi cũng không đủ để hình dung. Điều này lại có chút tương phản với vẻ ngoài hiên ngang của Đường Hỏa Nhi. Tuy nhiên, sự tương phản này lại tạo ra một cảm giác khác biệt, vô cùng mỹ diệu, càng thêm thú vị. Phong ca, sao tinh lực của chàng lại dồi dào đến vậy? 4-5 canh giờ sau, Đường Hỏa Nhi mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển nói. Mệt rồi sao? Nếu mệt, chúng ta bắt đầu tu luyện nhé. Nghe giọng nói yếu ớt của Đường Hỏa Nhi, Gió Sớm kết thúc chiến đấu, bày ra tư thế tu luyện Long Phượng Quyết. Được. Bị nắm lấy nơi đó, Đường Hỏa Nhi cũng lập tức đáp lại, bàn tay ngọc trắng nõn đưa ra, khoác lên người Gió Sớm. Bây giờ, dù Đường Hỏa Nhi, Tào Dĩnh, Tử Nghiên và những người khác đã đạt đến tu vi tứ, ngũ tinh đấu tông, nhưng tu vi của Gió Sớm cũng đã tăng lên một bậc so với trước. Do đó, khi tu luyện Long Phượng Quyết, tốc độ tăng tu vi của họ không hề chậm lại vì cảnh giới tăng cao. Dù sau này họ đều đạt đến tu vi đấu tôn, khi cùng song tu với cường giả đấu tôn đỉnh phong như Gió Sớm, tu vi của họ vẫn sẽ tiến triển rất nhanh. Với tốc độ tu luyện như vậy, Gió Sớm hoàn toàn không lo lắng về vụ cá cược với trưởng lão Trúc Ly của Đông Long Đạo trước đó. Vụ cá cược đó nói rằng trong vòng nửa năm, phải giúp tu vi của Tử Nghiên tăng lên đến trình độ cao giai đấu tông, mà bây giờ, chỉ mới qua chưa đầy 2 tháng, Tử Nghiên đã đạt đến ngũ tinh đấu tông. E rằng, đến khi hết hạn nửa năm, Tử Nghiên đã bước vào cảnh giới đấu tôn rồi. Sau 5-6 ngày song tu liên tục, Gió Sớm với tu vi đấu tôn đỉnh phong đã thành toàn cho đông đảo nữ nhân của mình. Hiện nay, các phu nhân của hắn, người có tu vi thấp nhất là Tuyết Mị và Lăng Phỉ, cũng đã đạt đến nhất tinh đấu tông. Còn Tử Nghiên, Tào Dĩnh, Đường Hỏa Nhi, Phượng Thanh Nhi, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hương Nhi, tất cả đều đã đạt đến trình độ đấu tông đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, những từ như thiên tài, yêu nghiệt, đều không đủ để hình dung. Tiêu Hương Nhi, Phượng Thanh Nhi và những người khác đã sớm không còn chút kiêu ngạo nào, các nàng biết rõ, huyết mạch cao cấp gì đó, ở chỗ của Gió Sớm, chẳng có chút ưu thế nào. Ưu thế duy nhất, chính là xem Gió Sớm yêu thích ai, chỉ cần Gió Sớm cùng ai song tu thời gian dài, tu vi của người đó tất nhiên sẽ tăng nhanh nhất. Phong ca, trước kia không phải đã cá cược với lão đầu kia sao, nửa năm để ta đạt đến cao giai đấu tông, bây giờ chưa đầy 3 tháng, ta đã là đấu tông đỉnh phong rồi, nếu đến hết hạn nửa năm, e rằng ta đã phải lên đấu tôn. Trong một khuê phòng ở hậu cung phong giới, Tử Nghiên đang ngồi xếp bằng tu luyện đối mặt với Gió Sớm, cảm nhận được tu vi của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Tử Nghiên, thực ra thân phận của nàng khá đặc biệt, với tình hình hiện tại của nàng, càng biểu hiện ưu tú thì càng dễ gặp nguy hiểm. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tử Nghiên, ánh mắt Gió Sớm vô cùng dịu dàng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhắc nhở một câu. Nghe vậy, sắc mặt Tử Nghiên đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Nàng hiểu rõ ý trong lời nói của Gió Sớm. Hiện nay, Thái Hư Cổ Long tộc đã chia 5 xẻ 7, ngoài Đông Long đảo vẫn đang bảo vệ huyết mạch vương tộc của nàng, những người ở Bắc Long đảo, Nam Long đảo, Tây Long đảo đều có ý đồ làm loạn. Các Long vương của 3 Long đảo Bắc, Tây, Nam, tu vi cũng không tầm thường, ít nhất đều có thực lực tam tinh đấu thánh, hoàn toàn không phải là thứ nàng bây giờ có thể chống lại. Hiện tại, 3 Long vương kia chưa ra tay với nàng là bởi nàng vẫn quá yếu, không đủ sức uy hiếp họ. Nhưng một khi Tử Nghiên tỏ ra quá yêu nghiệt, sẽ lập tức khiến 3 Long vương kiêng kỵ, đến lúc đó, họ rất có thể sẽ không màng đến đạo nghĩa, mà muốn trực tiếp bóp chết nàng từ trong trứng nước. Phong ca, ta nhớ rồi, khi chưa có thực lực vượt qua 3 Long vương, ta sẽ không dễ dàng để lộ thực lực. Tử Nghiên khẽ gật đầu, vô cùng nghiêm túc đáp lại Gió Sớm. Vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tuy không còn nét hoạt bát, nhưng lại thêm một tia khí khái anh hùng, mang một hương vị đặc biệt. Bàn tay của Gió Sớm duỗi ra, có một cảm giác khác thường. A Phong ca thật xấu. Cảm nhận được hành động của Gió Sớm, Tử Nghiên hờn dỗi một tiếng, oán trách nhìn Gió Sớm. Tử Nghiên, chuyện tu luyện, phải biết kết hợp giữa khổ luyện và thư giãn, hiện tại nàng đã đạt đến đấu tông đỉnh phong, đã đến lúc thư giãn một chút rồi. Nhìn ánh mắt oán trách của Tử Nghiên, Gió Sớm càng thêm hứng thú, hắn trực tiếp đứng dậy, tiến về phía trước một bước. Phì phì, đây đâu phải là thư giãn, rõ ràng là mệt chết đi được. Thấy hành động của Gió Sớm, Tử Nghiên mặt mày đỏ bừng, phàn nàn một câu. Mấy canh giờ trôi qua, nộ khí trên người Gió Sớm cuối cùng cũng tiêu tan. Tử Nghiên, đợi nửa năm nữa, đến lúc đó, nếu chúng ta vẫn chưa đối phó được 3 Long vương kia, chuyện tu vi của nàng đột phá, tạm thời chỉ có thể để Trúc Ly và mấy lão đầu kia biết thôi. Một khắc sau, Gió Sớm đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh nói. Vâng, ta nhớ rồi. Tử Nghiên gật đầu, lười biếng vươn vai. Trong lòng nàng cũng biết, đã nhiều năm như vậy, tuy đa số người ở Đông Long đảo đều ủng hộ huyết mạch vương tộc của nàng, nhưng không thể ngăn chặn được gián điệp của các Long đảo khác. Một khi tin tức tu vi của nàng tăng nhanh như vậy lan truyền ở Đông Long đảo, sẽ lập tức bị gián điệp của 3 Long đảo kia tiết lộ, đến lúc đó, 3 Long vương rất có thể sẽ bị ép đến đường cùng. Đi thôi, Nguyệt Nhi hình như sắp sinh rồi. Nhìn vẻ phong tình trưởng thành của Tử Nghiên bây giờ, Gió Sớm cũng rất vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện sự biến động của huyết mạch tinh thạch trong cơ thể, liền kéo Tử Nghiên đến hành cung của Hà Nguyệt. Bên ngoài hành cung của Hà Nguyệt, bây giờ đã có không ít người lục tục kéo đến. Tuyết Ni, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư và những người khác đến sớm nhất. Hiện tại, họ đến đây, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng như trước kia. có những viên đan dược mà gió sớm đã chuẩn bị sẵn, quá trình sinh nở của họ không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà ngay cả đau đớn cũng đã giảm xuống mức thấp nhất, không ảnh hưởng gì. Nguyệt Nhi sắp sinh rồi, không biết là con trai hay con gái. Mái tóc bạc của Nguyệt Nhi, không biết đứa trẻ có thừa hưởng không. Bên ngoài hành cung, Tuyết Ni, Tiêu Ngọc, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác tụ tập lại, vẻ mặt đều vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa. Gió sớm cũng vậy, không chút lo lắng, chỉ có sự mong chờ. Qua qua. Phu nhân sinh rồi, sinh một tiểu công chúa. Chỉ một lát sau, trong lúc mọi người đang trò chuyện, trong hành cung của Hàn Nguyệt đã vang lên tiếng khóc trẻ sơ sinh vang dội mà mọi người mong đợi. Đinh, phát hiện túc chủ có thêm một hậu duệ, nay ban thưởng cho túc chủ một gói quà. Đinh, xin hỏi túc chủ có muốn mở gói quà không? Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu, nhưng gió sớm không hề để tâm. Hắn bước đi, mỉm cười bước vào phòng của Hàn Nguyệt. Trong phòng, Hàn Nguyệt vừa mới xuống giường. Thân hình nàng rất cao gầy, gương mặt tuy có vẻ gầy gò, nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt trắng như tuyết, gương mặt như tranh vẽ, mái tóc dài màu bạc ngang eo, kết hợp với một bộ y phục màu bạc, khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất thanh lãnh. Tuy nhiên, khi đã thân quen với Hàn Nguyệt, sẽ phát hiện ra rằng, khí chất thanh lãnh của nàng chỉ là vẻ bề ngoài, trên giường, nàng đối với gió sớm lại nhiệt tình như lửa. Bây giờ, Hàn Nguyệt với Đường Công duyên dáng đưa tay đón lấy đứa trẻ từ tay thị nữ, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng lộ ra nụ cười động lòng người, giống như một đóa tuyết liên tan băng. Phong ca, chàng xem, đứa trẻ rất xinh đẹp phải không? Nhìn thấy gió sớm đi vào, Hàn Nguyệt lập tức đưa đứa trẻ đến trước mặt chàng. Nguyệt Nhi, đứa trẻ này quả nhiên đã thừa hưởng mái tóc bạc của nàng. Nhìn đứa trẻ trong tã chưa mở mắt nhưng đang quơ tay múa chân, gió sớm trong lòng một hồi vui sướng. Phong ca, chàng đã nghĩ ra tên gì cho con chưa? Hàn Nguyệt có chút mong đợi hỏi. Gọi bé là Nguyệt Như, thế nào? Gió sớm không chút suy nghĩ nói. Nguyệt Như, tên này hay quá. Đối với cái tên mà gió sớm đặt cho con, Hàn Nguyệt không có bất kỳ ý kiến gì. Rất nhanh, những nữ nhân khác của gió sớm cũng vây quanh. Nhưng người thực sự quá đông, muốn xem Tiểu Nguyệt Như còn phải xếp một hàng dài. Nhìn các nàng ai nấy đều hớn hở, cứ như thể chính mình vừa sinh được con vậy. Trong số đó, Hàn Tuyết, em gái của Hàn Nguyệt, cũng xà tới. Nàng là dì ruột của Tiểu Nguyệt Như, đã mong ngóng từ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được ngày cháu gái chào đời. Nguyệt Như, gọi Tiểu Di đi con. Hàn Tuyết chì bàn tay trắng nõn hơ hơ trước mặt Nguyệt Như, miệng cũng ghé sát vào cô bé. Tuyết Nhi, muội nói vậy là sai rồi, phải gọi là Tiểu Mụ mới đúng. Thấy hành động của Hàn Tuyết, mấy nàng còn lại liền treo chọc. Gọi Tiểu Di hay Tiểu Mụ thì có vấn đề gì đâu. Hàn Tuyết chẳng hề ngượng ngùng, đáp lại một câu rất nghiêm túc, rồi xoa xoa bụng mình. Tính ra thì nửa năm nữa, con của nàng cũng sắp chào đời. Nàng và Hàn Nguyệt là tỷ muội, sau này con của họ cũng sẽ là tỷ muội, nghĩ đến đây lòng nàng lại vui không xiết. Về phần gió sớm, sau khi vui đùa cùng các nàng một lúc, hắn lặng lẽ đi ra một góc, thầm ra lệnh trong đầu, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm bán thánh trung cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần bản nguyên linh hồn vi hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một đôi long linh dực và một đôi phượng linh dực. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1.000 viên đấu hoàng thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Toàn bộ phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Theo tiếng ra lệnh trong lòng gió sớm, hàng loạt âm thanh thông báo vang lên trong đầu hắn. Nghe những âm thanh này, gió sớm cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Không phải vì phần thưởng ít, mà là vì tầm nhìn của hắn bây giờ đã khác xưa. Ví như viên kinh nghiệm đan trung cấp, đối với hắn của một năm trước, đó chính là bảo vật vô giá. Bây giờ tuy vẫn có ít, nhưng không còn rõ rệt nữa. Dĩ nhiên, nếu một lần nhận được vài viên, hay chục viên, gió sớm vẫn sẽ cười toe toét. Về phần bản nguyên linh hồn vi hình, gần đây gió sớm đã hấp thu rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể giúp hắn vượt qua được ngưỡng thiên cảnh. Tình hình này càng khiến cho ý nghĩ cướp sạch các phân điện của hồn điện, đoạt lấy bản nguyên linh hồn tích trữ trong đó của hắn càng thêm mãnh liệt. Đợi thực lực tăng thêm một chút nữa, nhất định phải đi làm một vố lớn. Có không gian phong tỏa phù, bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài, cho dù là hồn tộc cũng không thể tra được. Gió sớm thầm tính toán trong lòng. Tiếp đó, ánh mắt hắn dời sang cặp long linh dực và phượng linh dực. Hai đôi cánh này đều là đấu kỹ phi hành thiên giai trung cấp, khiến gió sớm có chút bất ngờ. đấu kỹ phi hành, với người trên đấu tông mà nói, có vẻ khá vô dụng, nhưng đó là vì đẳng cấp đấu kỹ phi hành mà người thường sở hữu quá thấp. Như trong nguyên tác, Tiêu Viêm đến cuối cùng, dù đã có tu vi đấu thánh, vẫn sử dụng đấu kỹ phi hành. Một vài đấu kỹ phi hành tốt có thể khiến tốc độ của người sử dụng tăng lên gấp bội. Hai đôi cánh này đều rất tốt, chỉ có điều, ta đã có Lôi Đình Chi Dực không hề kém cạnh. Sau một hồi suy nghĩ, Gió Sớm quyết định sẽ tặng hai đôi cánh này cho Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi. Hừ. Đúng lúc này, Gió Sớm đột nhiên phát hiện la bàn giám sát cấp 2 vang lên cảnh báo. Ngay lập tức, Gió Sớm liền tách một luồng linh hồn lực tiến vào la bàn giám sát. Tức thì, một hình ảnh hiện ra trong đầu hắn. Trong hình, hơn 30 bóng người xuất hiện trên bầu trời biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc. Đa số đều có tu vi đấu tông, ba lão giả dẫn đầu rõ ràng đều là đấu tôn. Hai tên tam tinh đấu tôn, một tên ngũ tinh đấu tôn. Tống gia lần này ra tay thật hào phóng. Trong số những người này, một nửa mặc trang phục của Tống gia ở Đan Vực, Gió Sớm lập tức đoán ra thân phận của họ. Dĩ nhiên, chỉ một mình Tống gia thì không thể nào có được ba cường giả đấu tôn. Nhưng một thế gia luyện dược sư có năng lượng rất lớn, trong gia tộc chiêu mộ không ít cường giả làm cung phụng. Vào thời khắc mấu chốt, họ cũng có thể dùng tài lực để mời rất nhiều cường giả ra tay giúp đỡ. Như Hàng Phong, chỉ là một luyện dược sư lục phẩm mà đã có thể mời được một đám cường giả ở Hắc Giác Vực tấn công Già Nam Học Viện, có thể thấy cành ô liu mà luyện dược sư ném ra có sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Xem ra, muốn yên ổn một chút cũng không được rồi. Gió Sớm thầm lẩm bẩm, rồi đóng hình ảnh do thám lại. Phong ca, sao vậy chàng? Tào Dĩnh Tinh ý nhận ra vẻ mặt của Gió Sớm, liền nhỏ giọng hỏi. Người của Tống gia đến rồi. Gió Sớm nói thẳng. Tống gia ư, bọn chúng biết thân phận của Phong ca rồi sao? Nghe Gió Sớm nói, Tào Dĩnh lập tức lo lắng. Sự trả thù của Tống gia, một trong năm đại gia tộc ở Đan Vực, không phải là chuyện đùa. Nàng yên tâm, chỉ một Tống gia, chưa làm gì được ta đâu. Cùng lắm thì bại lộ thêm một vài thủ đoạn thôi. Gió Sớm thản nhiên nói. Phong ca thật tự tin. Nghe lời Gió Sớm, Tào Dĩnh vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc hắn dám ra tay giết cha của Tống Thanh ngay trước mặt hóa thân của Huyền Không Tử ở Thánh Đan Thành, nàng lại thấy bình thường. Có thể sở hữu công pháp như vậy, bí mật trên người Phong ca chắc chắn rất nhiều. Tào Dĩnh thầm cảm thán. Các nàng cứ ở đây, ta ra ngoài giải quyết một chút. Gió Sớm cười nói. Không được, Phong ca, thiếp muốn đi cùng chàng. Tu vi của thiếp bây giờ đã đến đấu tông đỉnh phong, cũng có thể giúp chàng một tay. Nghe vậy, Tào Dĩnh nắm chặt tay Gió Sớm, giọng điệu kiên quyết. Lúc này, Đường Hỏa Nhi, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ở xung quanh cũng nghe được cuộc đối thoại, ai nấy đều lo lắng vây lại. Dĩnh Nhi, có chuyện gì vậy? Vân tỷ tỷ, trước đây Phong ca có đắc tội một gia tộc luyện dược sư ở Đan Vực, bây giờ bọn chúng tìm đến tận cửa rồi. Gia tộc lớn ở Đan Vực sao? Gió Sớm, ta không yên tâm để chàng đi một mình đâu. Phong ca, thiếp đi cùng chàng. Các nàng sau khi biết chuyện từ Tào Dĩnh, cũng đều tỏ thái độ giống nhau. Thôi được rồi, nhưng lát nữa các nàng chỉ cần đứng bên cạnh xem là được. Một Tống gia cỏn con, không dấy nổi sóng gió gì đâu. Gió Sớm bất đắc dĩ gật đầu. Tu vi của hắn đã đến đấu tôn đỉnh phong, đối phó ba tên đấu tôn bình thường chỉ là chuyện búng tay. Các nàng không rõ thực lực của hắn nên mới làm như thể sắp sinh ly tử biệt vậy. Sau đó, Gió Sớm chỉ mang theo Vân Vận, Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi, Đường Hỏa Nhi, những người có tu vi đã đạt đến đấu tông đỉnh phong rời khỏi gió giới. Những người còn lại thì tiếp tục ở lại chăm sóc bọn trẻ. Gia Mã Đế Quốc, ở vùng Tây Bắc Đại Lục này, cũng được coi là một nước lớn. Lãnh thổ của nó bao la, cho dù là cường giả đấu hoàng muốn vượt qua cũng phải mất mấy ngày. Nhưng khoảng cách như vậy, đối với cường giả đấu tông hay thậm chí là đấu tôn, chỉ mất vài canh giờ, chưa đến nửa ngày là tới. Lần này Tống gia mang đến một nhóm cường giả, kẻ yếu nhất cũng có tu vi cao giai đấu tông. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến một vùng trời cách đế đô Gia Mã 300 dặm. Dừng lại. Đúng lúc này, một lão già áo bào trắng đi đầu đột nhiên giơ tay, ra lệnh cho mọi người dừng lại. Lão già áo bào trắng này chính là lão tổ của Tống gia, Tống Thiên Độ. Tu vi của lão đã đạt đến trình độ tam tinh đấu tôn hậu kỳ, dù ở Trung Châu cũng có thể coi là một phương cường giả. Hai bên Tống Thiên Độ còn có hai hắc bào nhân, một người tu vi tam tinh đấu tôn, người còn lại là ngũ tinh đấu tôn. Phía sau ba người họ còn có hơn 20 cường giả cao giai đấu tông. Đội hình hùng hậu như vậy, trong tình hình các cường giả đỉnh cao trên đại lục đều chọn ẩn thế, đã là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần 20 mấy người này cũng có thể trực tiếp tiêu diệt một tông môn lớn như Phong Lôi Các. Lão Tổ, có chuyện gì vậy? Nghe Tống Thiên Độ ra lệnh dừng, một nam tử trung niên của Tống gia nghi hoặc hỏi. Tống Thiên Độ không để ý đến hắn, ánh mắt lão vẫn chăm chú nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong tầm mắt của lão, có 7-8 bóng người nam nữ trẻ tuổi đang chậm rãi đạp không mà đến. Những người này tuổi đều không lớn, nhưng ai nấy đều có tu vi đấu tông, không khiến người ta kinh ngạc sao được. Lão Tổ, hắn chính là Gió Sớm, trước đây cha con Tống Thanh chính là do hắn giết. Khi Gió Sớm cùng mấy vị kiều thê xuất hiện trên bầu trời, nam tử trung niên Tống gia vừa nói lúc nãy lập tức trở nên kích động, vội vàng chỉ Gió Sớm cho Tống Thiên Độ. Giờ khắc này, Tống Thiên Độ, người vốn đang kinh ngạc, đôi mắt già nua vẫn đục bỗng lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Ngươi chính là kẻ đã giết Tống Thanh. Tống Thiên Độ trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một luồng uy áp cực mạnh. Chẳng lẽ đây là lão tổ của Tống gia? Cảm nhận được khí thế trên người Tống Thiên Độ, Tào Dĩnh dù đoán Gió Sớm có ác chủ bài đối phó, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Không sai, lão đến để trả thù sao? Gió Sớm vẻ mặt không chút hoang mang, hắn cười gật đầu, còn hỏi ngược lại Tống Thiên Độ một câu. Biết rõ còn hỏi hôm nay, lão phu sẽ lấy đầu của ngươi để tế những người đã chết oan của Tống gia ta. Tống Thiên Độ vừa dứt lời, liền vung tay đánh một chưởng về phía Gió Sớm. Một chưởng ấn năng lượng khổng lồ xé rách không gian, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu Gió Sớm. Ha ha, đã đến trả thù thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị giết chứ. Gió Sớm cười lạnh một tiếng, một luồng năng lượng vô hình vung ra, trong nháy mắt đã phá hủy chưởng ấn năng lượng thanh thế cực lớn kia. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Tống Thiên Độ cùng hai cường giả đấu tôn bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Phong ca quả thực sâu không lường được, lại có thể trực diện phá hủy công kích của cường giả đấu tôn, mà trông còn rất nhẹ nhàng. Bên cạnh Gió Sớm, Tào Dĩnh, Phượng Thanh Nhi và những người khác trong lòng cũng vô cùng chấn động. Thực ra, ngay từ khi Gió Sớm tiết lộ về một nơi như Gió Giới, các nàng đã không nên nghi ngờ hắn. Dù sao, một người sở hữu cả một đại thế giới độc lập, sao có thể bị vài cường giả đấu tôn thông thường uy hiếp được chứ? Các ngươi, cũng muốn giúp Tống gia ra tay sao? Gió Sớm không vội hạ thủ, mà hỏi những cường giả không thuộc Tống gia. Chuyện này, nhìn thấy tư thái của Gió Sớm cùng với thủ đoạn quỷ dị vừa rồi, hai cường giả đấu tôn được mời đến lập tức có chút do dự. Vốn dĩ, người của Tống gia mời họ đến không phải để đối phó Gió Sớm, mà là để đề phòng người của phần Viêm Cốc can thiệp. Bây giờ, dù người của phần Viêm Cốc không đến, họ cũng đã đến tình cảnh phải ra tay. Cho các ngươi 5 giây. Sau 5 giây, ai còn chưa rời khỏi phe Tống gia, hậu quả tự gánh. 5-4. Gió Sớm lại lên tiếng, bắt đầu đếm ngược. Tống đại sư, kẻ này không tầm thường, lão phu không tham gia vào tranh chấp giữa các vị nữa. Khi Gió Sớm đếm đến tiếng thứ 2, lão giả có tu vi tam tinh đấu tôn giống Tống Thiên Độ nhanh chóng đưa ra quyết định. Tư đồ huynh, huynh sẽ không đi chứ, nhớ năm đó, nếu không có viên đan dược kia của Tống Thiên Độ ta, huynh cũng sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Lão giả kia lâm trận bỏ chạy khiến Tống Thiên Độ lòng dạ rối bời, vội vàng nhìn về phía hắc bào nhân có tu vi ngũ tinh đấu tôn. Tống lão đệ, đây chỉ là một tiểu bối mà thôi, tin rằng Tống gia các vị có đủ thực lực để giải quyết, ta có ra tay hay không, cũng không quan trọng. Vốn dĩ, Tống Thiên Độ không nói vậy, hắc bào nhân này còn chưa có ý định đi. Nhưng bây giờ, Tống Thiên Độ lại nhắc đến ân cũ, lập tức khiến hắc bào nhân có chút bực mình. Tư đồ điên, không ngờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Nhận được câu trả lời như thế, Tống Thiên Độ vô cùng phẫn nộ trách mắng. Hừ. Nào ngờ, lão càng nói vậy, càng khiến tư đồ điên tức giận, lập tức phất tay áo bỏ đi. Có hai người này làm gương, những cường giả đấu tông được Tống gia mời đến phía sau cũng lần lượt rời đi. Khi Gió Sớm đếm đến tiếng thứ 5, phía đối diện chỉ còn lại người của Tống gia. Dĩnh Nhi, những người này đến địa bàn của ta trả thù, muốn giết ta. Nếu ta giết hết bọn chúng, Đan Tháp có vì vậy mà truy cứu trách nhiệm của ta không? Thấy đám người Tống gia mời đến đều đã đi hết, Gió Sớm vẫn không vội động thủ, mà quay đầu hỏi Tào Dĩnh. Tiểu tử thật ngông cuồng, lại dám nói giết hết chúng ta. Lão Tổ, kẻ này quá kiêu ngạo, tuyệt đối không thể giữ lại. Một số người của Tống gia nghe Gió Sớm nói vậy, ai nấy đều tức giận vô cùng. Phong ca lại có chắc chắn sẽ giết hết toàn bộ người của Tống gia sao? Phía sau Gió Sớm, Vân Vận và mấy người khác cũng có chút kinh ngạc. Sẽ không đâu, lần này là bọn chúng chủ động gây sự. Dù có giết hết, Đan Tháp cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Tào Dĩnh trong lòng tuy rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Tốt. Nhận được câu trả lời của Tào Dĩnh, Gió Sớm cười gật đầu, sau đó ánh mắt bình thản nhìn về phía đám người Tống gia. Kẻ này rốt cuộc có chỗ dựa gì? Nhìn vẻ tự tin toát ra từ Gió Sớm, cùng với cách hắn nhẹ nhàng hóa giải công kích của mình lúc nãy, Tống Thiên Độ trong lòng do dự. Lần này, hơn 8 thành chiến lực cao cấp của Tống gia đều tập trung ở đây. Tống Thiên Độ không dám đánh cược, nếu thua, Tống gia sẽ từ đó mà suy tàn. Gió sớm tiểu hữu, chuyện của Tống Thanh, Tống gia ta từ nay về sau sẽ không truy cứu nữa. Có ân oán gì, hôm nay xóa bỏ. Cuối cùng, Tống Thiên Độ cắn răng đưa ra một quyết định khiến người ta phải sững sờ. Cái gì lão tổ tại sao lại đưa ra quyết định như vậy? Người này đã giết cha con Tống Thanh cùng mấy tên tinh nhuệ trong gia tộc đuổi giết hắn, thù lớn như vậy, sao có thể không báo? Theo tiếng nói của Tống Thiên Độ, hơn 10 vị cường giả Tống gia phía sau đều vô cùng khó hiểu. Ai còn dám nhiều lời, gia pháp xử trí. Nghe thấy sự xôn xao phía sau, Tống Thiên Độ lớn tiếng quát. Dưới uy nghiêm của Tống Thiên Độ, đám cường giả Tống gia lập tức không dám nói thêm gì nữa. Gió sớm tiểu hữu, không biết ý của ngài thế nào. Mắng xong người phía sau, Tống Thiên Độ lại chắp tay nói với gió sớm. Lão cũng thức thời đấy. Nếu không phải vì nể mặt đang tháp một chút, đám người các ngươi ngay cả đến được đây cũng khó. Nhìn thấy thái độ hiện giờ của Tống Thiên Độ, gió sớm thản nhiên nói. Hắn không hề khoác lác, từ lúc người của Tống gia tiến vào biên giới Gia Mã Đế Quốc, hắn đã có thể trực tiếp hiện thân tiêu diệt. Nhưng gió sớm đã không làm vậy, bởi vì nếu người của Tống gia chết hết, với quan hệ hiện tại của hắn và Phần Viêm Cốc, chắc chắn sẽ có người trên đại lục cho rằng Phần Viêm Cốc đã giết người của Tống gia. Như vậy sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Phần Viêm Cốc. Mà nếu gió sớm đứng ra làm rõ, cũng sẽ bại lộ thực lực của mình. Bây giờ, người của Tống gia chủ động từ bỏ báo thù, kết cục này ngược lại cũng không có gì không tốt. Chúng ta đi. Lúc này, Tống Thiên Độ đã không còn để tâm đến những lời ngông cuồng của gió sớm, lập tức dẫn người của Tống gia quay về. Phong ca, chàng thật lợi hại, mấy câu đã giải quyết xong phiền phức. Đúng vậy, mấy câu đã dọa Tống gia không dám động thủ. Thấy người nhà họ Tống rút lui hết, Vân Vận, Phượng Thanh Nhi và những người khác vây quanh gió sớm, ai nấy đều cười vui vẻ. Nghe Đường Hỏa Nhi nói, Tào Dĩnh lắc đầu, Hỏa Nhi, Phong ca vừa rồi không phải dọa người đâu. Không phải dọa người sao? Đường Hỏa Nhi trong mắt có chút nghi hoặc. Đúng lúc này, phía xa xa trên bầu trời lại vang lên những tiếng xé gió dồn dập. Các nàng còn tưởng người của Tống gia quay lại. Ha ha, gió sớm, không ngờ ngươi tự mình giải quyết xong phiền phức này, lão già ta lần này coi như đi toi công rồi. Ngay lúc các nàng đang nghi hoặc, một tiếng cười sang sảng từ xa truyền đến. Cha! Nghe thấy tiếng cười đó, Đường Hỏa Nhi vô cùng kích động, chủ nhân của tiếng cười này, nàng quá quen thuộc. Rất nhanh, Đường Chấn cùng một đám cường giả Phần Viêm Cốc đã xuất hiện ở vùng trời mà đám người Tống gia vừa dừng lại. Nhạc phụ, người đến đây, sao lại là toi công chứ? Hỏa Nhi nhớ người lắm đấy. Đối với người cha vợ Đường Chấn này, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Ông ấy có thể biết nơi này có phiền phức liền không chút do dự dẫn người đến giúp, sự quyết đoán này, rất nhiều lãnh tụ đại thế lực không có được. Tiếp đó, gió sớm trực tiếp mời Đường Chấn đến nơi ở tạm trong hoàng thất Gia Mã. Gió sớm, con nói loại đan dược này, dùng liên tục 3 lần đều có hiệu quả sao? Trong hoàng cung, tại một đại điện, Đường Chấn cầm 2 viên đấu tôn thăng tinh đan mà gió sớm đưa, trong mắt lộ vẻ chấn động. Nhạc phụ, gió sớm khi nào nói khoác chứ? Thấy vẻ mặt của Đường Chấn, gió sớm chẳng hề ngạc nhiên. Bất cứ ai lần đầu nghe về công hiệu của đấu tôn thăng tinh đan, e rằng cũng sẽ có phản ứng như vậy. Đường Chấn biểu hiện như vậy đã là khá tốt rồi, không quá thất thố. Nhạc phụ, người bây giờ có thể thử xem. Gió sớm tiếp tục nói. Tốt. Thấy gió sớm nghiêm túc như vậy, Đường Chấn cũng không còn nghi ngờ, trực tiếp cầm lấy một viên đan dược bỏ vào miệng. Theo đan dược vào cơ thể, một luồng năng lượng bàng bạc tan ra trong người Đường Chấn. Khi ông chưa vận chuyển công pháp, nó đã tự động dung hợp vào huyết nhục. Nhạc phụ, ngày mai người sẽ thấy hiệu quả. Sau khi uống đan dược, khí tức trên người Đường Chấn bắt đầu tăng lên, và gió sớm cũng lập tức thiết lập một đạo phong ấn che giấu khí tức trong đại điện. Chỉ sau mười mấy canh giờ, khí tức trên người Đường Chấn đã tăng lên đến thất tinh đấu tôn. Ha ha, gió sớm, đan dược của con thật thần kỳ, lần thứ hai dùng mà hiệu quả vẫn như lần đầu, lại còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể vẫn ngưng thực, Đường Chấn phá lên cười lớn. Nhạc phụ, viên thứ ba này, chỉ cần cách vài ngày dùng, vẫn không có tác dụng phụ. Gió sớm tiếp tục nói. Vậy có nghĩa là, chẳng bao lâu nữa, ta có thể đặt chân đến bát tinh đấu tôn. Đường Chấn lại một lần nữa kích động. Bát tinh đấu tôn, ở Trung Châu hiện nay, cũng được coi là một đại lão. Giống như Ma Vũ, xếp cuối trong cửu đại thiên tôn của Hồn Điện, cũng chỉ có thực lực bát tinh đấu tôn. Trước khi tiếp xúc với gió sớm, Đường Chấn chỉ có tu vi ngũ tinh đấu tôn. Bây giờ, chưa đến một năm, ông đã có cơ hội bước vào bát tinh đấu tôn. Nếu là người khác, e rằng mấy chục năm cũng chưa chắc có được thành tựu như vậy. Tiểu tử nhà ngươi, lúc nào cũng thần bí như vậy. Hỏa Nhi theo ngươi mới mấy tháng, ngươi đã để nó đạt đến đấu tông đỉnh phong, thật không biết làm thế nào. Ngay sau đó, Đường chấn nén lại sự kích động trong lòng, nói chuyện với Gió Sớm về Đường Hỏa Nhi. Với tu vi của ông, tự nhiên là nhìn ra được cảnh giới tu vi của Đường Hỏa Nhi, Phượng Thanh Nhi và những người khác. Nhạc phụ, người chỉ cần biết rằng, Hỏa Nhi tu vi tăng nhanh như vậy, không có nửa điểm tác dụng phụ là được rồi. Đối mặt với câu hỏi này, Gió Sớm không giải thích nhiều, dù sao thì loại công pháp song tu như Long Phượng Quyết cũng không thể nói ra được. Thôi được, ta cũng không hỏi nhiều nữa, người trẻ tuổi có chút bí mật là chuyện bình thường, lần này ra ngoài cũng tốn không ít thời gian, hai ngày nữa, ta sẽ quay về. Đường chấn xua tay, không còn xoắn xuýt vấn đề đó nữa. Không ngờ Tống gia lại trực tiếp rút lui. Nghe nói, lão già Tư Đồ điên đó trước khi hai bên giao chiến đã rút lui, chỉ vì mấy câu nói của vị hoàng đế Gia Mã đế quốc kia. Lần này, hành động quy mô lớn của Tống gia ở Đan Vực, rất nhiều người ở Trung Châu đều biết. Chỉ là, kết cục cuối cùng lại vô cùng bất ngờ. Hai bên căn bản không hề đánh nhau. Lúc đó, ngoài người của Gió Sớm và Tống gia, không có người ngoài nào khác ở đó. Vì vậy, không ai biết quá trình diễn ra thế nào. Người của Tống gia tất nhiên sẽ không tuyên bố ra ngoài chuyện làm mất mặt gia tộc mình, chỉ đối ngoại nói rằng hai bên đã hòa giải. Đối với điều này, rất nhiều thế lực đều cảm thấy khó hiểu. Về phần Gió Sớm, sau đó, hắn tu thân dưỡng tính, không ra ngoài nữa. Hắn đem những viên đan dược mà hệ thống mang đến, đầu tư một lượng lớn vào các cường giả hoàng cung và tộc nhân của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thực lực của toàn bộ Gia Mã đế quốc tăng trưởng với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Dĩ nhiên, sự tăng trưởng thực lực của những người bình thường đó cần thời gian để thích ứng. Dù tài nguyên đầy đủ, không có mười mấy năm, rất khó xuất hiện cường giả đấu tông mới. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.